không biết 5.5 ngài có nguyện ý hay không hộ tống ta trở về xà nhân bộ phận. Không đợi Cắt Thá nói xong, đột nhiên che ngực, một cỗ đâm tâm đau đớn chuyển đến, trên trán tuôn ra đại lượng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cũng may, loại cảm giác này tới cũng nhanh, biến mất cũng mau. Olivia, để cho ta chuyển cáo ngươi, có người ở theo dõi ngươi, bọn họ mới vừa từ xà nhân bộ lạc biết được ngươi trở lại Cuồng Sư Vương quốc tin tức, chuẩn bị đi qua Mẹ Gì Ạ Đế quốc truyền tống trận chạy tới. Một vị là Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự. Cắt Thá nhìn Chu Trác, vẻ mặt cổ quái. Nếu như truy lùng Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự là thật, vị này chính là giả, hắn là ai? Còn có một vị là Công Tượng Thần Điện đại giáo chủ. Hai vị thần thoại cấp cường giả đang đuổi giết chính mình. Chu Trác rốt cuộc minh bạch mình bị truy lùng khởi nguồn, không phải Long Chi Cốc Long Thần ý chí, sợ bóng sợ gió một hồi. Hai cái thần thoại cấp cường giả truy tung chính mình. Quá khinh thường mình. Cái này chuẩn bị cho chính mình đồ ăn sao? Chương 241, Lưu Cầu đâu? Không phải đang ăn đuổi, chính là đang ăn cho trên đường. 77 cầu hoa tươi. Cực nhanh đi tới Cuồng Sư Vương quốc tầm cực xa truyền tống trận phụ cận. Nơi đây rất nhiều thủ vệ cùng cường giả gác, đề phòng xâm nghiêm. Tầm cực xa khoảng cách truyền tống trận không phải ai đều có thể sử dụng. Người chơi cần đẳng cấp đạt được LV50, cần đối ứng chủ thành độ hảo cảm đạt được 50 điểm ở trên, đơn lần truyền tống phí dụng ngược lại là không mắc, mỗi lần 10 kim tệ. Đổi thành phổ thông người chơi, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Chu Trác ngoại trừ tiền bên ngoài, không có một hợp điều kiện. Bất quá, hắn bây giờ dáng dấp là Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự. Cần dùng tiền sao? Thần thoại cấp cường giả đều là nổi tiếng đại nhân vật, một ít Cuồng Sư Vương quốc cao tầng lập tức nhận ra thân phận. Dù sao, Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự hồi lâu phía trước ở Cuồng Sư Vương quốc vài lối đi nhỏ, gặp qua Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự đại nhân. Phụ trách thủ vệ đại thống lĩnh vội vàng hướng Chu Trác đi kỵ sĩ lễ. Thần điện thời đại khác nhau với AOS MIS, trở thành kỵ sĩ không phải nhất kiện đơn giản sự tình, ngoại trừ 22 vương quốc gia phong bên ngoài, còn cần đi qua thần điện xét duyệt. Đối với thần điện không có lòng kính trọng, hoặc là ở thần điện bồi dưỡng qua kỵ sĩ, giống nhau không thông suốt quá. Thần điện sở hữu quyền phủ quyết, có thể thành thần kỵ sĩ, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là thần điện người ủng hộ. Căn cứ ta nhận được tình báo, một cô hắc ám thế lực đã chiếm cứ một tòa chủ thành truyền tống trận, chuẩn bị đi qua tầm cực xa khoảng cách truyền tống trận đối với Cuồng Sư Vương quốc hạ thủ. Lời này vừa nói ra, Cuồng Sư Vương quốc kỵ sĩ và thủ vệ cũng không bình tĩnh, khủng hoảng đứng lên. Khi thấy Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự trấn định như thường dáng dấp, nhất thời trở nên an tâm. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự ở chỗ này, nhất định có thể bãi bình phiền phức. Một ngày hắc ám thế lực xâm lấn, ta quả thật có năng lực chống đỡ đến từ hắc ám lực lượng, lại không thể cam đoan mỗi một vị Cuồng Sư Vương quốc con dân an toàn, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người hy sinh. Đây không phải là ta kết quả mong muốn. Vì Cuồng Sư Vương quốc con dân an toàn, ta quyết định phá hủy cái tòa này truyền tống trận, không cho chiến hỏa kéo dài đến Cuồng Sư Vương quốc, thủ hộ vùng tịnh thổ này. Phá hư truyền tống trận sự tình từ ta và Ly Hỏa Thần Điện toàn quyền phụ trách. Nói đều nói tới mức này, không phá hư không được a. Nhiệt huyết xông lên đầu kỵ sĩ thậm chí đều muốn xông tới chính mình phá hư. Để cho ta tới. Hắc Qua còn muốn vứt cho Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự, làm sao có thể để cho người khác đoạt đâu. Chu Trác nói xong, từng đạo to lớn ly hỏa bạo viêm lệnh xuống, một hơi thở lệnh xuống 27 lần, triệt để đem truyền tống trận đánh thành tàn bã. Đây là vì bảo hiểm. Có chút sai lầm, tử thương đem là Cuồng Sư Vương quốc vô tội con dân. Tổn thất có thể tìm Ly Hỏa Thần Điện, tuyệt đối sẽ không ỷ có tiền. Ly Hỏa Thần Điện đâu bất khởi cái này nhân loại. Ngược lại không phải dùng chính mình dùng tiền. Chu Trác thậm chí đều muốn nói gấp 10 lần bồi thường. Suy nghĩ một chút, cũng không cần vẽ rắn thêm chân. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác gần sâu thân với danh, cực nhanh ly khai. Một lần nữa xây dựng một tòa lâm thời truyền tống trận, Chu Trác mang theo Cắt Thá cùng phụ thân hắn, trở về xà nhân bộ lạc. Lập truyền tống trận không nhạy rồi hả? Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự cùng Công Tượng Thần Điện đại giáo chủ khải dụng Mẹ Gì Ạ Đế quốc truyền tống trận, quang mang mới vừa sáng lên, rồi lại nhanh chóng tiêu thất. Lan, truyền tống thất bại. Đối diện truyền tống trận bị phá hư. Nguy hiểm thật a. Nếu như lại trễ bên trên một giây, chúng ta sợ rằng sẽ rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu cực độ hung hiểm, coi như là thần thoại cấp cường giả cũng không có thể cam đoan bình yên từ không gian loạn lưu chung sống đi ra. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Liệp Thiên Sứ làm. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự đã đối với Liệp Thiên Sứ triệt để cử chỉ điên rồ, trước tiên nghĩ tới chính là Liệp Thiên Sứ. Cái này âm hiểm, tàn nhẫn, tên giảo hoạt thủ đoạn vô cùng, thậm chí sở hữu khống chế người thủ đoạn, ai biết có phải hay không đã đi qua phương thức nào đó trước giờ biết mình đuổi giết hắn tình báo, trước giờ hủy diệt rồi truyền tống trận. Nhất định là hắn. Bất quá, đây cũng nói hắn đang sợ ta. Lúc này đây, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Đã không có truyền tống trận, lấy mạng chạy tới Cuồng Sư Vương quốc. Giữa hai người khoảng cách mấy ngàn dặm, các loại chờ, chạy tới, Liệp Thiên Sứ sớm không biết chạy đến địa phương nào đi. Chữa trị truyền tống trận. Đây là tốn thời gian tốn sức công trình, cho dù có đại sư xuất thủ, ít nhất cũng phải mấy giờ. Thời gian quá dài. Bỏ lỡ cái này cơ hội, còn muốn bắt được Liệp Thiên Sứ đuôi cũng quá khó khăn. Phía trước, Công Tượng Thần Điện đại giáo chủ đối với Liệp Thiên Sứ không chút nào để ý, cho rằng đáng coi trọng nhất chỉ có cái kia kim sắc quái long. Liên tiếp vô hụt, thậm chí bị Liệp Thiên Sứ giành trước một bước hủy diệt truyền tống trận, điều này làm cho hắn cảm nhận được một tia cảm giác bị thất bại, coi trọng đối thủ này. Không sao cả, Công Tượng Thần Điện còn có một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đến khoảng cách Cuồng Sư Thành không xa Công Tượng Thần Điện phân điện, mặc dù sẽ nhiều tốn một chút thời gian, cũng có thể thời gian nhanh nhất chạy tới. Liệp Thiên Sứ cho rằng phá hủy Cổ Sư Vương quốc truyền tống trận là có thể vô tư, sẽ không nghĩ tới chúng ta chuẩn bị ở sau. Đây là chúng ta tốt nhất cơ hội. Nghe được Công Tượng Thần Điện đại giáo chủ lời nói, Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự tinh thần phấn chấn, vội vã chạy tới Ly Hỏa Thần Điện, đi qua cái này truyền tống trận đi tới khoảng cách Cổ Sư thành không xa chủ thành. Dọc theo đường đi vì thời gian nhanh nhất chạy đi, sử dụng tử sắc truyền tống thạch không ngừng truyền tống, mau đưa bọn họ truyền tống ngoi ra. Hao tốn 5 phút đồng hồ lúc, rốt cục thấy được Cổ Sư thành. Lúc này đây, hai người học thông minh, thu liễm khí tức, thoáng đối với mình tiến hành rồi ngụy trang, không ngừng ở Cổ Sư thành tìm kiếm Liệp Thiên Sứ hình bóng. Không có. Người đâu? Cát Thá đâu? Liệp Thiên Sứ người mang tới đâu? Ly Hỏa Thần Điện cùng Công Tượng Thần Điện hai thế lực lớn cũng không có nhàn rỗi, xác nhận Liệp Thiên Sứ sau đó, vẫn truy tung gần nhất hành tung. Xác nhận hắn đi trước xạ nhân bộ lạc là vì một người tên là Cát Thá nhân. Kết quả bọn hắn chạy tới sau đó, không chỉ có không tìm được Liệp Thiên Sứ cùng Cát Thá, liền Cát Thá người đuôi phụ thân cũng mất tích. Tiếp lấy, Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự lại đụng phải nhất kiện sốt ruột sự tình. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự đại nhân, đây là ngài phá hư truyền tống trận cần bồi thường, 060 tin tưởng ngài không phải là không nói thành tín người. Cổ Sư Vương quốc quan phương đem một phần bồi thường thư trình qua đây, mặt trên liền sáng tỏ phá hư truyền tống trận phía sau bồi thường giá cả. Nhìn thấy một màn này, hắn kém chút tức bệ phổi. Đáng chết Liệp Thiên Sứ, lại để cho tự mình con hát qua. Phải làm thịt tên hôn đàn này, có thể cự tuyệt sao? Coi như mình không thừa nhận cũng không dùng, người thường không cách nào nhìn thấu Liệp Thiên Sứ ngụy trang, đều cho rằng đây là hắn việc làm. Cự tuyệt bồi thường sẽ chỉ làm rất nhiều người đối với Ly Hỏa Thần Điện chán ghét, ảnh hưởng Ly Hỏa Thần Điện danh tiếng. Cho dù số tiền này không coi là nhiều, Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự cũng giống như ăn một con rồi chết vậy khó chịu. Căn cứ lấy được tin tức, Cát Thá chắc là chịu đến Liệp Thiên Sứ trợ giúp, mang theo phụ thân cùng rời đi Cổ Sư Vương quốc. Rơi sừng có thể là xa nhân bộ lạc. Khá lắm, chính mình đuổi một vòng, lại trở về nguyên điểm. Đuổi cái tình mình. Chính mình luôn có một loại bị Liệp Thiên Sứ lưu cầu cảm giác, thập phần khó chịu. Bắt được hắn, ta muốn bắt được hắn. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự trở nên phát điên, hắn phải bắt được Liệp Thiên Sứ. Lúc này đây mượn danh nghĩa của hắn phá hư truyền tống trận, tiếp theo đâu? Nói không chừng hay dùng tên tuổi của hắn phá hư còn lại thần điện. Đến lúc đó, thực sự là hoàng nghê rơi trong đũng quần, không phải thì cũng là thì. Tiếp tục đuổi. Hắn từ trong hàm răng bài trừ cái thanh âm này, hơn nữa Công Tượng Thần Điện đại giáo chủ bắt đầu điên cuồng chạy đi. Hắn không phải đang ăn bụi chính là đang ăn bụi trên đường. Chương 242, bộ lạc xung đột cùng chiến tranh. Vĩnh Hằng Hóa Đá. Một bảy cầu hoa tươi. Chu Trác mang theo Cát Thá cùng phụ thân hắn mới vừa trở lại xà nhân bộ lạc, Mị Đô Toa tiến lên đón. Thúy con mắt màu xanh lục không có xem Cát Thá cùng hắn người đuôi phụ thân, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Chu Trác bị nàng nhìn sợ hãi, dù sao, Mị Đô Toa con ngươi sở hữu hóa đá năng lực, tuy là trước mắt vị này làm không được hóa đá thần minh, cũng làm người ta rụt rè. Cái này không trọng yếu, không có quan hệ gì với ngươi. Ta trước giờ nói cho ngươi tình báo quan trọng, miễn đi đối mặt hai vị thần thoại cấp cường giả nguy hiểm, ngươi không phải cảm tạ ta thì thôi, còn hung ta. Mị Đô Toa trên đầu tóc rắn dựng thẳng lên, từng cái yên lặng độc xà tỉnh lại. Thực sự là xà mỹ nhân a, tính khí đủ cổ quái. Hai vị này cũng dám đuổi giết ta. Ta cam đoan bọn họ có đến mà không có về. Khoan lác. Mị Đô Toa tuy là nói như vậy, nhãn thần lại không có hoài nghi, Chu Trác nên ngang biến thành thần thoại cấp cường giả. Chịu đến hai vị thần thoại cấp cường giả truy sát, đây chính là đối với thực lực chứng minh tốt nhất. Người thường đừng nói chịu đến hai vị thần điện cường giả truy sát, coi như chịu đến thần điện kỵ sĩ truy sát, cũng là đối với thực lực tán thành. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. An gia, ngươi thu được tự thưởng 1000 V đút kinh nghiệm, kim tệ 3000 miếng tiềm năng điểm 500, tự do điểm thuộc tính 100 điểm. Đúng lúc này, hệ thống đưa cho Chu Trác mong muốn cờ thưởng. Chiếm được thỏa mãn kết quả, Chu Trác không có ngừng lưu, chuẩn bị ly khai. Ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi có thể không thể thay ta giải quyết một cái phiền phức. Nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ, ta có thể lấy thân báo đáp. Nay xà mỹ nữ còn nói nam nhân khác đều là nam nhân phụ lòng, kết quả chính mình trước thay lòng. Thực sự là song tiêu chuẩn a. Đối mặt dính sát Mị Đô Toa, Chu Trác tạ ơn kính cờ. Hắn khi còn bé bị rắn độc cắn qua, đối với xà không có hảo cảm gì. Huống chi, đây là một cái không biết bao nhiêu tay xà. Nói thẳng thù lao, giá cả thích hợp, ta sẽ cân nhắc một cái. Thực lực của ta kém như vậy, nếu như thưởng cho điểm kinh nghiệm đầy đủ cao, ta sẽ vui vẻ tiếp được. Rõ ràng cho thấy đưa tới cửa nhiệm vụ, Chu Trác không có cự tuyệt, xem trước một chút thù lao như thế nào. Lãnh khốc nam nhân, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Ưng nhân bộ lạc vẫn cùng xà nhân bộ lạc không hợp nhau, bọn họ là xà nhân thiên địch, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Nếu như không phải trong tộc còn có một vị lao tổ tọa chấn, xà nhân tộc sớm đã bị ưng nhân bộ lạc tiêu diệt. Trong khoảng thời gian này, quái dày càng điên cùng lên, càng ngày càng nhiều xà nhân chết trong tay ưng nhân, ra môn cũng không dám ra ngoài. Ngươi có thể bang xà nhân bộ lạc giải quyết hết ưng nhân bộ lạc sao? Lao tổ. Chu Trác phía trước cảm nhận được một đạo theo dõi khí tức, thập phần cường đại, bất quá, đối phương không có ác ý. Ưng nhân tộc có thần thoại cấp cường giả. Quả thật có một vị, bất quá, nhà của ta lão tổ có thể xuất thủ ngăn chặn vị kia thần thoại cấp ưng nhân, cũng nguyện ý theo ngươi đi ra chiến. Ken, chúc mừng ngươi gây ra bộ lạc xung đột nhiệm vụ, diệt tuyệt ưng nhân bộ lạc. Nội dung nhiệm vụ: ưng nhân bộ lạc cùng xà nhân bộ lạc giữa xung đột đến rồi không thể tách rời ra tình trạng. Xà nhân bộ lạc bị uy hiếp càng ngày càng mãnh liệt, phải xuất thủ giải quyết hết ưng nhân bộ lạc. ngươi cần phối hợp xà nhân bộ lạc giải quyết hết ưng nhân bộ lạc. Cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 30E, kim tệ 50 vé đút, tiềm năng điểm 880, điểm, tưởng thưởng đặc biệt, tự do điểm thuộc tính 280 điểm. Chu Trác không gấp tiếp thu, ngược lại nở nụ cười. Điểm ấy thưởng cho khiến người ta thất vọng a. Ta có thể đi ưng nhân bộ lạc nhìn, bọn họ có thể nguyện ý ra cao hơn giá trị mượn hơi một vị thần thoại cấp tương giả. Co. Chu Trác nằm ở chân thực thay đổi hình thái, người không biết nhất định sẽ cho là hắn là thần thoại cấp tương giả, có thể thu được càng nhiều hồi báo. Một vê một lẹ vẹo manh mới cùng thần thoại cấp cường giả lái ra giá cả khẳng định không giống với. Hắn chưa bao giờ là chết suy nghĩ nhân, sẽ không bởi vì ở xà nhân bộ lạc nhận nhiệm vụ, sẽ nghĩa vô phản cố làm tiếp. Chủng tộc giữa chiến tranh không có đúng sai chi phân, chỉ có người thắng cùng người thất bại. Làm một lính đánh thuê, nhất định là nhà ai ra giá đi lui cái nào. Người. Mỹ đỗ toa tóc rắn lại bắt đầu vũ động đứng lên, tâm tình không bình tĩnh. Tiểu hữu, chúng ta có thể tăng giá, tối đa đem thưởng cho tăng lên gấp đôi, đây là giá tiền cao nhất. Người đi xà nhân bộ lạc cũng sẽ không đạt được giá tiền cao hơn. Nếu như ngươi có thể giải quyết hết ứng nhân tộc cường giả, còn sẽ có khen thưởng thêm. Xa nhân bộ lạc truyền đến thanh âm giàn mua, một vị tóc hoa dâm lão hầu đi ra, tay nàng cầm một cây đầu rắn ba tong, đôi rắn chậm rãi trườn mà đi. Đây là xa nhân bộ lạc gần nút thần thoại cấp cường giả, đến rồi lúc này, rốt cục lộ diện. Chu Trác không dám cùng lão hầu đối diện, túi đầu. Ta chịu đến thượng cổ quy tắc cướp thúc, thực lực chịu ảnh hưởng, ta tối đa giải phong mấy phút, đủ để giải quyết hết ứng nhân bộ lạc cái kia tiểu gia hỏa. Thần thoại cấp cường giả không cần lưu ý, đối thủ của ngươi chủ yếu là truyền kỳ cấp. Nếu như ngươi nghĩ gia nhập vào ưng nhân bộ lạc, đối thủ là ta không muốn để cho biến thành vĩnh hằng thạch điêu, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Chu Trác vội vàng hướng lao hầu ném qua đi trinh sát, lại bị che đậy. Ken, ngươi trinh sát vô hiệu biến hóa. Vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết vị kia, hóa đá thần linh nhân vật khủng bố. Gấp đôi thêm khen thưởng thêm. Tốt. Chu Trác thấy tốt thì lấy, không muốn trêu chọc trước mắt vị này. Hắn từng tại trên diễn đàn gặp qua miêu tả, đối phương hóa đá năng lực vì vĩnh hằng hóa đá, tựa hồ là siêu việt thần thoại cấp năng lực. Chúng chiêu sau đó ngươi sẽ vĩnh viễn biến thành thạch điêu, cả đời không cách nào khôi phục. Người chơi cũng sẽ không ngoại lệ. Sau khi lên nét vĩnh viễn làm một khối hòn vọc phu, hoàn toàn tượng đáng người. Đây mới là vật đáng sợ nhất. Như vậy cường đại năng lực làm cho Chu Trác tâm động, không biết làm thịt đối phương, có thể hay không rơi xuống năng lực tương tự lược thực giả bảo dương. Hiện tại chỉ sợ không phải đối thủ chứ. Ngươi là muốn cua ta sao? Nếu như ngươi nghĩ ra tay với ta, ta không ngại đem quý báo giải phong cơ hội dùng ở trên thân thể ngươi. La Hầu dường như cảm nhận được Chu Trác lóe lên liền biến mất yếu ớt sắc ý, ngựa khí dày đặc nói. Quả nhiên là một lao quái vật. Tốt, ta tiếp thu. Chu Trác gật đầu đáp ứng, hắn đối với lao hầu thực lực hết sức cảm thấy hứng thú, có thể mượn cái này cơ hội, hiểu rõ đối phương năng lực. Nói không chừng. Vội vã kiểm chế chính mình ý nghĩ, rất sợ lại bị cái lao quái vật cảm nhận được. Ken, ngươi tuyển trạch trợ giúp xà nhân bộ lạc, ngươi lâm thời gia nhập vào xà nhân bộ lạc, ngươi sẽ phải chịu ưng nhân ác ý cùng công kích. Cái gì? Chịu được, thời điểm xuất phát. Hiện tại sao? Xà nhân bộ lạc đã đợi thời gian rất lâu, có thể bắt đầu rồi. Ngày hôm nay chính là xà nhân bộ lạc cùng ưng nhân bộ lạc cuộc chiến cuối cùng, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta vong. Mỹ Đỗ Toa trong ánh mắt lộ ra điên cuồng quan mang, xà nhân dồn dập hành động, triệu tập độc xà, thời gian ngắn ngủi, rộng lượng độc xà hướng phía nơi đầy tụ tập. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được ưng nhân bộ lạc, trên bầu trời thỉnh thoảng có ưng nhân từ xà nhân bộ lạc bầu trời bay qua, điều tra tình báo. Chiến tranh muốn bắt đầu sao? Sợ rằng lao bất tử gia hỏa cũng sẽ xuất thủ. Đối phương cũng không phải vô giải, chỉ cần ta không phải ngưng mắt nhìn ánh mắt, lực sát thương sẽ xuống đến thấp nhất lãnh. Ưng nhân bộ lạc một con to lớn ưng nhân đằng phi dựng lên, nụ cười sán lạ. Mời ngoại viện sao? Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự. Hành, không phải cho là chúng ta ưng nhân bộ lạc không có ngoại viện a? Hệ thân ưng nữ yêu tộc, chúng ta ám tốn hao giá cao bày truyền tống trận có thể phát huy được tác dụng. Chương 243, ai bảo ta ghét nhất điều nhân? La Hầu biến thiếu phụ. 27 cầu hoa tươi. Bầu trời đen tủi lùi ưng nhân đạt hơn mấy nghìn, làm cho áp lực thực lớn. Xa nhân bộ lạc, chúng ta còn không có tìm ngươi, chính ngươi tìm tới cửa, lá gan rất lớn. Hôm nay chính là các ngươi diện tộc ngày. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự, chúng ta chưa cùng Ly Hỏa Thần Điện là địch ý tưởng, lập tức rời đi nơi đây. Ưng nhân bộ lạc quyền đương chuyện gì cũng không có phát sinh. Mặt ngươi đúng không phải cũng chỉ có chúng ta ưng nhân bộ lạc, ưng thân nữ yêu bộ tộc cũng sẽ tham chiến. Ngươi hiện tại ly khai còn kịp. Ly Hỏa đại tế tự phía sau còn có Ly Hỏa Thần Điện cùng thần điện liên minh, không đến vạn bất đắc dĩ, ưng nhân bộ lạc không muốn trêu chọc Ly Hỏa đại tế tự, nếu như có thể đem khuyên lui liền không thể tốt hơn nữa. Đổi thành đối phó chủng tộc khác, ta có lẽ sẽ cự tuyệt. Ai bảo ta ghét nhất? Điều nhân đâu? 3 Chán ghét điều nhân. Không ít ưng nhân cảm giác mình bị vũ nhục. Ưng nhân bộ lạc thần thoại cấp cường giả con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Chu Trác, nhãn thần cổ quái, nếu như ta nhớ không lầm, thiên sứ cũng là trong mắt ngươi. Điều nhân 667 a. Không biết còn lại thần điện biết suy nghĩ của ngươi, sẽ làm ra phản ứng gì. Cơ hội đã cho ngươi, không biết quý trọng, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Xa xa lại là đại lượng điều nhân bay tới, cùng ưng nhân có bảy thành tương tự, bất quá, tuyệt đại đa số đều là nữ tử hình tượng. Ưng thân nữ yêu. Cái chủng tộc này vẫn cùng ưng nhân bộ lạc thông hôn, lẫn nhau trong lúc đó lùi tới thân mật. Mắt thấy ưng nhân bộ lạc muốn cùng xà nhân bộ lạc khai chiến, ưng thân nữ yêu trước tiên đi qua ẩn nút trước truyền tống trận tới trợ giúp. các ngươi lui ra phía sau, những thứ này tạp ngư liền giao cho ta. Chu Trác nhìn lên bầu trời bên trong ưng nhân cùng ưng thân nữ yêu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Hắn sở dĩ tham gia bộ lạc giữa chiến tranh, cũng là bởi vì có thể có lợi. So với xà nhân bộ lạc cấp cho cái kia điểm, vẫn là đánh giết quái vật lấy được điểm kinh nghiệm cao. Xà nhân tộc chết trong tay ta, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lùi ra phía sau, lùi ra phía sau. Thần thoại cấp cường giả phát huy, há là người thường có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, ưng nhân bộ lạc thần thoại cấp cường giả cùng Mỹ Đỗ Toa vội vã hạ lệnh lui lại. Cấm chú bốn ly hỏa trời giáng, bầu trời biến thành giáng đỏ, một đoàn đoàn to lớn ly hỏa từ trên trời giáng xuống. Tức khắc, hai đại bộ lạc cùng với tới cứu viện, CCDG, ưng thân nữ yêu toàn bộ trợn tròn mắt, điên cuồng hướng phía xa xa chạy trốn, muốn cách xa cấm chú phạm vi. Nâng tay chính là cấm chú, thật là đáng sợ. Nhất là Mỹ Đỗ Toa, vẻ mặt ngộp bức. Hắn không phải ly hỏa thần điện đại tế tự, làm sao sẽ nắm giữ ly hỏa thần điện cấm chú? Cũng may, Chu Trác công kích vị trí là ưng nhân cùng ưng thân nữ yêu khu vực, xà nhân nhóm thân ở với biên giới. Ngược lại cũng trước tiên thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Kỳ. Oanh. Một đoàn tiếp một đoàn lớn đại ly hỏa từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí diễm. Xa làm. Ưng nhân cùng thân ưng nữ yêu nhãn trung hiện lên hoảng loạn màu sắc, phảng phất con rồi không đầu vậy hướng phía xa xa chạy trốn. Muốn rời khỏi ly hỏa trời giáng khu vực vẫn là đã quá muộn. Liên tiếp 243 sóng ly hỏa điên cuồng nện xuống, hủy diệt toàn bộ. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 tinh anh ưng nhân. Ngươi thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 790 không vê đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 85 tinh anh nhưng thân nữ yêu, ngươi thu được 150 vê đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 80 từ đánh giết quái vật. Ngoài định mức thu được 840% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1.26e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV 85 kim cương cấp bột thương dược thống lĩnh, ngươi thu được 500 vê đút điểm kinh nghiệm, từ xúc ngươi càng cấp 84 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 840% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 4.2e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV90 kim cương cấp bột thân ưng thị vệ, ngươi thu được 800 vê đút điểm kinh nghiệm, từ xúc ngươi càng cấp 89 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 890% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 7.12e điểm kinh nghiệm. Trong sát na, vô số tin tức xoát bình, Chu Trác trong nháy mắt thu được số lượng cao điểm kinh nghiệm. Tùy ý nhìn lướt qua, điểm kinh nghiệm vượt lên trước 3000 ức. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Bộ lạc chiến tuyệt đối là thu được điểm kinh nghiệm nhanh nhất cách một tròng, một cái kỹ năng xuống phía dưới, số lượng cao điểm kinh nghiệm đến trướng, thu được điểm kinh nghiệm tốc độ so với kích sát bột nhanh hơn nhiều lắm. Chu Trác không khỏi hướng đại lượng xà nhân khu vực nhìn quét liếc mắt, rất muốn đã ở xà nhân bộ lạc thả một cây đuốc. Ly hỏa đại tế tự, ta muốn ngươi chết. Cầm chú bốn ly hỏa trời giáng kết thúc, giữa sân còn lại ưng nhân cùng ưng thân nữ yêu lắc đắc không có mấy. Có thể còn sống ưng nhân cùng ưng thân nữ yêu đều là bởi vì chịu đến thần thoại cấp cường giả che chở mới có thể sống sót. Cứ việc bọn họ thực lực rất mạnh, lại cũng chỉ có thể che chở lác đác mấy người. Còn có một bộ phận người may mắn khoan thai tới chậm, theo tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy vô số đồng tộc ở cấm chú dưới chết thảm, những thứ này nhân khí được phát cuồng. Nhất là chạy tới tiếp viện thân ưng nữ hoàng hối hận phát điên, lúc này đây tổn thất quá lớn. Thân ưng nữ hoàng như phát điên hướng phía Chu Trác vào tới, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào chốc nã. Bao táp tinh thần, khống chế tinh thần. Chu Trác cực kỳ quả đoán, sử dụng bao táp tinh thần trùng kích thân ưng nữ hoàng, thừa dịp nàng thất thần cơ hội, sử dụng khống chế tinh thần thu được đối phương quyền khống chế. Theo ở phía sau cùng nhau xông lại ưng nhân vương mới vừa giết tới, còn không đợi xuất thủ, trực tiếp bị thân ưng nữ hoàng một cái tát đánh bay ra ngoài. 3. Tình huống gì? Nó vẻ mặt một bức, không minh bạch phía trước thẳng hướng ly hỏa đại tế tự thân ưng nữ hoàng vì sao đột nhiên ra tay với hắn. Chu Trác làm xong đây hết thảy, không còn quan tâm chiến. Còn lại liền giao cho xà nhân bộ lạc lao hậu A. Hắn tốt nhất không nên bại lộ nhiều lắm đồ đạc. Đấu thần chi lực ra chỉ tốc độ, Chu Trác phảng phất như cuồng phong trên mặt đất xẹt qua, ưng thân nữ yêu cùng ưng nhân tử vong sau đó rơi xuống trang bị cùng kim tệ toàn bộ vào túi của hắn. Ngoại trừ trang bị bên ngoài, còn có 8 cái lược thực giả bảo dương, thấp nhất cũng là kim cương cấp phẩm chất. Thu hoạch rất tốt. Lao Hầu minh bạch Chu Trác ý tưởng, không có nhiều lời, đối phương xác thực đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại thần thoại cấp cường giả liền giao cho nàng. Phong cấm lực lượng, sống lại a. Theo lão Hầu những lời này nói xong, trên người tuân ra điểm một cái bí lực. Nguyên bản thương lão như da gà vậy ra trong nháy mắt thủy nộn, khôi phục sáng bóng, ảm đạm tái nhợt tóc rắn hiện lên sinh cơ. Khôi phục thành thủy lục sắc. Trong nháy mắt, tóc bạc da mồi lão Hầu biến thành một cái 30 tuổi da mặt xinh đẹp xà nữ. Tản ra động nhân mị lực. Ngu xuẩn, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ưng nhân bộ lạc thủ lĩnh ý thức được tình huống không ổn, làm sống được rất xa xưa ưng nhân, tự nhiên biết cái này lão bất tử gia hỏa đáng sợ đến cỡ nào. Đối phương có thể sử dụng thời kỳ tột cùng lực lượng không lâu sau, tạm thời tránh mũi nhọn tương đối khá. Nó vướt cánh chim muốn thoát khỏi ưng thân nữ yêu, làm gì được, đối phương không biết nổi cái quái gì điên, không ngừng ra tay với cùng với chính mình. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Thanh âm giản mua biến thành dịu dàng đáng yêu tiếng nói, khiến người ta nhận không thèm nghĩ nữa xem chủ nhân thanh âm dáng dấp. Ưng nhân bộ lạc thủ lĩnh vội vã nhắm mắt lại, cực kỳ khống chế chính mình, lại không cách nào làm được. Nó cùng ưng thân nữ yêu cùng nhau cứng đờ chuyển qua đầu. Hóa đá a. Nhãn đối diện cái kia một cái kia, bay múa vị thần thoại cấp mạnh mẽ ở giữa không trung biến thạch điêu, trọng hướng địa mặt. Chương 244, rơi xuống bảo vật toàn bộ bảo vật thăng cấp. Thế nhân đều say, duy ta độc tỉnh. 37 cầu hoa tươi. Hai vị thần thoại cấp cường giả từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống đất. Vô số bạch sắc khối vụn bắn tung khắp nơi đều là. Chết rồi. Không sai, bọn họ từ không trung ngã xuống té chết. Nếu như thân thể bảo trì hoàn toàn, không coi là tử vong, giả sử Mỹ Đỗ Toa Chi Mâu trợ giúp giải trừ vĩnh hằng hóa đá, còn có thể sống lại. Hiện tại, thân thể đã biến thành tảng đá cặn bã, giải trừ hóa đá cũng không làm nên chuyện gì. Quá bá đạo. Chu Trắc cực nhanh kéo ra cùng Mỹ Đỗ Toa Chi Mâu khoảng cách, không dám nhìn đối phương một nhãn. Hắn không rõ ràng chống lại chi thạch có thể ngăn trở hay không, nếu quả thật chúng chiêu, tuyệt đối phải mệnh. Tiểu gia hỏa, không cần sợ hãi. Ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Đa tạ xuất thủ của ngươi tương trợ, trợ giúp xả nhân bộ lạc giải quyết rồi cực kỳ đại phiền toái. Thanh âm từng bước trở nên tương lão, dường như biến trở về lão hầu. Chu Trắc không dám kinh thường, không rõ ràng đối phương là không phải đang đặt mưu. Tá ma giết lừa sự tình mình thấy nhiều rồi, Ngọa Long Sơn Sơn phỉ cái này ví dụ sống sờ sờ còn đặt phía trước. Không thể không phòng. Thưởng cho ta là tốt rồi. Chu Trắc vẫn nhắm mắt lại, không có mở ra dự định. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, diệt tuyệt tương nhân bộ lạc, ngươi thu được gấp đôi cả thưởng, điểm kinh nghiệm 60E, kim tệ 1 triệu, tiềm năng điểm 1760 điểm, tưởng thưởng đặc biệt, tự do điểm thuộc tính 560 điểm. Thưởng cho không sai, Chu Trắc bắt được thưởng cho, không có nửa điểm do dự, cực nhanh ly khai. Thực sự là cẩn thận một chút ta. Mỹ Đỗ Toa Chi Mẫu nhìn Chu Trắc biến mất bối ảnh, cười nhạt. Nàng còn vẫn duy trì tuổi trẻ dáng dấp, mà không phải là lão hầu. Điều này đại biểu bây giờ còn vẫn duy trì thời kỳ tột cùng chiến lực. Từ cảm nhận được Chu Trắc lóe lên liền biến mất sát ý sau đó, Mỹ Đỗ Toa Chi Mẫu không khỏi nhiều một cái tâm tư. Dự định giải quyết hết ưng nhân bộ lạc phía sau tiện tay đưa hắn giải quyết hết. Không nghĩ tới Chu Trắc lòng phòng bị nặng như vậy, không để cho nửa điểm có thể lợi dụng cơ hội. Mạnh mẽ xuất thủ, chẳng khác nào vẹt mặt. Mỹ Đỗ Toa Chi Mẫu đến trước mắt không rõ ràng Chu Trắc thân phận chân thật, khống chế thân ưng nữ hoàng thủ đoạn cũng cho nàng để lại sâu đậm ấn tượng, vì vậy, khắc chế không có xuất thủ. Có thể không bao lâu, còn sẽ có gặp mặt cơ hội. Tiếp theo, ta không cần lại bị hạn chế. Trở về a. Ở lại giữ sàn nói cho ta biết, Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự cùng Công Tượng Thần Điện đại giáo chủ lại nữa rồi. Làm cho cái này hai cái tiểu gia hỏa cùng đối phương vui lùa một chút. Chu Trắc xác nhận cảnh toàn hậu, mới chỉ có mở mắt ra. Mỹ Đỗ Toa Chi Mẫu năng lực sát thực bá đạo, đúng như đồn đại theo như lời, có thể hóa đá thần minh, chống lại chi thạch sợ là vô dụng. Nếu như có thể đạt được loại năng lực này, chắc chắn sẽ nhiều hơn nhất chiêu đối phó thần linh cường đại thủ đoạn. Mỹ Đỗ Toa Chi Mẫu kiêng kỵ Chu Trắc không phải là không ở kiêng kỵ Mỹ Đỗ Toa Chi Mẫu. Không có đem đối phương thuấn sát năng lực phía trước, Chu Trắc tạm thời sẽ không xuất thủ. Lấy trước được Man Thiên Quá Hải a. Chu Trắc tìm được một chỗ hẻo lánh không người khu vực, móc ra nhiệm vụ lấy được Hoàng Thiên Bí Cảnh Thạch. Một hơi thở đem cường hóa đến 20. Có kinh nghiệm chính là tùy hứng. Hoàng Thiên Bí Cảnh Thần Thạch 20, thần thoại cấp. Loại hình: đặc thù truyền tống đạo cụ hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sẽ tiến nhập địa ngục độ khó Hoàng Thiên Bí Cảnh, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng số lần 21. Sa trắng. Bí cảnh tiền lời cường hóa 20. Ngươi ở đây Hoàng Thiên Bí Cảnh chung lấy được sở hữu tiền lợi 400%, có thể lấy được mua, danh ngạch quyền hạn để thăng 400%. Bí cảnh chúc phúc 20, ngươi ở đây Hoàng Thiên Bí Cảnh bên trong bảo vật rơi xuống suất 200%. Bảo vật thăng cấp 20, ngươi ở đây Hoàng Thiên Bí Cảnh đánh giết quái vật rơi xuống bảo vật toàn bộ tự động thăng cấp 1 lẹ mẹo, tối cao không cao hơn thần thoại cấp. Bí cảnh chi hộ tống 20, ngươi mỗi lần tiến nhập Hoàng Thiên Bí Cảnh phía sau khi chết không tổn thất, đồng thời tùy thời có thể ly khai bí cảnh. Bí cảnh thủ hộ giả 20, ngươi ở đây Hoàng Thiên Bí Cảnh bên trong bị thương tổn vượt lên trước 1000 điểm lúc vô luận thương tổn vượt qua bao nhiêu, cưỡng chế cố định vì 1000 điểm, mỗi ngày có hiệu lực số lần 100. Chu Trắc nhìn một chút sau khi cường hóa Hoàng Thiên Bí Cảnh thần thạch, trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc. Sở hữu tiền lời 400%, bảo vật rơi xuống suất 200%, rơi xuống sở hữu bảo vật tự động thăng cấp 1 lẹ mèo. Quả thực như bước đến tạc. Trừ cái đó ra, còn có một cái cường đại bảo mệnh năng lực, bí cảnh thủ hộ giả. 100 lần thương tổn cố hóa vì 1000 điểm. Đối phó cấp thấp quái, hiệu quả vô dụng. Thần thoại cấp quái vật giơ tay lên là có thể đánh ra dùng ức làm đơn vị quái vật khủng bố, lại chỉ có thể đánh chính mình nhất kiện điểm thương tổn, hiệu quả liền tương đương như bức. Vô luận ngươi thương tổn có bao nhiêu như bức, còn chưa phải là không đả thương được ta mảy may. Không có nửa điểm do dự, Chu Trắc quả đoán sử dụng Hoàng Thiên Bí Cảnh thần thạch tiến nhập Hoàng Thiên Bí Cảnh bên trong. Liệp Thiên Sứ, lần này ngươi trốn không thoát. Ta muốn mang ngươi tiếp thu thần cắt. Xa xa truyền đến Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự bằng lòng đâu đi ô rít gào, cực nhanh hướng phía Chu Trắc chạy như điên tới. Cho đến bây giờ, hắn ở Liệp Thiên Sứ phía sau cái mông ăn một bụng bụi. Từ đầu đến cuối liền đối phương quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy, quả thực làm cho Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự tâm tính nổ tung. Cũng may, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, đi qua Mỹ Đô Toa Chi Mâu đã biết Liệp Thiên Sứ hạ lạc, rốt cục bắt được hắn cái đuôi nhỏ. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự phát hiện, Liệp Thiên Sứ nên vì lường gạt chính mình trả giá thật lớn. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Chậm gì gì liền cùng Ô Quy. Ta có chút trước đó đi, lần sau lại cùng các ngươi trò chuyện. Chu Trác nói xong, quả đoán sử dụng Hoàng Thiên Bí Cảnh thần thạch, thân hình của hắn từng bước mơ hồ. Ngươi bồi thường tới. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự điên cuồng gầm hét lên, một đoàn đoàn lớn đại ly hỏa đoàn hướng phía Chu Trắc dừng lại địa phương hạ xuống. Công kích rõ ràng chậm một bước, hỏa diễm rơi xuống chỗ trống, không có thương tổn đến Liệp Thiên Sứ mảy may. Lúc này đây so với phía trước còn lệnh Lý Hỏa Thần Điện đại tế tự phát điên. Mắt mở trừng trừng nhìn Liệp Thiên Sứ biến mất, lại bất lực. Thật vất vả mới đạt được hạ lạc, Liệp Thiên Sứ lần nữa mất tích, đi đâu tìm kiếm? Nếu như có thể thời khắc định vị đến Liệp Thiên Sứ tọa độ, cũng không cần đau đầu như vậy. Không, liên tiếp đả kích làm hắn trái tim sắp bạo tạc. Liệp Thiên Sứ sở hữu phản truy tung thủ đoạn, ta bất lực. Công tượng thần điện đại giáo chủ rõ ràng Bạch Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự tâm tình của giờ khắc này, lại bất lực. Lần này cùng phía trước bất động. Phía trước còn có thể phán đoán Liệp Thiên Sứ hướng đi, chạy tới dưới một mục đích. Hiện tại, coi như bọn họ muốn đuổi theo cũng bất lực. Ta nhất định phải bắt được cái này chỉ đáng chết bọ chó. Thông báo thần điện liên minh, Ly Hỏa Thần Điện đem đối với Liệp Thiên Sứ triển khai tuyệt sát lệnh. Thần điện đồng minh phải hiệp trợ Ly Hỏa Thần Điện, bất kỳ cái gì kích sát giả, Ly Hỏa Thần Điện đều muốn tặng cho thần thoại cấp trang bị nhất kiện. Công tượng thần điện nguyện ý xuất thủ, thêm vào thần thoại cấp trang bị nhất kiện. Ly Hỏa Thần Điện cùng công tượng thần điện liên hợp, lợi dụng thần điện đồng minh đem tin tức huyết tán ra. Truy sát Liệp Thiên Sứ, Hùng Ưng Đế quốc bá tước. Rốt cuộc là tình huống gì? Hùng Ưng Đế quốc lão quốc vương chiếm được Ly Hỏa Thần Điện tin tức, kích sát con của bọn họ chính là Liệp Thiên Sứ. Đối phương sở hữu biến hình năng lực, biến thành Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ Cồn Bất Răng Dấp, cuối cùng kích sát Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ Cồn Bất Trạm Thảo Trừ Căn, vì được chính là đạt được Hùng Ưng Đế quốc bá tước chi vị. Nhận được tin Hùng Ưng Đế quốc quốc vương đương nhiên sẽ không tin tưởng, vì một cái bá tước chi vị, hà tất như vậy trăm phương ngàn kế. Người tổng hội tin tưởng chính mình cho là sự tình. Liệp Thiên Sứ kích sát Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ Cồn Bất thay con trai mình báo thù, đắc tội rồi Ly Hỏa Thần Điện, Ly Hỏa Thần Điện bắt đầu trả thù rồi sao? Hùng Ưng Đế quốc sẽ không can thiệp việc này. Nhận được tin Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự tức giận đến nổi trận lôi đình. Một đám lợn ngu si, trên đời nhất tuyệt vọng chính mình rõ ràng biết chân tướng, đem bước với chúng, tuyệt không người tin tưởng. Thua thiệt. Chương 245, thần chi lĩnh vực. Hoàng Thiên trái cây, Thiên Mã kỵ sĩ, 47 cầu hoa tươi. Nơi này chính là Hoàng Thiên bí cảnh sao? Chu Trác ngẩng đầu nhìn quét, chẳng có cái gì cả chứng kiến, chu vi một mảnh hoang vu, tựa hồ là đất vứt bỏ. Từng tiếng dị hưởng từ không trung truyền đến, Chu Trác ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời nổi trôi từng tòa kiến trúc, có cao lớn thành trì, cũng có từng tòa đơn sơ phong ốc. Bọn họ nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, không có trọng lực. Chu Trác thân thể nhẹ nhàng nhảy, chút nào không cần tốn nhiều sức bay. Không có sử dụng đấu khí hóa dược năng lực, chính là như vậy nhẹ nhẹ nhảy, người bay về phía trên cao. Có điểm bất khả tư nghị. Cái này cùng ngôi sao nguyên chi giá bất đồng, không phải tương tự với vũ trụ các loại hoàn cảnh. Dường như có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được cải biến nơi này toàn bộ. Có thể làm được chỉ có thần minh. Hoàng Thiên bí cảnh không sẽ là thần chi lĩnh vực a? Thần chi lĩnh vực là thần minh chỗ ở khu vực, sinh hoạt rất nhiều cường đại thần minh. Kiếp trước chưa từng có người chơi tám ngũ ba có thể đi trước thần chi lĩnh vực, chỉ có đến thần minh tầng thứ nhân mới có thể đi trước, hoặc là chịu đến thần minh tiếp dẫn. Kiếp trước tối cường giả khó khăn lắm đạt được yếu quang minh giáo hoàng tầng thứ, khoảng cách thần minh còn có chênh lệch không nhỏ, tự nhiên vô duyên tiến nhập thần chi lĩnh vực. Chu Trác đối với thần chi lĩnh vực cũng là hai mắt tối thui. Người từ ngoài đến, ngươi lại như thế nào đến Hoàng Thiên bí cảnh? Chu Trác trái lo phải nghĩ chi tế, một người mặc ngân sắc khôi giáp nam tử xuất hiện ở Chu Trác phía trên đỉnh đầu, nhãn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào Chu Trác. Đậm đà như vậy khí tức sát phạt, dính đầy vết máu ác tâm ra hỏa. Ngươi như thế nào phân biệt ra ta là người từ ngoài đến? Chu Trác ánh mắt ở trên người đối phương đảo qua, dáng dấp cùng phía ngoài nở tờ cờ không khác nhau gì cả. Từ nhìn bề ngoài không ra phân biệt. Đây không phải là ngươi nên biết đồ đạc. Đi với ta một chuyến a. Ngân sắc khôi giáp nam tử diện vô biểu tình, bàn tay vùng, ngân sắc xiềng xích hướng về phía Chu Trác quăng qua đây. Thật đem mình làm tù nhân rồi hả? Chu Trác trong lòng khó chịu, không nói hai lời vừa muốn đem chính mình trói lại, người nào cho hắn lá gan? Chân thực thay đổi. Ken, ngươi là có hay không đối với Hoàng Thiên thủ vệ sử dụng chân thực thay đổi? Xác định. Sau một khắc, Chu Trác biến hóa nhanh chóng, đã biến thành bộ dáng của đối phương. 3. Hoàng Thiên thủ vệ hơi sững sờ, chợt giận tím mặt. Đối phương ban ngày ban mặt ở trước mặt mình biến thành hình dạng của mình, quả thực không coi ai ra gì. Phất tới liên khóa thu hồi, phản ra lấy ra một bả kiếm lớn màu bạc hướng về phía Chu Trác vung chém qua đây. Chết. Người xâm lăng nên chạm. Vốn còn muốn nắm lên Chu Trác, hỏi tin tức. Mắt thấy Chu Trác sở hữu như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn, Hoàng Thiên thủ vệ cải biến chủ ý, huy động vũ khí trong tay tiểu muốn đem nhân loại bầm thây vạn đoạn. Bao táp tinh thần. 3. 900 vệ đuốc. 900 vệ đuốc. Vương. 900 vệ đuốc. Sa làm. Hoàng Thiên thủ vệ là một vệ cấp 80 tinh anh sinh vật, làm sao có khả năng chống đỡ được báo táp tinh thần 27 lần liên kích? Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Báo táp tinh thần phối hợp pháp thuật liên kích thương tổn quá cho lực, có thể nói đại sát khí. Dây không xong ngươi, mất hồn trạng thái sẽ cho ngươi đến cái khống chế tinh thần, 100% muốn lạnh. Đối phương chức nghiệp loại tương tự với chiến sĩ, kỹ năng cay kê, Chu Trác từ bên trong chọn lựa vài cái coi như không tệ. Miễn cưỡng ứng phó. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 tinh anh Hoàng Thiên thủ vệ, ngươi thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79 đánh giết quái vật. Ngoài định mức thu được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 790 không vê đút điểm kinh nghiệm. Ken, Hoàng Thiên bí cảnh thần thạch bảo vật thăng cấp hiệu quả gây ra, ngươi ở đây Hoàng Thiên bí cảnh đánh giết quái vật rơi xuống bảo vật toàn bộ tự động thăng cấp một lẻ mèo. Trên mặt đất rơi xuống trang bị phần lớn là thanh đồng cùng vài món bạch ngân cấp trang bị, theo một hồi hào quang lóe lên. Sở hữu bảo vật tản mát ra sáng bóng nhất thể phát sinh biến hóa. Phẩm chất toàn bộ đề thăng một level. Một bả hoàng kim cấp 2 tay kiếm, đại lượng bạch ngân cùng hoàng kim cấp trang bị. Tuy là rơi xuống trang bị tay kê, Chu Trác cũng rất vui vẻ. Kích sát buột rơi xuống bảo vật phẩm chất toàn bộ theo đề thăng. Đáng tiếc không thể siêu việt thần thoại cấp, bằng không chính mình tại Hoàng Thiên trong bí cảnh kích sát vài cái thần thoại cấp sinh vật, chẳng phải là muốn rơi xuống thần thoại cấp ở trên phẩm chất bảo vật. Chu Trác lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra đầu. Nhất kiện thần thoại cấp bảo vật có thể phát huy ra thứ hiệu quả này đã rất tốt, đương nhiên không thể xa cầu càng nhiều. Chỉ vào Hoàng Thiên thủ vệ ngụy trang, Chu Trác nên ngang ở Hoàng Thiên bí cảnh du đang đứng lên. Bí cảnh rất lớn, ven đường có thể chứng kiến từng gian gian nhà, tuyệt đại đa số đều là trống không, ít có người ở lại. Ba bỗng nhiên, nơi đây không phải ngươi tuần tra phạm vi, làm sao đi tới nơi này? Một cái Hoàng Thiên thủ vệ lại gần, cùng Chu Trác chào hỏi. Ta mới vừa mất trí nhớ, có ít thứ quên, ngươi nói cho ta một chút tình huống nơi này. Ba. Đáp lời Hoàng Thiên thủ vệ không chút do dự xuất ra một cái kèn lệnh, liền muốn thổi lên. Chu Trác phản ứng nhanh hơn, hư không hành tẩu trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương. Sư Mã Lưu Hỏa Quyền. Biến thân thành Hoàng Thiên thủ vệ phía sau, không phải là không có nửa điểm chỗ tốt, lực lượng chiếm được 30% mức độ đề thăng, thi triển Sư Mã Lưu Hỏa Quyền lúc, sức bật đạt được tăng cường rõ rệt. Liên tiếp 27 nói đấu khí hóa mã cùng cuồng sư hình bóng hiện lên, trong nháy mắt đem đối phương đánh bay ra ngoài, nên không nổ tung. Vẫn là bị phát hiện. Ta không phải là nói mình mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ mất trí nhớ là rất hiếm thấy sự tình? Ta vì cái gì ở trong kịch TV cực kỳ thông thường? Chu Trác một đường tiếp tục tiến lên, mỗi lần muốn hỏi tình báo đều sẽ bị người cấp tốc nhìn thấu, Chu Trác nhanh tự bế. Hắn đơn giản thả bay chính mình, thấy một cái làm thịt một cái. Chỉ cần ta đem các ngươi đánh lén đánh chết, các ngươi cũng sẽ không phát hiện được ta thân phận ngụy trang. Một đường thuận lợi đi tới trong một tòa thành cổ. Bên trong tòa thành cổ sinh hoạt rất nhiều cư dân, dáng dấp cùng nhân loại không có bao nhiêu phân biệt. Các loại thương điếm cái gì cần có đều có. Chu Trác đi tới một nhà thương điếm, đánh giá chung quanh đứng lên, thật đúng là làm cho hắn phát hiện một ít thứ tốt. Hoàng Thiên trái cây, sử thi. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sau khi uống, tăng 10 điểm tứ duy thuộc tính, 10% xác suất giác tỉnh một môn Hoàng Thiên bí kỹ. Tăng tứ duy thuộc tính trái cây. Còn có xác suất giác tỉnh Hoàng Thiên bí kỹ. Mặc dù không biết Hoàng Thiên bí kỹ là vật gì, tứ duy điểm thuộc tính là đồ tốt. Huống chi, Hoàng Thiên trái cây còn có thể cường hóa, đương nhiên là có bao nhiêu phải nhiều. Cái này đồ bao nhiêu tiền, ta mua. Chu Trác tuyệt đối được cho cậu nhà giàu, coi như thứ này bán mấy triệu kim tệ, Chu Trác cũng sẽ không chút do dự mua lại. Cần 1000 miếng Hoàng Thiên tiền. Hoàng Thiên tiền. Chu Trác kích sát Hoàng Thiên thủ vệ, ngược lại là chiếm được một ít đặc thù tiền tệ, phía trước không có 1.8 làm sao lưu ý, hiện tại ngược lại là phát huy được tác dụng. Trước mắt mới chỉ, tổng cộng đánh chết ít nói 30-50 cái Hoàng Thiên thủ vệ, chiếm được khoảng chừng hơn vạn miếng Hoàng Thiên tiền, không sai biệt lắm có thể mua 10 viên. Chu Trác không chút do dự trả tiền. 10 viên. Chủ quán nhãn thần cổ quái nhìn Chu Trác. Xin ngài chờ một chút một cái, trong điểm tạm thời không có có nhiều như vậy Hoàng Thiên trái cây, ta cần điều hàng. Chu Trác tạm thời chỉ bắt được 3 miếng Hoàng Thiên trái cây, thừa dịp đối phương điều hàng cơ hội, trước cường hóa một viên Hoàng Thiên trái cây nhìn hiệu quả. Không nói hai lời, trực tiếp đem cường hóa đến 20. Đang ở Chu Trác chọn cường hóa tuyển hạng lúc, bên ngoài truyền đến vạn mã buôn đằng thanh âm. Phát hiện người xâm lăng. Vây quanh cửa hàng, một con muỗi cũng không có thể bay ra ngoài. Chu Trác hướng phía bên ngoài nhìn xung quanh, phát hiện mình bị bao vây, đại lượng cưỡi bạch sắc thiên mã kỵ sĩ ngăn chặn lối ra. Càng bầu trời xa xăm, chỉ bạch sắc thiên xuất hiện, càng nhiều ngựa cưỡi sĩ hàng lâm. Chương 246, Hoàng Thiên thánh kỹ, giải giáp quy điển. Nghìn lần tăng phúc. 57 cầu hoa tươi. Người xâm lăng, lăn ra đây. Lập tức thúc thủ chịu trói, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Chu Trác không có phản ứng, hắn xem cùng với chính mình mới vừa cường hóa đi ra Hoàng Thiên trái cây. Hoàng Thiên thánh quả 20, thần thoại. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó tăng 8000, 150% điểm tứ duy thuộc tính, 100% xác suất giác tỉnh một môn Hoàng Thiên thánh kỹ. 8000 điểm tứ duy thuộc tính. Không sai, so với chính mình tưởng tượng chung càng ra sức. Hoàng Thiên thánh kỹ là thứ quỷ gì? Nếu muốn biến hóa đi ra, Chu Trác đương nhiên không do dự, quả đoán dùng. Ken, ngươi dùng Hoàng Thiên thánh quả 20, ngươi thu được 8000 điểm tứ duy điểm thuộc tính. Ngươi giác tỉnh Hoàng Thiên thánh kỹ, giải giáp thuộc về điển. Giải giáp quy điển, thần thoại cấp. Loại hình, Hoàng Thiên thánh kỹ. Hiệu quả, sử dụng giải giáp quy điển phía sau, 100m khu vực sở hữu địch quân mục tiêu mất đi sở hữu trang bị thêm được cùng hiệu quả, 10 giây bên trong, không cách nào đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, nên hiệu quả chỉ đối với thần thoại cấp trở xuống có hiệu lực, nên hiệu quả vốn có, quyền uy ưu tiên tính. Tiêu hao ma lực giá trị 1000 điểm, thời gian cột đao 10 phút. Miêu tả, này kỹ năng vì giác tỉnh loại kỹ năng, không sử dụng cấp bậc hạn chế. Không sai. Thứ tốt ta. 22 điều này làm cho Chu Trác nhớ tới Thiên Thần Điện Thánh Luân Sư, đồng dạng sở hữu phong cấm trang bị kỹ năng đặc thù, sử dụng tốt, quả thực buồn. Bất đồng đối phương chỉ có thể phong cấm một cái người chơi hoặc là mục tiêu, Chu Trác có thể đối với 100m bên trong khu vực sở hữu mục tiêu sử dụng, cường đại rồi không chỉ một tầng thứ. Huống chi, còn có thể làm cho những người khác thương tổn đối với mình vô hiệu biến hóa. Chỉ đối với thần thoại cấp trở xuống hữu hiệu. Kỹ năng cường hóa đứng lên, hiệu quả sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cái này hạn chế có lẽ sẽ không còn tồn tại. Trời bên ngoài ngựa cưỡi sĩ nhóm đã sớm không kịp đợi. Mắt thấy Chu Trác chậm chạp không có trả lời, lần lượt từng bóng người vọt tới, hướng phía Chu Trác va đập tới. Cẩn thận hàng của bọn ta của ta. Chủ quán ở bên cạnh thấy một mặt đau lòng. Vừa rồi chính là người này đem tin tức đăng báo, đưa tới Thiên Mã kỵ sĩ. Mặc dù bị phân biệt ra tới, nguyên nhân tương đương đơn giản. Phổ thông Hoàng Thiên thủ vệ chỉ có cơ bản cung phụng, dùng để duy trì hàng ngày cần sau đó, thừa lại không được bao nhiêu. Có thể xuất ra Hoàng Thiên tiền mua một viên Hoàng Thiên trái cây liền uy, tuyệt đối không thể mua 10 viên. Chu Trác kích sát 50 Hoàng Thiên thủ vệ mới, chỉ có thu tập được nhiều như vậy Hoàng Thiên tiền, đã từ mặt bên ấn chứng điểm này. Thực sự là phiền phức. Giải giáp quy điển. Chu Trác có lòng nếm thử mới vừa lấy được kỹ năng, hư không hành tẩu đến Thiên Mã trung ương, không chút do dự sử dụng. Theo kỹ năng hạ xuống, sở hữu Thiên Mã kỵ sĩ mặc trên người áo giáp màu trắng cùng vũ khí trong tay toàn bộ biến mất. Liên Thiên Mã mặc trên người đeo lấy mã thức khôi giáp cũng cùng theo một lúc biến mất. Mọi người đều bối rối, trong mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ khí của ta đâu? Khôi giáp của ta đâu? Đi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở hữu Thiên Mã kỵ sĩ đều bị khiếp sợ không nhẹ, trưởng đưa mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện loại chuyện như vậy không chỉ phát sinh trên người mình, đồng bạn chung quanh trên người áo giáp cùng vũ khí tất cả đều biến mất không thấy. Loại tình huống này quá làm bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Nhất định là người xâm lấn giả này giở trò. Cầm đầu Thiên Mã kỵ sĩ cười Thiên Mã xông lại, đưa nắm tay hướng phía Chu Trác đập tới. Chu Trác đứng tại chỗ, không lúc nhích. Đối phương nắm tay đứng ở Chu Trác trước mặt, phảng phất có một tầng vô hình lá mỏng ngăn trở cũng hấp thu này đạo công kích. Những người khác cũng theo vọt tới, dồn dập gặp loại tình huống này. Giải giáp quy thiên. Không có khả năng. Đây là trong đồn đãi vô thượng Hoàng Thiên Thánh Thuật, ngươi làm sao sẽ nắm giữ? Hắn không phải người từ ngoài đến sao? Xa xa một vị thân hình cao lớn thống lĩnh nghĩ tới điều gì, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Cái này môn bí kỹ hắn ở một bản cổ tạ nhìn lên đã đến, cực kỳ xa xôi niên đại, một vị thánh giả lĩnh ngộ loại này cường đại thánh kỹ, này kỹ năng vừa ra, không thể địch nổi. Vạn vạn không nghĩ tới thất truyền đã lâu Hoàng Thiên Thánh Kỹ cư nhiên tái hiện. Hắn nhất thời trở nên kích động. Hoàng Thiên Thánh Kỹ? Không ít Thiên Mã kỵ sĩ nghe nói qua Hoàng Thiên Thánh Kỹ đại danh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay lại có tận mắt chứng kiến đến cơ hội. Hắn thực sự là người từ ngoài đến sao? Thiên Mã kỵ sĩ thống lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía một bên thương gia, trong mắt lóe lên hoài nghi màu sắc. Hoàng Thiên bí cảnh sát thực xông vào người xâm lăng, vòng ngoài Hoàng Thiên thủ vệ chết 50 vị, người đến thập phần hung tàn. Đối phương xuất ra 10000 miếng Hoàng Thiên tiền, nhiều tiền như vậy căn bản không phải một người bình thường Hoàng Thiên thủ vệ có thể lấy ra. Hắn dựa dẫm vào ta mua được 3 miếng Hoàng Thiên trái cây, chắc là phục dụng 3 miếng Hoàng Thiên trái cây phía sau thức tỉnh. Huống chi, mỗi ngày miếng Hoàng Thiên tiền đều có đánh số, cha tìm phát ra cung phụng, tuyệt đối có thể phán đoán thật giả. Đây tuyệt đối là thực truy. Một cái Hoàng Thiên thủ vệ xác thực không có khả năng xuất ra nhiều như vậy Hoàng Thiên tiền. Chúng ta không một người có thể giác tỉnh Hoàng Thiên thánh kỹ, một cái người ngoại lai cư nhiên nắm giữ cái này môn vô thượng thánh kỹ. Quả thực nực cười. Bắt hắn lại, chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nhất định phải hiểu rõ đối phương như thế nào giác tỉnh. Thiên Mã kỵ sĩ nhóm cũng không có Chu Trác thức tỉnh rồi Hoàng Thiên thánh kỹ liền định bỏ qua cho hắn, ngược lại càng phát ra khát vọng giỏi bắt được hắn. Đối phương mới vừa giác tỉnh, giải giáp quy điển thời gian kéo dài hữu hạn, đại gia không nên hốt hoảng, chúng ta trang bị cùng vũ khí rất nhanh biết một lần nữa xuất hiện. Bắt hắn lại. Tuy là tạm thời không thể thương tổn đến Chu Trác, không có nghĩa là Thiên Mã kỵ sĩ không có cách nào. Từng cái xuất ra bán mã tác, ý đồ dùng thứ này trói buộc chặt Chu Trác. Nhiều người khi dễ người thiếu, thật sự cho rằng ta là một người. Xuất hiện đi. Nhật thực thần lang. Chu Trác giơ tay lên nhất chiều, lấy ngàn mã tính Nhật thực thần lang xuất hiện, điên cuồng hướng phía Thiên Mã kỵ sĩ nào qua tới. Nếu như những thứ này Thiên Mã kỵ sĩ sở hữu áo giáp cùng vũ khí, còn có thể miễn cưỡng cùng Nhật thực thần lang vướng víu 1-2-4. Đã không có trang bị cùng vũ khí, công kích và phòng ngự thấp đến băng điểm, đối mặt từng cái tấn công tới được Nhật thực thần lang, cho là thật giống như trẻ con yếu đuối, dễ dàng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đây là thuộc về Nhật thực thần lang giết chóc, không đợi giải giáp quy điển hiệu quả kết thúc, sở hữu Thiên Mã kỵ sĩ toàn bộ chết sạch. Địa ngục cấp độ khó. So với chính mình tưởng tượng chung dễ dàng hơn. Chu Trác không khỏi cầm phía trước đã tiến vào Tử Vong Chi 490 tháp trở thành đối lập, phát hiện cái này bí cảnh cùng Tử Vong Chi tháp hoàn toàn không thể so sánh. Tài nghệ này cũng muốn ngăn trở mình. Quá ngây thơ rồi. Chu Trác không đợi tiếp tục nói thêm cái gì, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến to lớn tiếng kèn, phảng phất có khổng lồ quân đội hướng phía nơi đây tập kết. Giống. Sở hữu kỵ sĩ xuất chiến. Trạm sát người xâm lăng. To lớn kích trống bắt đầu vang lên, thanh âm nghe được nhiệt huyết sôi trào. Chu Trác hướng phía bầu trời nhìn lại, xa xa chứng kiến trên bầu trời bị vô số liếc mắt nhìn không thấy bờ Thiên Mã kỵ sĩ chiếm giữ, số lượng nhiều đến chính mình không nhìn thấy bờ. Thô sơ giản lược phòng trường, số lượng tuyệt đối phá 10 vạn. 10 vạn Thiên Mã kỵ sĩ. Chiến tranh cổ vũ. Theo kích trống tiếng càng ngày càng vang, sở hữu Thiên Mã kỵ sĩ trên người toàn bộ tuôn ra một đạo huyết quang, khí tức trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Chu Trác nhịn không được đánh mất một cái điều tra đi qua. Thiên Mã kỵ sĩ, tinh anh, chủng tộc nhân tộc, đẳng cấp 1v100, công kích 8e, chiến tranh cổ vũ trạng thái Thiên Mã kỵ sĩ đoàn 100.000%, HP 10.000E, phòng ngự 8.000 vđ, phòng ngự ma pháp 8.000 vđ, tốc độ di động 3.000, trạng thái chiến tranh của vũ, thương tổn 100%. Thiên mã kỵ sĩ đoàn, bên người mỗi có một thiên mã kỵ sĩ tham chiến, công kích, sinh mệnh, phòng ngự 1%, tốc độ di động 0.1, trước mặt tham chiến số lượng 100.000, để thăng biên độ vì 100.000%. Kỹ năng, xung phong, chiến giống giận, cuồng bạo hoàng thiên bí kỹ, dương chém. Chương 247, Nhật thực thần lang chiến thiên mã kỵ sĩ đoàn. 67 cầu hoa tươi. Luận thuộc tính đã vượt qua thần thoại cấp thần long. Chính mình thần long lực công kích mới, chỉ có 3.6E, cấp tinh anh thiên mã kỵ sĩ 8E công kích. Tợt mờ giờ liền thái quá. Chân trước mới khi dễ thiên mã kỵ sĩ không phải rất yếu sao. Nhật thực thần lang giết liền cùng chém dưa thái rau vậy dễ dàng. Vì sao thực lực để thăng nhiều như vậy? Thẳng đến Chu Trác chứng kiến thiên mã kỵ sĩ đoàn mang tới hiệu quả, rốt cuộc hiểu rõ vấn đề khởi nguồn. Mỗi cái thiên mã kỵ sĩ mang đến 1% công kích, sinh mệnh cùng phòng ngự tăng phúc, lượng không nhiều, số lượng đạt được 10 vạn sau đó, lượng biến dẫn đến chất biến. 10 vạn cái thiên mã kỵ sĩ mang tới tăng phúc chính là 1000 lần tăng phúc. Đây cũng là Chu Trác cảm thấy thực lực bọn hắn biến thái nguyên nhân chỗ. Trên thực tế, Hoàng Thiên Bí cảnh bên ngoài không ít kỵ sĩ đoàn bên trong kỵ sĩ cũng có cùng loại kỹ năng, một lần trăm người. Tăng phúc tối đa chỉ có chừng gấp đôi. Hiệu quả xa không có hiện tại kinh khủng như vậy. Chu Trác nhíu đầu. Đối mặt 10 vạn thiên mã kỵ sĩ tương đương với đối mặt 10 vạn cái trở lên thần thoại cấp bậc, độ khó quả thực thượng tiên. Điều kỳ quái nhất là bọn hắn vẫn là tinh anh kỵ sĩ, kích sát phía sau sẽ không rơi xuống lược thực giả bảo dương, điều này khiến người ta khó chịu. Tay mình tiện, dường như lại cường hóa ra khỏi một cái biến thái bí cảnh. Đương nhiên, thiên mã kỵ sĩ đoàn cũng không phải vô giải, có nhược điểm chí mạng. Bọn họ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ mới có thể trở nên vô cùng cường đại, một ngày lạc đàn, tuyệt đối sẽ biến thành phổ thông thiên mã kỵ sĩ. Chỉ cần tốn hao đầy đủ thời gian tinh lực chậm rãi tăm ăn lên, cái này cường đại thiên mã kỵ sĩ đoàn tất sẽ tan rã. Người xâm lăng biết một chút về vô địch kỵ sĩ xung phong phong tư. Bọn kỵ sĩ mỗi trăm người làm một đội, đội trưởng là hoàng kim cấp bậc bột, ngàn người làm một doanh, thống lĩnh là kim cương cấp bột vạn người vì đoàn, đoàn trưởng vì cấp độ sử thi bột. Cuối cùng thống ngự hết thể lại là truyền kỳ cấp bột. Đội hình so với tử vong chi tháp cực kỳ yếu ớt, bộc phát ra chiến lực quả thực nghịch thiên. Theo kèn hiệu xung phong vang lên, một chi bách nhân đội dẫn đầu hướng phía Chu Trác vào tới. Trải qua thiên mã kỵ sĩ hiệu quả thêm được phía sau, mỗi cái thiên mã kỵ sĩ tốc độ cao tới 3000 điểm, tốc độ so với Chu Trác còn nhanh hơn. Hấp huyết quang hoàn, hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, giơ tay lên vung lên, hơn 1.000 con nhật thực thần lang tụ tập lại, bọn họ tuy là xa không hơn trải qua tăng phúc sau thiên mã kỵ sĩ, tuyệt đối không coi là yếu. Cộng thêm hắc ám thương tổn hấp thu quang mang, chiến lược hay là khá cường đại. Một chi bách nhân đội thiên mã kỵ sĩ vẫn là có thể đỡ được. Oeng, 100 con thiên mã kỵ sĩ dẫn đầu xông tới qua đây, đánh vào cầm đầu phệ ma thần lang trên người. Thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn mỗi giây cung cấp 460V đút thương tổn hấp thu hộ thuẫn, 1000 con thì tương đương với 460E. Hơn nữa thương tổn liên tiếp hiệu quả có thể cắt giảm 20% thương tổn, chia đều đến sở hữu mục tiêu trên người. Cứ việc một cái thiên mã kỵ sĩ xung phong qua đây tạo thành đơn lần thương tổn tiếp cận 8 ức, suy yếu phía sau phân tán đến sở hữu nhật thực thần lang trên người chỉ là vết thương nhẹ trạng thái. Phối hợp khôi phục hiệu quả, hoàn toàn không tổn thương đỡ đợt thứ nhất thiên mã kỵ sĩ thương tổn. Thần thánh cú tán. Nhật thực. Thần thánh cú tán. Pháp thuật phục chế 4 thần thánh cú tán. Chu Trác thì tại phía sau điên cuồng sử dụng thần thánh cú tán. Kỹ năng này có thể bị xua tan mục tiêu trên người sở hữu tăng lít hiệu quả, chỉ cần chúng thần thánh cú tán, sẽ đánh rất trên người sở hữu trạng thái, biến thành thông thường thiên mã kỵ sĩ. Không có thiên mã kỵ sĩ đoàn dưới trạng thái thiên mã kỵ sĩ, đối mặt nhật thực thần lang, bị chết tương đương thẳng thắn. Đáng tiếc chính là mình thần thánh cú tán là đơn thể kỹ năng, mỗi lần chỉ có thể tác dụng với một cái mục tiêu, coi như sở hữu khôi phục nhanh chóng làm lệnh kỹ năng. Như cũ như muối bỏ biển. Thiên mã kỵ sĩ đoàn vốn tưởng rằng bách nhân đội đủ để ung dung dẹp yên trước mặt ngàn con cự lang, để cho địch nhân cảm nhận được biển gầm một dạng áp lực. Bách nhân đội là có thể ung dung giải quyết hết các người, như vậy tiểu đội chúng ta chừng ngàn nhánh. Vạn vạn không nghĩ tới cự lang không mất một sợi lông, cạnh mình ngược lại thì hao binh tổn tướng. Chỉ huy hết thể thiên mã đại tướng quân trên mặt quải bất trụ, huy động trong tay đao võ sĩ, không ngừng mắng to phế vật. Giải quyết hết bọn họ. Thiên mã kỵ sĩ đoàn toàn quân xuất kích, 10 vạn thiên mã kỵ sĩ hóa thành bạch sắc hồng thủy, điên cuồng đánh tới. Chi thứ nhất 100 người trận trùng kích ung dung cả lại. Đợt thứ hai, sở hữu cự lang mang thương, hắc vệ dưới đường đi ngã. Ngoại trừ Chu Trác bên ngoài, mỗi cái nhật thực thần lang chí ít sở hữu 30 ức trở lên HP, phệ ma thần lang HP đã phá 100 ức, đây là bọn họ điên cuồng sau khi cắn nuốt lấy được cực lớn để thăng. Đơn giản mấy đợt trùng kích đừng nghĩ giết chết bọn họ. Vẫn không có tồn tại cảm giác hấp huyết quang hoàn bắt đầu phát huy hiệu quả, vượt lên trước 100% hồi huyết tỷ lệ. Tốc độ khôi phục kinh người. Làm gì được, thiên mã kỵ sĩ đoàn số lượng nhiều lắm. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, coi như là thiết nhân lại có thể đỡ nổi mấy đợt công kích. Hắc ám thương tổn hấp thu quang mang hoàn toàn không đủ dùng, ngoại trừ Chu Trác bên ngoài, HP thấp nhất nhật thực thần lang dẫn đầu chết thảm. Cuối cùng là phệ ma thần lang, sau một lát, chỉ còn lại có Chu Trác cô linh linh một người. Keng, bí cảnh thủ hộ giả hiệu quả phát động, ngươi bị thương tổn vượt lên trước 1000 điểm, thương tổn cố hóa vì 1000 điểm. 1000, 1000, 1000, 1000. Chu Trác vốn tưởng rằng đây là nhất chiêu không gì sánh được cường đại bảo mệnh kỹ năng, thực dụng tính rất mạnh, tương đương với chính mình nhiều trên trăm đầu mệnh. Hiện tại xem ra, hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Coi như sở hữu bí cảnh thủ hộ giả hiệu quả, chỉ là cho mình nhiều kéo dài tánh mạng vài giây, còn không bằng vài giây vô địch tới thực dụng. Nhân loại, từ bỏ chống lại. Nói cho chúng ta biết ngươi là như thế nào thu được Hoàng Thiên Thánh Kỹ, giải giáp quy điển. Nếu như chúng ta nghiên cứu ra kết quả vừa lòng, có lẽ sẽ suy nghĩ thả ngươi một con đường sống. Mắt thấy Chu Trác lực lượng đề kháng toàn bộ phá hủy, Thiên Mã Kỵ Sĩ đại tướng vẻ mặt vênh váo hống hách đi ra. Sở dĩ không có giết Chu Trác, cũng là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Thất truyền đã lâu Hoàng Thiên Thánh Kỹ, không có ai biết không động tâm. Coi như muốn giết Chu Trác, ít nhất cũng phải triệt để đem trên người của hắn giá trị ép khô sau đó mới động thủ. Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn quyết định bắt hắn lại, hảo hảo nghiên cứu một phen. Các ngươi cho là mình thắng chắc sao? Ta còn không có bại. Thực sự là ngu xuẩn. Bắt hắn lại, tận lực để lại người sống. Xa xa, một đạo bộ mã tầm hướng về phía Chu Trác cổ ném qua, bọn họ đến từ tốt, bốn phương tám hướng. Một khi bao lại Chu Trác cổ, tới từ bốn phương tám hướng bộ mã tầm phát lực, Chu Trác đem không cách nào nhúc nhích mảy may. Đây là ràng buộc, cũng là khuất đủ. Vô địch bốn tuyệt đối thủ hộ. Chu Trác lười né tránh, trên người sáng lên kim hoàng sắc vô địch hộ thuẫn. Tùy ý công kích rơi vào trên thân, toàn bộ chống đỡ ở bên trong. Mở ra vô địch. Hắn không thể địch nổi. Cho ta đánh phá hắn vỏ rùa. Trong lúc nhất thời, đại lượng công kích hướng phía Chu Trác hạ xuống, đều bị vô địch hộ thuẫn đỡ, không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn, càng không thể nào thương tổn đến bên trong Chu Trác. Vô địch thời gian kéo dài bên trong, các ngươi có thể phá coi như ta thua lại. Nếu như vô địch kém như vậy, sẽ không xứng gọi vô địch. Chu Trác biểu tình lạnh nhạt mở ra kỹ năng liệt biểu, tìm được rồi mới vừa lấy được Hoàng Thiên Thánh Kỹ giải giáp quy điển. Hắn chuẩn bị đem kỹ năng này cường hóa đến 20, ảnh hưởng phạm vi có thể tiếp tục mở rộng, đem sở hữu Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn thành viên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Khi xuất hiện vài cái cho hiệu quả, bang tự tay giải quyết đi Mã Kỵ Sĩ đoàn. Chương 248, Hoàng Thiên Thánh Triều. Các ngươi cũng nên theo thời đại cùng nhau mai táng, 77 cầu hoa tươi. 1. Tuyệt thế phạm vi mở rộng, ngươi Hoàng Thiên Thánh Kỹ một giải giáp quy điển phạm vi tăng 100. 2. Tuyệt thế thời gian kéo dài đề thăng, ngươi Hoàng Thiên Thánh Kỹ một giải giáp quy điển thời gian kéo dài 100. 3. Tuyệt thế tắt tiếng giả, ngươi Hoàng Thiên Thánh Kỹ một giải giáp quy điển phụ ra ngang hàng thời gian trầm mặc hiệu quả. 4. Siêu hiếm cấp tốc thi pháp, nên thời gian sở kỵ củn độ 20. 5. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 60. 6. Tuyệt thế ưu tiên tính đề thăng, ngươi Hoàng Thiên Thánh Kỹ 4 giải giáp quy điển ưu tiên cấp thăng lên làm lĩnh vực ưu tiên cấp. Tuyển trạch 1, 2, 3, 6. Chu Trác rất muốn cầm 4, còn lại hiệu quả lại càng không nguyện ý buông tha. Nhất là 6 hiệu quả, nhìn như không trọng yếu, trên thực tế rất trọng yếu. Một khi đối phương sở hữu cao ưu tiên cấp chống lại, cùng loại với sự chống cự của mình chi thạch, kỹ năng này liền phế đi. 20% làm lạnh giảm bớt kém xa kỹ năng mất đi hiệu lực quan trọng hơn. Hắn còn có nguyên thực, pháp thuật phục chế cùng lâm thời 90% làm lạnh giảm bớt pháp thuật thời gian, làm lạnh giảm bớt cũng không phải không có cách nào giải quyết. Tiếp tục cường hóa. Ken, chúc mừng ngươi Hoàng Thiên Thánh Kỹ 4 giải giáp quy điển cường hóa 20, ngươi thu được 5 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Chí tôn siêu cấp cường hóa, ngươi Hoàng Thiên Thánh Kỹ 1 giải giáp quy điển phạm vi tăng 100877%, duy trì liên tục, thời gian 100%, đối với thần thoại cấp mục tiêu có hiệu lực, ưu tiên cấp thăng lên làm lĩnh vực ưu tiên cấp, nên hiệu quả đã đề thăng thì thăng lên làm siêu, lĩnh vực ưu tiên cấp. 2. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 70. 3. Vô song tịch thu ruộng đồng, ngươi Hoàng Thiên Thánh Kỹ 1 giải giáp quy điển phụ gia phong ấn kỹ năng hiệu quả, thời gian kéo dài giống như là kỹ năng thời gian kéo dài. 4. Tuyệt thế cực tốc thi pháp, nên thời gian sở kỵ củn độ 50. 5. Tuyệt thế đối xử bình đẳng, ngươi Hoàng Thiên Thánh Kỹ 1 giải giáp quy điển có thể đối với phe bạn mục tiêu có hiệu lực. 6. Tuyệt thế thu thêm thuế nặng, chịu đến Hoàng Thiên Thánh Kỹ 1 giải giáp quy điển mục tiêu sở hữu mặt trái hiệu quả thời gian kéo dài để thăng 50. 7. Siêu hiếm ngươi Hoàng Thiên Thánh Kỹ 1 giải giáp quy điển phạm vi 200m. Đối xử bình đẳng là cái gì quỷ? Lại muốn cho ta gây sự? Có thể hay không phối hợp chính mình tự bạo? Chu Trác tỉ mỉ giống nhau, dường như vô dụng. Nhật thực thần lang thôn vệ sau thuộc tính là vĩnh cửu thuộc tính, không phải kỹ năng trạng thái, phong ấn kỹ năng vô dụng. Coi như thêm tịch thu ruộng đồng hiệu quả, không cách nào phong ấn nhật thực thần lang nhóm đã gia tăng thuộc tính. Điều này đại biểu Chu Trác không cách nào lợi dụng biện pháp này đưa chúng nó đánh chết. Không cách nào phối hợp, liền vô tác dụng. Về sau có lẽ sẽ có phối hợp kỹ năng đặc thù, bất quá, đó là sự tỉnh từ nay về sau, Chu Trác quyết định bây giờ còn là không phải hỗ nhật thực thần lang nhóm tương đối khá. Tuyển trạch 1, 3, 4, 6, 7. Giải giáp quy điển 20, thần thoại cấp. Loại hình: Hoàng Thiên Thánh Kỹ. Hiệu quả: Sử dụng giải giáp quy điển phía sau, 960/200%, mã khu vực sở hữu địch quân mục tiêu mất đi sở hữu trang bị thêm được, cùng hiệu quả. 135/200%, 50%, dây bên trong không cách nào đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, nên hiệu quả chỉ đối với thần thoại cấp, trở xuống có hiệu lực, nên hiệu quả vốn có, siêu lĩnh vực quyền uy ưu tiên tính. Tiêu hao ma lực giá trị 800 điểm, thời gian cột đao 180 giây. Phụ gia hiệu quả: Tắt tiếng giả 20, tịch thu ruộng đồng 20, thu thêm thuế nặng 20. Không sai, kỹ năng thành hình. Kỹ năng của bây giờ có thể nói biến thái. Chu Trác an tĩnh nhìn phía ngoài biểu diễn, thần sắc màu nhạt. Tâm. Liên tai nghệ này, các ngươi chưa ăn cơm sao? Có tin ta hay không nhất chiêu cho các ngươi đoàn diệt. Chu Trác mới vừa đem giải giáp quy điển cường hóa đến 20, lòng tự tin tràn đầy. Thiên Mã kỵ sĩ đoàn liên tiếp xuất thủ, lại không làm gì được vô địch hộ thuẫn mảy may, mọi người sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Bọn họ minh bạch cái này kim sắc hộ thuẫn bất tiêu thất, không có khả năng thương tổn đến đối phương mảy may. Đương nhiên, loại này bột cấp bậc năng lực thời gian kéo dài không có khả năng quá dài, chỉ cần yên tĩnh chờ thời gian kết thúc là tốt rồi, người xâm lăng nhảy nhót không được thời gian quá dài. Nhân loại, ngươi đến từ địa phương nào? Mặt trời không lặn đế quốc hiện tại thế nào? Mắt thấy tạm thời không làm gì được Chu Trác, Thiên Mã kỵ sĩ tướng quân bắt đầu lời nói khách sáo, muốn mượn Chu Trác hỏi ngoại giới tin tức. 3. Mặt trời không lặn đế quốc. Đây là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch rồi hả? Ngày, CKFG, không rơi thủ đô đế quốc bị diệt mất đã bao nhiêu năm? Đối phương tin tức còn dừng lại ở cái gì thời đại? Còn là nói nơi này thời gian trôi qua có chuyện. Mặt trời không lặn đế quốc rất mạnh sao? Chu Trác không có trực tiếp trả lời, hắn đối với mặt trời không lặn đế quốc hết sức cảm thấy hứng thú, mượn đối phương có thể hiểu được có quan hệ với mặt trời không lặn đế quốc tin tức. Ngoại giới tin tức phong tỏa, hiểu rõ mặt trời không lặn đế quốc con đường hữu hạn, tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên cường đại. Nếu như không phải mặt trời không lặn đế quốc, chúng ta Hoàng Thiên Thánh Triều làm sao sẽ bị đẩy vào phương này tiểu thế giới? Hoàng Thiên Thánh Triều đang ở xúc tích lực lượng, không được bao lâu thời gian, chúng ta sẽ đoạt lại thuộc về chúng ta thổ địa. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, Chu Trác hiểu được không ít tình báo hữu dụng. Hoàng Thiên trong bí cảnh thế lực tên là Hoàng Thiên Thánh Triều, từng theo mặt trời không lặn đế quốc giao thủ, sau khi thất bại tiến nhập Hoàng Thiên bí cảnh tị nạn. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Chu Trác lắc đầu, có chút không biết nên khóc hay cười. Đại nhân, thời đại thay đổi, mặt trời không lặn đế quốc sớm mất chí ít nghìn năm đi. Làm sao? Đây là coi thường chúng ta Hoàng Thiên Thánh Triều. Trải qua trăm năm tích lũy, chúng ta có lực lượng cường đại. Ngươi cũng thấy được Thiên Mã kỵ sĩ đoàn lực lượng, bọn họ là không thể địch nổi hùng sư. Vậy cũng không đánh tan được ta hộ thuẫn. Một câu nói triệt để đem Thiên cho trò chuyện chết rồi. Các ngươi ở trong bí cảnh ngây người trăm năm. Thế giới bên ngoài chí ít quá khứ nghìn năm. Đã từng huy hoàng mặt trời không lặn đế quốc sớm đã bị diệt nghìn năm lâu a. Bị diệt nghìn năm. Được nghe đến tin tức sở hữu Thiên Mã kỵ sĩ đoàn thành viên toàn bộ trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc. Không có khả năng. Chúng ta trốn bí cảnh mới, chỉ có qua thời gian trăm năm. Mặt trời không lặn đế quốc cường đại cỡ nào, làm sao có khả năng hủy diệt? Làm cùng mặt trời không lặn đế quốc đã giao thủ người, bọn họ hết sức rõ ràng mặt trời không lặn đế quốc có cường đại cỡ nào. Nhưng mà, cái này không gì sánh được đế quốc cường đại bị diệt. Còn bị diệt nghìn năm lâu. Điều này làm cho bọn họ có loại huyễn diệt cảm giác. Ngươi nhất định là tại lừa dối chúng ta. Đối với mình không thể tin được sự tình, người bình thường phản ứng đầu tiên chính là phản bác. Chu Trác lắc đầu, không có nhiều lời. Có tin hay không là tùy các ngươi, ta nói đều là chân tướng. Các ngươi nên biết thần minh a. Bây giờ là thần quyền thời đại, thuộc về thần điện thời đại. AOME sớm đã đi qua, đế quốc đã thành thần điện phụ thuộc. To lớn tin tức đánh thẳng vào bọn họ tam quan. Thần điện. Hoàng Thiên Thánh Triều đương nhiên biết, Thánh Triều chung cũng có thần điện giảng đạo, có thể giúp quốc gia an ổn, coi như không tệ. Kết quả ngươi nói cho ta biết vô hại nhân viên thần chức đoạt quyền thành công, hủy diệt cường đại mặt trời không lặn đế quốc. Thần minh. Tuy là nghe qua thần điện nhân viên nói qua mấy lần, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính thần minh. Vô tri tức là ngu xuẩn. Ta kỹ năng làm lạnh. Các ngươi nên theo thời đại bắt đầu mai táng. Chương 249, 1000 lượng thực giả bảo dương. 100 vạn điểm thuộc tính. 17 cầu hoa tươi. Có phải hay không các người quên lãng ta còn có Hoàng Thiên Thánh Kỹ? Kỹ năng này xác thực rất cường đại, có thể để cho trang bị cùng binh khí tiêu thất, nhưng đối với Thiên Mã kỵ sĩ đoàn vô dụng. Hoàng Thiên Thánh Kỹ 4 giải giáp quy điển lại như bức, không đối chứng cây đơn. Tối đa suy yếu thực lực nhất định, sẽ không xuất hiện bản chất ảnh hưởng. Người đã bị bao vây, tuyệt đối không trốn thoát được, lập tức thúc thủ chịu trói đi. Chu Trác quay đầu ngắm nhìn, phát hiện bốn phương tám hướng khắp nơi đều Thiên Mã kỵ sĩ thân ảnh, hắn đã bị bao vây. Không thể không nói, Thiên Mã kỵ sĩ đoàn sát thực cường đại. Có thể nghĩ đến AOME có bao nhiêu huy hoàng, mặt trời không lặn đế quốc đem Hoàng Thiên Thánh Triều làm cho trốn bí cảnh, nhưng vẫn là che diện. Cái này càng phát ra chứng minh chính mình kế tiếp sẽ đối mặt địch nhân đáng sợ đến cỡ nào. Là sao? Ta kỹ năng với các ngươi lý giải bên trong cũng không đồng dạng. Hoàng Thiên Thánh Kỹ 4 giải giáp quy điển. Lực lượng vô hình ba động truyền ra, sau một khắc, 980 không mã bên trong khu vực sở hữu Thiên Mã kỵ sĩ vũ khí trên người, giáp toàn bộ biến mất. Vô dụng. Phong ấn trang bị mặc dù sẽ đối với thực lực của chúng ta tạo thành suy yếu, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Chu Trác không có trả lời, cười không nói. Lực lượng của ta đang nhanh chóng biến mất. Làm sao có khả năng? Ta làm sao sẽ trở nên kém như vậy? Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Sở hữu Thiên Mã kỵ sĩ chịu đến Thiên Mã kỵ sĩ đoàn hiệu quả ảnh hưởng, mỗi cái cũng có thể so với thần minh cấp bậc tổ tính, mặc dù không có thần linh giảm tổn thương cùng đủ loại khiên mặt trái hiệu quả, không chịu nổi số lượng rất nhiều. Nhiều kiến đều có thể cắn chết voi, huống chi nhiều như vậy thực lực nghịch thiên cấp bậc kỵ sĩ. Thiên Mã kỵ sĩ đoàn tuyệt đối là vô địch thiết kỵ, bất kỳ cái gì thần điện cũng không dám đối kháng phong mang. Nhưng mà, Hoàng Thiên Thánh Kỹ một giải giáp quy điền hạ xuống, sở hữu Thiên Mã kỵ sĩ đoàn thành viên toàn bộ bị đánh rơi phàm trần. Tịch thu ruộng đồng hiệu quả phát động, kỹ năng cũng cùng theo một lúc phong ấn. Đã không có Thiên Mã kỵ sĩ đoàn cái hiệu quả này, Thiên Mã kỵ sĩ chỉ là phổ thông 1V cấp 100 quái vật tinh anh, không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp. Ngươi đến cùng làm cái gì? Hoàng Thiên Thánh Kỹ 4 giải giáp quy điển làm sao sẽ có loại này hiệu quả? coi như đạt được cực hạn cũng vô pháp làm được. Huống chi, ngươi mới vừa giác tỉnh Thánh Thiên Thánh Kỹ. Thiên Mã Kỵ Sĩ tướng quân vẻ mặt không dám tin tưởng, Chu Trác sử dụng Hoàng Thiên Thánh Kỹ bốn giải giáp quy điển thật bất khả tư nghị, hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Chu Trác không có giải thích dự định, vung tay lên, người chết trở về. Trần. Chết đi Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang toàn bộ sống lại, điên cuồng hướng phía Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn đánh tới. Đã từng huy hoàng không ai bị nổi Thiên Mã Kỵ Sĩ nhóm triệt để trận tròn mắt. Đã không có cường đại trạng thái tăng phúc, tại sao có thể là hung tàn Nhật Thực Thần Lang nhóm đối thủ? Khư, lang trảo qua đi, tử thương tăng lớn. Cu. Nát vụn. Chu Trác thì sử dụng đấu khí hóa dược, bay đến Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn tối cao khu vực, phất tay liền muốn đem toàn bộ hủy diệt. Nhật Diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp. Sau một khắc, bên trong khu vực vô số tản ra Nhật Diệu tia sáng ma kiếm hạ xuống, điên cuồng hướng phía khu vực trung tâm nện xuống, vô số ma kiếm tiêu diệt, sau cùng chung kết kiếm thiên kiếm hạ xuống, tử thương đại thương. Sau đó, hoàn toàn là thu gặt tình yến, vô số Thiên Mã Kỵ Sĩ liên tiếp chết thảm. Chu Trác biến thân thành Ly Hỏa Đại Tế Tự, cấm chú một ly hỏa trời dáng phối hợp nguyệt thực điên cuồng thi triển, từng đợt tiếp theo từng đợt. Không có bất kỳ một cái Thiên Mã Kỵ Sĩ có thể ngăn trở cấm chú điên cuồng thanh tẩy. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV10 lẹ và không tinh anh, Thiên Mã Kỵ Sĩ ngươi thu được 350 V đút kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 99 đánh, giết quái vật. Ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 346 năm V đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV10 lẹ và không hoàng kim cấp bột, Thiên Mã Đại Kỵ Sĩ trưởng ngươi thu được 5000 V đút kinh nghiệm bởi ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được. Ngươi ngoài định mức thu được 4.95 e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV10 lẹ và không kim cương cấp bột, Thiên Mã Kỵ Sĩ thống lĩnh, ngươi thu được 8000 V đút kinh nghiệm bởi ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được. Ngươi ngoài định mức thu được 7.92 e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV10 lẹ và không cấp độ sử thi bột, Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn trưởng, ngươi thu được 1 e kinh nghiệm bởi ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được. Ngươi ngoài định mức thu được 9.9 e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV10 lẹ và không chuyển kỳ cấp bột, Thiên Mã Kỵ Sĩ tướng quân, ngươi thu được 1.5 e kinh nghiệm bởi ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 14.85 e điểm kinh nghiệm. Đã không có Thiên Mã Kỵ Sĩ hiệu quả, bọn họ không còn có cùng Chu Trác đối chiến lực lượng. Thẳng đến Thiên Mã Kỵ Sĩ tướng quân chết trong tay Chu Trác, đại biểu cho Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn triệt để tan vỡ. Kết thúc. Trốn chạy Thiên Mã Kỵ Sĩ giao cho Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang thu gặt, Chu Trác thì kiểm điểm chiến lợi phẩm. Trên mặt đất khắp nơi đều là kim tệ cùng trang bị, cửa hàng tràn đầy đầy đất, dương mắt nhìn lên, khắp nơi ngũ quang thập sắc. Chu Trác nhặt lên kim tệ cùng đáng giá nhất trang bị, thấp hơn cấp độ sử thi trang bị lừa nhặt. Quan trọng nhất là ba lô không gian không đủ. Trang bị nhiều lắm. Đương nhiên, đối với Chu Trác mà đến, tiền lợi lớn nhất không phải trang bị, mà là điểm kinh nghiệm cùng lược thực giả bảo dương. Từng cái Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn thành viên đều là một V cấp 100 tinh anh sinh vật, kích sát phía sau cộng thêm chán của mình bên ngoài kinh nghiệm thêm được 1, cộng có thể thu được 381 năm V đút điểm kinh nghiệm. Chu Trác đánh chết Thiên Mã Kỵ Sĩ tuyệt đối không chỉ những thứ này, toàn bộ kích sát số lượng có thể đến 10 vạn. 10 vạn cái Thiên Mã Kỵ Sĩ có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh nghiệm? 38 vạn trăm triệu điểm kinh nghiệm. Hơn nữa bột có thể thu được kinh nghiệm càng nhiều giá trị, tiêu diệt Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn có thể mang đến cho mình 4 vạn trăm triệu điểm kinh nghiệm thu nhập. Đây tuyệt đối là Chu Trác từ trước tới nay đạt được rất nhiều nhất dày một khoản kinh nghiệm. Có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, Chu Trác có thể khiêu chiến một cái 24 lược thực giả bảo dương. Trừ cái đó ra, lợi nhuận lớn nhất không ai bằng lược thực giả bảo dương. 100 danh Thiên Mã Kỵ Sĩ thì có một vị Thiên Mã Đại Kỵ Sĩ trưởng, đối phương là hoàng kim cấp bột, 10 vạn cái Thiên Mã Kỵ Sĩ bên trong ước chừng sở hữu 1000 vị Thiên Mã Đại Kỵ Sĩ. Điều này đại biểu 1000 vị bột, kích sát phía sau có thể thu được 1000 cái lược thực giả bảo dương. Đi lên còn có 100 cái Thiên Mã Kỵ Sĩ thống lĩnh, 10 cái Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn trưởng. Sở hữu chết bột đều sẽ cho hắn để thăng lược thực giả bảo dương. Cộng lại tổng cộng là 1111 cái lược thực giả bảo dương. Không tính là mở ra lược thực giả bảo dương sau ngoài định mức tiền lời, chỉ là mở ra mỗi cái lược thực giả bảo dương phía sau lấy được 900 điểm thuộc tính, cộng lại chính là một khoản kinh người con số. Dự đoán có thể thu được gần 100 vạn tổng điểm thuộc tính. Đây mới là lợi nhuận lớn nhất. 100 vạn điểm thuộc tính. Quả thực thoải mái đến bạo tạc. Chu Trác tận lực làm cho Nhật Thực Thần Lang buông tha buốt, giao cho mình thu gặt, liền sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào lược thực giả bảo dương. Bởi lược thực giả bảo dương nhiều lắm, phổ thông lược thực giả bảo dương mở ra đều là cay kê, hắn nhãn quang căn bản trước mắt, phổ thông lược thực giả bảo dương cường hóa cần muốn cũng không có, trực tiếp mở ra. 100 điểm thuộc tính. Ta phạm. Chương 250, cường đại chiến tranh cổ vũ. Vạn quân trong bụi rậm lấy quốc vương thủ cấp. 27 cầu hoa tươi. Chu Trác một hơi thở đem ngoại trừ cấp độ sử thi trở lên lược thực giả bảo dương toàn bộ mở ra, trong nháy mắt thu được 99 V đút điểm thuộc tính. Có thể nghề nghiệp là kỵ sĩ duyên cớ, tiếp cận 1/3 lược thực giả bảo dương mở ra phía sau lấy được là thể chất, còn lại một nửa là lực lượng, cuối cùng là tinh thần, mẫn tiệp cùng tự do điểm thuộc tính. Tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tinh thần, vẹn vẹn là tinh thần thuộc tính, đã đạt đến 30 V đút. Nhưng ngược lại ứng với bao táp tinh thần cùng với biến thân Ly Hỏa Đại Tế Tự hình thái dưới sở hữu kỹ năng đều được siêu cường mức độ để thăng. Tối cao thuộc tính là lực lượng, đã vượt qua 4-5 V đút. Tiếp theo là thể chất, đồng dạng vượt qua 40 vé đút. Mẫn Tiệp cũng đạt tới 20 vạn. Đây là Chu Trác hiện nay chiến lược để thăng lớn nhất một lần. Quả nhiên không đến nhầm địa phương. Cường hóa Hoàng Thiên Bí cảnh thạch hậu, đối mặt nguy hiểm tương đối cao, 10 vạn có thể so với thần thoại cấp cường lực tồn tại. Có thể nói không cách nào hoàn thành phó bản. Trừ phi ngươi có đại lượng thời gian, từng cái kích sát thiên 263 ngựa cơ sĩ, một chút xíu tầm ăn lên. Phiêu lưu càng lớn, thu hoạch cũng liền càng lớn. Chỉ là hiện tại, liền thu lấy được 400 triệu điểm kinh nghiệm, còn có cao tới triệu điểm thuộc tính. Ai biết Hoàng Thiên trong bí cảnh còn có bảo vật gì đang đợi hắn. Chu Trác cầm lấy 9 cái cấp độ sử thi bảo dương cùng một cái truyền kỳ cấp bảo dương, mở ra phổ thông lược thực giả trong hòm đáo lấy được năng lực lặp lại, hiệu quả tương đối chỉ một, không có tiến hóa cần muốn. Ngược lại là cấp độ sử thi bảo dương không sai. Có thể đều là bởi vì xuất từ Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn trưởng, 9 cái cấp độ sử thi bảo dương lấy được năng lực đặc thù đại thể lặp lại, Chu Trác gần cường hóa một cái cấp độ sử thi bảo dương cùng một cái truyền kỳ cấp bảo dương. Lược thực giả bảo dương 20, sử thi. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được năng lực chiến tranh xung phong, cùng với ngẫu nhiên 21 món phẩm chất không thấp xúc truyền kỳ cấp bảo vật. Lược thực giả bảo dương 20, truyền kỳ. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được năng lực chiến tranh chiến thắng trở về, cùng với ngẫu nhiên 21 món phẩm chất không thấp xúc thần thoại cấp bảo vật. Chiến tranh xung phong 20, sử thi. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, đối với tối đa 500 mã khu mục tiêu phát động xung phong, đánh bay ven đường sở hữu mục tiêu, tạo thành 1200% vật lý tổn thương, hại. Xung phong trên đường, lực lượng của ngươi thừa nhận làm ngươi làm trước thuộc đáng giá 21 lần, cũng phụ ra đối ứng ngoài định mức thương tổn. Tiêu hao ma lực giá trị 500 điểm, thời gian cột đao 35 giây. Phụ ra hiệu quả, đổ máu 20, đụng mục tiêu biết phụ ra 50% tổn thương đổ máu hiệu quả, nên đổ máu thương tổn không nhìn, giảm tổn thương hiệu quả. Ngất xỉu 20, đụng mục tiêu phụ ra hiệu quả gây choáng, thời gian kéo dài 11 giây. Toái giáp 20, đụng mục tiêu phụ ra toái giáp hiệu quả, đến tiếp sau 10 giây bên trong, mục tiêu phòng ngự giá trị 90%. Dễ tổn thương 20, đụng mục tiêu phụ ra dễ tổn thương hiệu quả, đến tiếp sau bị sở hữu thương tổn 50%. Chiến tranh cổ vũ 20, truyền kỳ. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, đối với 2100 mã bên trong sở hữu phe bạn mục tiêu gây chiến tranh cổ vũ hiệu quả, sở hữu phe bạn mục tiêu lực công kích 550, vế đút, tốc độ công kích 550%, tốc độ di động 550%, thời gian kéo dài 90 giây. Tiêu hao ma lực giá trị 30.000 điểm, thời gian cuộn đao 45 phút đồng hồ. Ư. Phụ gia hiệu quả, huyết chi khát vọng 20, đối với thụ thương mục tiêu tạo thành thương tổn 50%, cũng thu được 50% hấp huyết, hiệu quả, truy kích đổ máu mục tiêu tốc độ di động 50%. Chiến thắng trở về chi bài H20, làm phe bạn mục tiêu kích sát mục tiêu lúc, thu được chiến tranh chiến thắng trở về hiệu quả, chiến tranh cổ vũ thời gian kéo dài 2 giây, tối đa điệp ra 100 lần. Bách chiến bách thắng 20, làm ngươi kích sát 100 cái mục tiêu lúc, tuyển trạch một cái điệp. Hát quân mục tiêu đem xử quyết, không nhìn sinh mệnh, hạn mức cao nhất trực tiếp chạm sát, nên hiệu quả tối đa đối với thần thoại cấp trở xuống có hiệu lực bếp. Cường đại. Chiến tranh xung phong ngược lại cũng thôi, Chu Trác không thế nào để vào mắt. Chỉ là nhiều một cái tương tự với chiến sĩ kỵ sĩ xung phong kỹ năng, tăng thương tổn. Hắn càng nhiều lúc phục vụ pháp sư hoặc là thợ săn, cực nhỏ biết ngây ngốc xông lên cùng địch nhân cận thân giao chiến. Chiến tranh cổ vũ cũng không giống nhau, trực tiếp để thăng chiến lực. Một tầng chiến tranh cổ vũ hiệu quả có thể tăng 550 V đút lực công kích, nhật thực thần lang toàn bộ đều có thể thu được để thăng. Sự tình không chỉ có như vậy. Chu Trác sở hữu pháp thuật liên kích cùng pháp thuật bạo kích, sử dụng một lần tương đương với thi triển 54 lần. Một lần tăng 550 V đút lực công kích, 54 lần thi pháp sau đó sẽ biến thành cái dạng gì? Sở hữu phe bạn mục tiêu lực công kích để thăng 2.97E. Trừ cái đó ra, còn có siêu cao tốc độ công kích cùng tốc độ di động, có thể nói vô địch tồn tại. Cái hiệu quả này để thăng lớn nhất không phải nhật thực thần lang, mà là chính mình. Coi như đánh không ra chân thực xé rách chi chế hiệu quả, Chu Trác cũng có thể sở hữu ung dung đơn giết thần thoại cấp thực lực. Thu được chiến tranh cổ vũ hiệu quả sau đó, sẽ là chính mình chất biến bắt đầu. Tương đối khá. Có chiến tranh cổ vũ kỹ năng này, Chu Trác hoàn toàn không sợ thần điện, có thể chính thức mở ra cùng thần điện chiến tranh rồi. Mặc dù bây giờ còn không có năng lực giải quyết hết thần minh, lại có thể đưa bọn họ lưu ở trên thế giới thần điện tín đồ toàn bộ vội vã căn rút lên. Đã không có những thứ này giúp đỡ, thần minh liền thành người mù. Chu Trác cưỡng chế hiện tại liền tiêu diệt thần điện ý tưởng, Hoàng Thiên Bí cảnh còn không có thăm dò hoàn tất, đến khi ly khai Hoàng Thiên Bí cảnh, sẽ tìm thần điện tính toán sổ sách cũng không trễ. Một đường hướng phía Thiên Mã kỵ sĩ chạy tới địa phương nhìn lại, xa xa chứng kiến một tọa cung điện to lớn. Cung điện bên ngoài, đứng rất nhiều người xuyên kim khải thủ vệ, khí tức rõ ràng mạnh hơn Thiên Mã kỵ sĩ. Đương nhiên, đối lập chính là không có Thiên Mã kỵ sĩ đoàn tăng phúc qua Thiên Mã kỵ sĩ. Thiên Mã kỵ sĩ đoàn thất bại. Nhanh lên một chút trốn a. Người xuyên kim giáp Hoàng Thiên Thánh vệ nhìn như cường đại, nhìn thấy Chu Trác đến sau đó, không có nửa điểm do dự, điên cuồng hướng phía xa xa chạy trốn. Không cần Chu Trác hạ lệnh, Nhật Thực Thần Lang nhóm đã tiến lên đem Hoàng Thiên Thánh thủ giải quyết hết. Đi không bao xa, cung điện to lớn thấy ở xa xa đại lượng Hoàng Thiên Thánh vệ tụ tập cùng một chỗ, trong tay cầm kim sắc cái khiên, hợp thành một đạo không gì sánh được chói lóa mắt kim tường. Kim quang chói mắt suýt nữa chói mù mắt người. Không cách nào xông qua nơi đây, liền không cách nào tiếp tục đi tới. Người từ ngoài đến, thực lực của ngươi rất mạnh. Lập tức rời đi nơi đây, đại gia coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bằng không, Hoàng Thiên Thánh Triều thần vệ chắc chắn ngươi tru diệt nơi này. Kim Thường phía sau truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, tựa hồ là chúa tể hết thảy quân vương. Ngươi cho rằng, này đạo vỏ rùa đen có thể chống đỡ ta sao? Chu Trác vừa mới dứt lời, hư không hành tẩu phát động, xét qua bền chắc không thể gãy Kim Thường, xuất hiện ở mặt khác. Phát hiệu lệnh quốc vương nhìn thấy đột nhiên bốn. Hai nô gia Chu Trác kém chút dọa đại gia. Bảo hộ ta. Từng cái mặc kim khải cấm vệ thống lĩnh che ở phía trước, trong tay trường đao chỉ phía xa Chu Trác. Nơi đây cấm chỉ thông hành. Ngươi chính là Hoàng Thiên Thánh Triều quốc vương chứ? Đem giết, hẳn là liền không thành vấn đề a. Chiến đấu xung phong. Chu Trác vừa mới dứt lời, người đã hóa thành một đạo xích bóng người màu đỏ, ầm ầm đánh về phía Hoàng Thiên Thánh Triều chi chủ. Ngăn lại hắn. Hoàng Thiên Thánh Triều chi chủ nhịn không được hét dầm lên. Trước mặt bốn vị truyền kỳ cấp cấm vệ thống lĩnh dồn dập giơ lên vũ khí, nhãn thần sáng rộng. Nơi đây cấm chỉ thông hành. Oanh. Chu Trác trên người ra chỉ đấu thần chi lực, một đường không thể cản phá, bốn vị cấm vệ thống lĩnh liền phản ứng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt đánh bay đi ra ngoài. Một đường vọt tới Hoàng Thiên Thánh Triều chi chủ trước mặt, một quyền đem quốc vương đánh bể. Vạn trong bụi rậm lấy quốc vương cấp. Chương 251, Hoàng Thiên cây ăn quả. Thúc Hoàng Thiên trái cây. 37 cầu hoa tươi. Nhìn thấy Hoàng Thiên Thánh Triều quốc vương chết trong tay Chu Trác, mọi người đều trợn tròn mắt, phảng phất mất đi tinh khí thần. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Quốc vương vừa chết, Hoàng Thiên Thánh thủ không có nửa điểm chiến đấu tiếp ý tưởng, dồn dập đầu hàng. Chúng ta nguyện ý làm cho ngài đảm đương chúng ta quốc vương. Ngài chính là Hoàng Thiên Thánh Triều mới quốc vương. Chu Trác hơi sững sờ, mới vừa chuẩn bị xuất thủ động tác tùy theo dừng lại. Trở thành Hoàng Thiên Thánh Triều vương, dường như không sai. Đáng tiếc, đã quá muộn. Hoàng Thiên Thánh Triều tinh nhuệ nhất lực lượng chính là chết trong tay Chu Trác, còn lại Hoàng Thiên Thánh thủ tuy là cá thể thực lực so với Thiên Mã kỵ sĩ mạnh mẽ, trên thực tế cũng là người ngu ngốc, không có quá mạnh mẽ chiến lực. Đương nhiên, coi như cho Chu Trác một lần nữa trở lại một lần cơ hội, Chu Trác cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt Thiên Mã kỵ sĩ đoàn. Cổ lực lượng này tuy là cường đại, chung quy khó có thể hoàn toàn chưởng khống. Ngoại viện lực lượng nào có tự thân lực lượng quan trọng hơn? Tăng cường tự thân lực lượng mới là vương đạo. Dù sao, hắn không thể trông cậy vào Hoàng Thiên Thánh Triều lực lượng có thể bàn trợ chính mình đối kháng thần minh. So với các ngươi 22 quy phục, ta càng muốn làm thịt rơi các ngươi. Cổ lực lượng này khó có thể thu phục, đánh chết Hoàng Thiên Thánh Triều quốc vương, đối với Phương Sinh trước thân tín nhất định đúng chính mình ghi hận trong lòng. Còn không bằng toàn bộ làm thịt, biến thành điểm kinh nghiệm tốt hơn. Chu Trác cực nhanh xuất thủ, chỉ huy thần mặt trời thần lang cùng Hoàng Thiên Thánh vệ chiến thành một đoàn. Đại chiến rằng có không đến nửa giờ, Hoàng Thiên Thánh vệ quét sạch không còn, đại khái vì Chu Trác cung cấp mấy trăm tỷ điểm kinh nghiệm. Số lượng của bọn họ thua xa Thiên Mã kỵ sĩ nhiều. Nơi này phổ thông nở cờ, quét sạch không còn phía sau, Chu Trác đi tới Hoàng Thiên Thánh Triều bảo khố. Làm một quốc bảo kho, bên trong bảo vật không ít, tuyệt đại đa số đều là thức ăn cùng với quân giới. Trang bị còn không bằng kích sát thủ vệ phía sau lấy được phẩm chất cao, dù sao, hắn còn có Hoàng Thiên bí cảnh thần thạch bảo dương thăng cấp hiệu quả. Kích sát sau bảo vật toàn bộ tăng lên một giai. Kim tệ cũng không ít, cao tới 500 triệu, đổi thành nhuyễn muội tệ có thể đổi 50 ức. Trừ cái đó ra chính là Hoàng Thiên Thánh Triều Hoàng Thiên tiền, số lượng nhiều đạt đến 1000 vạn. Nhưng mà, vật quỷ này ly khai Hoàng Thiên bí cảnh liền vô dụng, Chu Trác không có cầm bao nhiêu, tiết kiệm tự mình có bao không gian. Cuối cùng chính là hắn yêu tha thiết Hoàng Thiên trái cây, số lượng không coi là nhiều, chỉ có không đến 30 quả tồn kho. Mỗi quả Hoàng Thiên trái cây cường hóa đến 20, đại khái có thể thu được 8000 điểm tả hữu toàn thuộc tính điểm. Đương nhiên, điểm thuộc tính không đồng nhất, định, cái này phải xem có chưa từng xuất hiện đại lượng tăng điểm thuộc tính tuyển hạng. Dựa theo 8000 điểm toàn thuộc tính tới tính toán, 30 quả Hoàng Thiên trái cây toàn bộ cường hóa đứng lên, có thể tăng 24000 điểm toàn bộ thuộc tính, dù sao gia tăng là tứ duy thuộc tính, tương đương với 96000 điểm điểm thuộc tính, sắp có thể so với mình khai mở lược thực giả, bảo dương phía sau lấy được thu hoạch. Đây là không tính Hoàng Thiên Thánh kỹ dưới tình huống. Hoàng Thiên trái cây làm sao tới? Chu Trác tìm được rồi hậu cung một người hầu gái, mở miệng hỏi. Đã biết Chu Trác đại khai sát giới trang diện, đối phương biết gì nói nấy. Hoàng Thiên trái cây là Hoàng Thiên bí cảnh độc hữu đặc thù bảo vật, hàng năm kết một lần quả, mỗi lần chỉ có 100 viên. Trong đó hơn phân nửa từ quốc vương ban thưởng đi, còn có cực ít một bộ phận lưu lạc đến thương nhân trong tay. Hoàng Thiên cây ăn quả ở đâu? Dê, Chu Trác nhất thời tới vài phần hứng thú, người hầu gái dẫn dắt tới, đi tới hoàng cung chỗ sâu nhất, hắn thấy được một viên mấy chục thước đại thụ che trời, mặt trên treo từng viên một chưa thành thục ngây ngô trái cây. Chính là Hoàng Thiên quả. Trong khoảng cách lần thành thục đã qua hơn nửa năm, khoảng chừng còn có 3 tháng là có thể thành thục. 3 tháng? Thời gian hơi dài. Huống chi, Hoàng Thiên bí cảnh thần thạch còn có sử dụng số lần, chính mình tiến đến không được mấy lần. Nếu như đem Hoàng Thiên cây ăn quả ở lại chỗ này, bị người hủy diệt làm sao bây giờ? Không người xử lý, trái cây hư mất làm sao bây giờ? Hoàng Thiên trái cây tuy tốt, Chu Trác không có khả năng ngừng lại ở chỗ này cùng đợi nó thành thục. Giao cho Hoàng Thiên bí cảnh người xử lý hắn lại lo lắng. Nếu có người hỗ trợ thì tốt rồi. Người khác hỗ trợ. Chu Trác trong đầu trong nháy mắt toát ra nguyên tinh linh công chúa, hiện giữ tinh linh nữ vương Sophia. Tinh linh tộc trời sinh cùng thực vật thân thiện, chiếu cố Hoàng Thiên cây ăn quả không thể tốt hơn, có thể còn có thủ đoạn có thể trước giờ thúc Hoàng Thiên trái cây. Nghĩ tới đây Chu Trác nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp đem thứ này rút ra, có thể hay không làm cho giết chết Hoàng Thiên cây ăn quả. Hãy để cho chuyên á nhân sĩ hỗ trợ. Hư không chi linh truyền tống môn mở. Tùy ý cửa mở ra, ngoài cửa nối thẳng tinh linh tộc. Cảnh cáo, ngươi mỗi ngày chỉ có một lần tiến nhập Hoàng Thiên Bí cảnh cơ hội, ly khai Hoàng Thiên Bí cảnh phía sau, ngươi sử dụng đặc thù đạo cụ, hư không chi linh truyền tống môn cũng đem không cách nào trở về. Chu Trác mới vừa bước ra bước chân dừng lại. Cũng may, hắn xây dựng tùy ý môn tọa độ là tinh linh cung điện, xuyên thấu qua tùy ý môn liếc nhìn đang ở cung điện văn án trước bận rộn Sophia. Sophia trước tiên cảm nhận được không gian ba động, nhìn thấy truyền tống môn xuất hiện, như lâm đại địch. Đại địa kỵ sĩ đoàn ra tay với tinh linh tộc, mang tới ảnh hưởng quá ác liệt. Nhìn thấy truyền tống môn xuất hiện, Sophia phản ứng đầu tiên chính là địch nhân. Trong tay ma trượng nâng cao, mở miệng cảnh báo. An tĩnh tường hòa tinh linh tộc trong nháy mắt công việc lù đủ lên, vô số tinh linh cực nhanh xuất ra trang bị, nhắm phía tinh linh cung điện. Các nàng liếc nhìn tinh linh trong cung điện truyền tống môn, cầm trong tay vũ khí, đàng đàng sát khí. Còn như khoa trương như vậy sao? Sophia, là ta. Chu Trác bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Sophia ánh mắt xuyên thấu qua truyền tống môn, thấy được Chu Trác. Tên không có lương tâm, thời gian dài như vậy cũng không tới xem ta. Sophia nhìn thấy Chu Trác, hận hận trừng mắt Chu Trác. Từ nàng đem Chu Trác đưa đến Vĩnh Hằng Chi Sâm, cũng nữa chưa từng gặp mặt. Sự tình cách vượt lên trước một tháng, Sophia thậm chí cho là nàng bị cái này nam nhân phụ lòng từ bỏ. Lời mặc dù nói như vậy, Sophia vẫn là bước nhanh lướt qua truyền tống môn, nào tới Chu Trác trong lòng. Xác định là ngươi, không sai. Ta rất nhớ ngươi. Xuyên thấu qua truyền tống môn, chứng kiến từng cái sáng ngời tinh linh con ngươi, Sophia vội vã thu liễm tiểu nữ nhi tư thái. Từ Chu Trác trong lòng tránh thoát, biến thành lạnh lẽo cô quạng nữ vương phong phạm. Cái này 723 lần tìm ta có chuyện gì? Chu Trác sở lỗ mũi một cái, tự biết đối lý. Trọng sinh sau đó, một môn tâm tư muốn báo thủ, không cho trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thần minh hàng thế bi kịch trình diễn, mỗi ngày đem thời gian và tinh lực đều dùng đang tăng lên thực lực của chính mình trên người, do đó bỏ quên người bên cạnh. Sophia, ta vẫn rất nhớ ngươi. Sophia cắn cắn môi, không nói gì, một bộ ta cũng không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Hôm nay tới đây, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Viên này cây ăn quả thích không? 3. Tặng lễ tiễn cây ăn quả là cái gì quỷ? Không chỉ có Sophia, về hai tham thính nữ vương bí mật các tinh linh cũng sợ ngây người. Tinh linh nữ vương nam nhân não đường về sát thực không giống với. Đây là một loại đặc thù hoàng thiên thánh quả, sau khi uống có thể tăng thực lực, lĩnh ngộ đặc thù bí kỹ. Không có thứ gì so với nó thích hợp hơn tinh linh tộc. Có thứ này, tinh linh tộc thực lực sẽ trở nên càng cường đại, gặp lại kẻ thù bên ngoài xâm lấn, các ngươi sẽ có đầy đủ thực lực chống đỡ nguy hiểm. Sophia nhìn Chu Trác, trong mắt quang mang chớp thước. Ngươi trong khoảng thời gian này vẫn không có xuất hiện, chính là một mực trợ giúp tinh linh tộc tìm kiếm loại này thần kỳ trái cây sao? Rốt cuộc là ta trách lầm ngươi. Sophia vẻ mặt tay nấy, nếu như không phải phía sau còn có rất nhiều tinh linh đôi mắt trông mong nhìn, nói không chừng sẽ phát sinh một ít người trưởng thành sự tình. Không biết tinh linh tộc có hay không thúc trái cây biện pháp, nhưng đây là tinh tộc giữ nhà bản. Chương 252, đặc thù phong hào phương thức. Ly hỏa truy sát lệnh. 47 cầu hoa tươi. Tinh linh tộc càng thêm tôn trọng tự nhiên, loại này đề cao thủ đoạn trên thực tế tương đương với kích phát cây cối tiềm lực, nếu như sử dụng quá nhiều lần, sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Nhiều sử dụng mấy lần chỉ sợ sẽ làm cho loại này đặc thù cây ăn quả vĩnh viễn mất đi kết quả năng lực. Sophia hướng về phía Chu Trác nhắc nhở. Tinh linh tộc tuy là sở hữu đề cao loại bí thuật, loại này đề cao bí thuật đều có tác dụng phụ. Nàng là đang nhắc nhở Chu Trác, không thể lạm dụng đề cao bí thuật. Yên tâm, ta chỉ cần lần này Hoàng Thiên trái cây, còn lại liền giao cho tinh linh tộc. Sophia bất mãn nhếch lên miệng. Lại đem ta trở thành công cụ người. Nàng đi tới Hoàng Thiên cây ăn quả trước mặt, trong bàn tay nổi lên điểm điểm lục quang. Lục sắc quang mang không ngừng dũng mãnh vào Hoàng Thiên cây ăn quả bên trong. Tiếp lấy Hoàng Thiên cây ăn quả cực nhanh phát sinh biến hóa, mặt trên từng cái thanh sáp trái cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến lớn. Loại tình huống này không ngừng duy trì liên tục, ước chừng qua vài chục phút, trái cây đã cùng bình thường Hoàng Thiên trái cây không khác nhau gì cả, chỉ là nhan sắc còn hiện lên điểm một cái thanh sắc. Thôi hóa vẫn còn tiếp tục, thẳng đến nửa giờ sau, Hoàng Thiên trái cây hoàn toàn biến thành màu vàng nõn, đây là thành thục lúc Hoàng Thiên trái cây. Sophia sắc mặt hơi trắng bệnh, hướng về phía Chu Trác nở nụ cười, tốt lắm, hiện tại đã đề cao thành công. Trong thời gian ngắn không thể thúc dục nữa sinh, coi như đề cao cũng không khả năng đề cao thành công. Khổ cực ngươi. Chu Trác nhìn Sophia sắc mặt tái nhợt, thập phần không nỡ. Sophia tuy là chưa nói, có thể Chu Trác minh bạch, đề cao không có khả năng đơn giản như vậy, tiêu hao có thể không chỉ là năng lượng. Đây là ta ngoại ý muốn lấy được đặc thù Hoàng Thiên trái cây, ngươi cầm đi bồi bổ thân thể. Chu Trác trở tay lấy ra một viên cường hóa đến 20 Hoàng Thiên trái cây, đưa cho Sophia. Lập tức ăn tươi nó. Chu Trác ngữ khí có điểm bá đạo, lộ ra không thể nghi ngờ giọng. Hắn không muốn để cho sau khi cường hóa bảo vật lưu lạc đi ra ngoài. Nếu như Sophia không ăn, Chu Trác tình nguyện hủy diệt cũng sẽ không để nó bại lộ ở trước mặt người khác. Sophia chẳng những không có phản cảm, từ đối với Chu Trác tín nhiệm, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem sau khi cường hóa Hoàng Thiên trái cây nuốt vào. Khí tức trên người nàng rõ ràng trở nên mạnh mẽ, phía trước hao tổn năng lượng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ta dường như thức tỉnh rồi năng lực đặc thù. Nói xong, nàng giơ bàn tay lên, một đạo màu vàng nóng hình rồng khí lãng hướng phía trước tịch quyển đi. Xa xa kiến trúc không thể chịu đựng này cổ khí lưu cường đại phá hư, trong nháy mắt bị phá hủy. Sophia không nghĩ tới một chiêu này lực sát thương mạnh như vậy, không khỏi thẻ lưỡi. Hẳn là không cần bồi a. Nàng sử dụng tự nhiên chi lực, từng viên một cây cối sinh trưởng, thời gian ngắn ngủi, một tòa nhà gỗ thay thế nàng phá hủy nhà đá. Nhanh lên một chút đem Hoàng Thiên cây ăn quả bản hồi đi thôi. Hư không chi môn truyền tống môn không chịu nổi, Chu Trác một lần nữa mở ra một đạo mới truyền tống môn. Lập. Di chuyển Hoàng Thiên cây ăn quả so với chính mình tưởng tượng chung càng thêm ung dung. Sophia vung tay lên một cái, lục sắc quang mang rót vào, cao mấy chục mét Hoàng Thiên cây ăn quả cực nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một viên tiểu thụ miêu, tiểu thụ miêu dài ra chân, từ trong đất chui ra. Tràn đầy u mê con mắt màu vàng đánh giá chung quanh lan. Thành tinh, co. Phổ thông cây cối không cách nào làm được điểm này, viên này cây ăn quả tồn tại thời gian cực kỳ cổ xưa, điểm linh mới có thể thành công. Đi theo ta đi. Sophia thuận tay nhất chiêu đem cây ăn quả thu hồi, trở lại tinh linh tộc trồng. Hoàng Thiên bí cảnh không có tiếp tục dừng lại đi xuống giá trị, Chu Trác cũng theo lựa chọn ly khai. Từ đối với Sophia hổ thẹn, nàng còn giúp mình như thế ở vội vàng, Chu Trác xuất ra nửa ngày hảo hảo ở tại tinh linh cung điện thường theo nàng, thẳng đến cực kỳ muộn mới bằng lòng thả Chu Trác ly khai. Liệp Thiên sứ lão đại, Ly Hỏa thần điện cùng Công Tượng thần điện ban bố ghim ngươi treo thưởng nhiệm vụ. Chu Trác mới vừa chuẩn bị lọ góc, thu đến Dương Hoa tin tức. Ly Hỏa thần điện cùng Công Tượng thần điện đối với mình treo thưởng nhiệm vụ, vẫn là nhằm vào người chơi ban bố nhiệm vụ. Chu Trác sắc mặt cổ quái. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nở tờ cờ nhằm vào người chơi tuyên bố nhằm vào ngoạn gia nhiệm vụ. Đây cũng tính là sáng lập ghi chép chứ. Nghĩ tới đây, hắn đối với treo thưởng nhiệm vụ tới vài phần hiếu kỳ. Nhiệm vụ không khó tìm, tiến nhập Vĩnh Hằng trò chơi diễn đàn, liếc mắt liền thấy được cái này nhiệm vụ. Ly Hỏa truy sát lệnh, treo thưởng đẳng cấp, thần thoại cấp, kích sát mục tiêu Liệp Thiên sứ, mang ngẩng đầu lên đến Ly Hỏa thần điện có thể được cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 20E, kim tệ 1 triệu, tiềm năng điểm 800, Ly Hỏa thần điện hệ thập tinh chức nghiệp, có thể chọn thần thoại cấp trang bị, nhất kiện. Đặc thù treo thưởng thưởng cho, tự do điểm thuộc tính 500 điểm. Ly Hỏa lệnh truy nã, đăng báo Liệp Thiên sứ tọa độ, căn cứ tọa độ tính thời gian tới thu được thưởng cho, thấp nhất 10.000 điểm kinh, nghiệm giá trị, kim tệ 100, tiềm năng 50 điểm, tối cao có thể được Ly Hỏa truy sát lệnh 1 phần 10 thưởng cho. Ly Hỏa thần điện hệ thập tinh chức nghiệp ẩn. Có thể chọn thần thoại cấp trang bị nhất kiện, lại càng không dùng còn có số lượng cao điểm kinh nghiệm, kim tệ cùng tự do điểm thuộc tính. Trong lúc nhất thời, sở hữu người chơi đều trợn tròn mắt. Liệp Thiên sứ đây là đắc tội rồi trò chơi quan phương sao? Thực sự là đặc thù phong hào phương thức. Đánh địa chủ phân lương, ta muốn sẽ đi ngay bây giờ đoạt thiên hạ đệ nhất tiệm, có hay không tổ chức thành đoàn thể cùng nhau? Treo thưởng quá kinh khủng đi. Thập tinh trước nghiệp ẩn, ít nhất có thể bán vài ước nhuyễn muội tệ chứ. Có người nói trước đó không lâu có người bán mất 8 tinh nhận dấu chức nghiệp, đều bán ra mấy triệu nhuyễn muội tệ. Ta cảm thấy đáng giá nhất vẫn là có thể chọn thần thoại cấp trang bị. Không thấy được thiên hạ đệ nhất trong tiệm truyền kỳ cấp trang bị đều là giá trên trời sao? Để cho ta cảm thấy ngoại hạng chính là Liệp Thiên sứ thưởng cho giống như là thần thoại cấp nhiệm vụ, vĩnh hằng công chính tính hữu mục cộng đồ, cấp bậc gì nhiệm vụ thu được dạng gì thưởng cho, cái này có phải là đại biểu hay không lấy Liệp Thiên sứ sở hữu có thể so với thần thoại cấp thực lực. Đến từ Ly Hỏa thần điện treo thưởng đem người chơi nhóm cả kinh không ít, rất nhiều người nhảy ra ngoài. Cái này dưa quá lớn. Liệp Thiên sứ dường như cùng Ly Hỏa thần điện giăng lên. Bây giờ người chơi không còn là mới vừa vào trò chơi manh mới, minh bạch lực lượng thần điện đáng sợ đến cỡ nào. Có thể nói thần điện chính là vĩnh hằng người thống trị thế giới, đắc tội rồi như thế thế lực cường đại, Liệp Thiên sứ khủng bố muốn lạnh. Bọn họ thừa nhận Liệp Thiên sứ thực lực rất mạnh, có thể người chơi còn chưa trưởng thành, cùng lực lượng thần điện không phải là một cấp bậc. Ha ha, Liệp Thiên sứ, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Thiên thần điện cao tầng chứng kiến tin tức này, kích động khoa tay múa chân. Trong khoảng thời gian này, bọn họ xem như là bị Liệp Thiên sứ khi dễ thảm. Từ kiến thành thất bại, cắm điểm kích sát thiên thần điện cao tầng sau đó, sở hữu chủ lực đẳng cấp chí ít rơi xuống 1 triệu hảo cấp, trên người trang bị toàn bộ bạo nổ. Cứ việc thiên thần điện trước tiên thu tập được mới trang bị, bọn họ cùng còn lại công hội thực lực sai biệt đã không có lớn như vậy. Sau đó toát ra thủ dạ nhân công hội, thiên hạ vô song công hội, từng cái cường đại công hội như măng mọc sau cơn mưa vậy xông ra, lại càng không thiếu kiến thành thành công. Không có thành trì thiên thần điện đã rơi vào hạ phong. Rất nhiều thiên thần điện tinh anh ly khai thiên thần điện, thậm chí có những người này không tiếp thanh toán ngẩng cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, để cho thiên thần điện cao tầng tuyệt vọng là. Bọn họ không làm gì được Liệp Thiên sứ mảy may không có. Cũng may Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, Liệp Thiên sứ quá kiêu ngạo, thích chung quanh gây chuyện thị phi, thời gian ngắn ngủi trêu chọc đến Ly Hỏa thần điện trên đầu, không tiếc phát ra giải thưởng quý giá. Điều này đại biểu Liệp Thiên sứ tốt thời gian muốn đến đầu. Ly Hỏa thần điện thuộc về thần điện liên minh, giữa hai bên chung sức hợp tác, rút dây động rừng. Trêu chọc Ly Hỏa thần điện, vĩnh hằng thế giới lại không hắn chỗ dung thân. Này, Liệp Thiên sứ tất giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Chương 253, hào khí Liệp Thiên sứ. Quân tử báo thủ. Từ sáng sớm đến tối, năm bảy cầu hoa tươi. Ly Hỏa thần điện đây là kiểm lư kỹ cùng sao? Tìm không được chính mình, cùng người chơi ban bố nhiệm vụ. Chu Trác không chút lưu ý. Lúc này không giống ngày xưa, mới vừa từ Hoàng Thiên bí cảnh thu được lực lượng cường đại, bây giờ sớm đã không đem Ly Hỏa thần điện để vào mắt. Ngày mai để bọn họ hủy diệt ta. Ngày chính mình buồn ngủ, trước hết để cho bọn họ sống lâu một muộn. Ngày hôm nay ở Tinh Linh Cung điện hao phí không ít tinh lực, Chu Trác có chút mệt mỏi, không tâm tình xem người chơi tiếp tục tiêm nước, cực nhanh lò gặp nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau. Dùng qua đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị sau bữa ăn sáng, Chu Trác cực nhanh lọ dìn. Theo thường lệ tới trước đến rồi Tân Thủ thôn. Cứ việc Chu Trác từ Hoàng Thiên bí cảnh trung thu được cao tới triệu điểm thuộc tính, trong tay còn có một hơn trăm khỏa hoàng thiên trái cây, cường hóa sau đó có thể tăng số lượng cao điểm thuộc tính. Hắn như cũ không hề từ bỏ tân thủ thôn, không phải tích nửa bước không thể đến nghìn dặm, không phải tích tiểu lưu không thể đến giang hải. Mỗi một phần thực lực đề thăng đều đáng quý, có thể cái này một điểm nho nhỏ thực lực sai biệt trực tiếp quyết định có thể hay không đối kháng thần minh. Mấy vạn điểm thuộc tính cũng không thể coi là thiếu, 100 ngày không phải là mấy triệu điểm thuộc tính sao? Đây là chỉ cường hóa đến 20 dưới tình huống, Chu Trác bây giờ đã có năng lực đem cấp thấp lực thực giả bảo dương cường hóa đến càng cao. Người còn không thăng cấp. 243 Chu Trác giải quyết hết bột từ vệ đội bảo vệ bột, nhìn mặt dày lại gần làm quen Dương Hoa. Ý nghĩ của đối phương hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở. Dương Hoa không biết trước mắt Liệp Thiên Sứ chính là Chu Trác, ôm bắp đùi ý tưởng, có thể cùng Liệp Thiên Sứ thành lập tốt hơn quan hệ hợp tác. Đứng ở Tân Thủ thôn mới có cùng Liệp Thiên Sứ càng nhiều hơn giao lưu cơ biết, ly khai Tân Thủ thôn, còn muốn nhìn thấy Liệp Thiên Sứ một mặt cũng quá khó khăn. Ho khan, ta cảm thấy Tân Thủ thôn thích hợp hơn ta. Người này ra mặt rất dày, bịa đặt nói: "Đa tạ ngươi hôm qua muộn cung cấp cho ta tình báo, không đến mức khiến người ta quá mức bị động, để cho người khác đánh trở tay không kịp. Cái này đối ta rất có ích lợi, ta không phải một cái thích bạc đãi người của người khác. Trong tay ta một tấm vô dụng chức nghiệp thần quân chủ, liền đưa cho ngươi, về sau có nữa tương quan tình báo, trước tiên cho ta biết. Còn có, thực lực của ngươi quá yếu, kém như vậy thực lực, ta về sau có lẽ sẽ suy nghĩ tìm người khác hỗ trợ." Chu Trác nói xong, bỏ lại cựu tinh nhận dấu chức nghiệp cơ giới cải tạo giả cho Dương Hoa. Cuối cùng nói ra cũng là đang nhắc nhở Dương Hoa, cấp bậc của ngươi quá thấp, nếu như về sau vẫn yếu như thế, ta sẽ tìm người khác hợp tác. Điều này có thể trình độ nhất định thúc giục đối phương thăng cấp, miễn cho đem thật tốt thời gian tinh lực toàn bộ lãng phí ở CCK, Tân Thủ thôn. Bằng không, đến khi tương lai trò chơi cùng hiện thực dung hợp một ngày, người này sợ rằng liền hối hận phát điên. Dương Hoa vốn định mở miệng cự tuyệt, khi hắn chứng kiến cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quyển trục lúc, cả người ngớ ngẩn. Hắn sớm biết Liệp Thiên Sứ xuất phẩm, nhất định tinh phẩm, vẫn là không có nghĩ đến đối phương biết thuận tay xuất ra cựu tinh nhận dấu chức nghiệp. Chẳng lẽ không biết thứ này bán đi, có thể đổi được hơn ước nhuyễn muội tệ sao? Sau đó, Dương Hoa nghĩ đến Liệp Thiên Sứ thiên hạ đệ nhất tiệm Nhật Tiến đấu kim, vẫn là Tân Hải thành, Đông Lâm thành các loại, chờ ba tòa chủ thành bá tước, mỗi ngày có thể thu được thu nhập từ thuế, quả thực nằm kiếm tiền. Có thể cái này tấm cựu tinh nhận dấu chức nghiệp đối với Liệp Thiên Sứ thật không coi là cái gì. Liệp Thiên Sứ đại nhân, cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quá quý trọng, ta không thể nhận. Cựu tinh nhận dấu chức nghiệp. Bên cạnh bột từ vệ đội thành viên trong mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm lão đại đưa về phía Liệp Thiên Sứ quần chủ. Hôm qua Thiên lão đại nói đem tin tức nói cho Liệp Thiên Sứ Liêu có thể kiếm cái thuận nước dong thuyền, phòng làm việc người cũng làm thành chê cười mà nói. Liệp Thiên Sứ phòng trừng không thèm để ý ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng biết tặng cho ngươi bảo vật hay sao? Lão đại của mình quá ngây thơ rồi. Ngày hôm nay liền bị mất mặt, khuôn mặt còn bị đánh sưng lên. Vẹn vẹn cung cấp một cái tin tức tình báo, liền được cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quyền chủ. Liệp Thiên Sứ quá hảo phóng đi. Chỉ có thể nói đối phương quá có tiền. Bọn họ trở thành bảo bối đồ đạc, có thể ở trong mắt đối phương chính là một cái bình thường vật. Sớm biết như vậy, chính mình liền làm cái này thuận nước dong thuyền. Hiện tại ruột đều nhanh hối hận thanh. Lão đại, cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quyển trục không muốn có thể cho chúng ta a? Chúng ta không ngại, ngươi tùy ý xử lý liền được. Chu Trác nói xong, không để bụng đối phương thái độ, mở ra tùy ý môn biến mất. Chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại. Lần này thực sự là dính vào kim chủ, tùy ý từ đầu ngón tay trong khe lậu điểm, đủ để cho chúng ta được lợi vô cùng. Đố kỵ để cho bọn họ hoàn toàn thay đổi, hướng về phía Dương Hoa nói lời khen tạo. Lão đại, thứ này có muốn hay không bán đi? Ta có thể giúp một tay liên hệ người bán, ít nhất có thể bán vài ước a. Bán đi sau đó, tuyệt đối có thể tài phú tự do. Đau khổ kinh doanh trò chơi phòng làm việc, có thể cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Không thể không nói, vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không được. Liệp Thiên Sứ chính là quý nhân. Bọn họ rửa không hơn Liệp Thiên Sứ cái này quý nhân, vẫn theo Dương Hoa, có thể hôn cái phú quý. Không nói cái khác, cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quyển trục bán đi, lão đại nạn nói không phát chút tiền thường gì. Không phải, không bán. Không bán. Phòng làm việc sắc mặt người không thế nào dễ nhìn, cho rằng Dương Hoa đây là luyến tiếc phát bọn họ tiền thưởng. Dương Hoa lần đầu tiên làm lão bản, ngược lại là không có chú ý tới người thủ hạ sắc mặt. Liệp Thiên Sứ cuối cùng những lời này ý vị thâm trường. Nếu như ta đem cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quyền chủ bán, tuyệt đối sẽ bị đối phương khinh thường, về sau cùng Liệp Thiên Sứ tuyến triệt để chặt đứt, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Còn có người trong lòng không phải rẽ, chặt đứt liền chặt đứt, ngược lại chỗ tốt tới tay, cả đời không lo ăn uống. Đương nhiên, tầm nhìn hạn hẹp nhân đến cùng vẫn là số ít. Liệp Thiên Sứ mới vừa dùng hành động thực tế chứng minh rồi khẳng khái của hắn, lúc này đây biểu hiện không tệ, chiếm được cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quyền chủ, về sau nỗ lực trở thành đối phương thân tín, lấy được chỗ tốt tuyệt đối không chỉ trước mắt điểm này. Hà tất đánh mất dưa hấu nhặt chi ma. Kế tiếp, bột từ vệ đội thủ hộ bột sự tình liền giao cho các ngươi. Còn có, ngày hôm nay đem đến ta mời khách ăn. Trong lúc nhất thời, đám người vui cười không ngớt. Ở lại giữ người đồng dạng vui vẻ, bọn họ tiếp tục lưu lại Tân Thủ thôn, tương lai có lẽ sẽ có bị Liệp Thiên Sứ nhìn chúng một ngày, nói không chừng cũng có thể được ban cho. Chu Trác bỏ lại cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quyển trục phía sau, liền không nữa còn nhiều. Một cái cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quyển trục đi ở hắn thật đúng là không thèm để ý, không nói cái khác, trong tay hắn còn có từ Long Chi Cốc lấy được thập tinh chức nghiệp ẩn chuyển chức thánh vật, so với cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quyển trục chân quý nhiều. Ly Hỏa Thần Điện không phải còn đối ngoại treo thưởng thập tinh chức nghiệp ẩn quyển trục sao? chính mình đem ly hỏa thần điện diệt, không phải là có thể thu được thập tinh chức nghiệp ẩn quyển trục rồi sao? Chu Trác đối với thứ này cũng không coi trọng, dù sao hoang dã lược thực giả chức nghiệp cũng sẽ không thay đổi. 10 cái lược thực giả bảo dương, 7 tăng điểm thuộc tính. Lúc này đây, Chu Trác đem cường hóa đến 24. Toàn bộ tuyển trạch cùng thuộc tính có liên quan tuyển trạch, đem hết toàn lực tăng điểm thuộc tính hiệu quả. Ken, chúc mừng ngươi mở ra hắc thiết lược thực giả bảo dương 24, ngươi thu được 8400 điểm lực lượng. Ken, bởi hoang dã hành giả hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 900 điểm lực lượng. Ken, chúc mừng ngươi mở ra hắc thiết lược thực giả bảo dương 24, ngươi thu được 9680 điểm mất tiệp. Ken, bởi hoang dã hành giả hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 900 điểm mất tiệp. Ken, chúc mừng ngươi mở ra thanh đồng lược thực giả bảo dương 24, ngươi thu được 16800 điểm tự do điểm thuộc tính. Ken, bởi hoang dã hành giả hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 900 tự do điểm thuộc tính. Thực lực cường đại, đi trước diệt ly hỏa thần điện. Quân báo thủ, từ sớm muộn. Chương 254, đánh công tượng thần điện. Thần thoại cấp 6 trang bản vẽ. 67 cầu hoa tươi. Hư không chi linh truyền tống môn đem ra, Chu Trác cải biến ý tưởng. Hắn quyết định đi trước không phải ly hỏa thần điện, mà là công tượng thần điện. Phía trước truy sát chính mình không chỉ là ly hỏa thần điện đại tế tự, còn có công tượng thần điện đại giáo chủ. Vô luận xuất phát từ mục đích gì trợ giúp ly hỏa thần điện, từ xuất thủ một khắc kia, đối phương liền là địch nhân của mình. Thích trợ giúp ly hỏa thần điện đúng không? Trước cho các ngươi một điểm cả đời dạy dỗ khó quên. Ai dám trợ giúp ly hỏa thần điện, ta trước hết đánh người nào. Triệt để tiêu diệt ly hỏa thần điện có chút khó khăn, trước hết để cho bọn họ biến thành cô gia quả nhân a. Đừng xem thần điện trong lúc đó tương hỗ là liên minh, kỳ thực có cùng với chính mình quyền lợi, ngầm không biết phát sinh qua bao nhiêu tranh đoạt tín đồ mà tranh sáng tranh tối sự tình. Chu Trác nết miệng lên một vệ độ cung, hư không chi linh truyền tống môn mở ra, đi tới Mệ Dị Ạ công quốc. Không tốn bao lâu thời gian, tìm được rồi công tượng thần điện một chỗ phân điện. Chân thực thay đổi. Chu Trác hơi lắc người, biến thành ly hỏa thần đại tế tự dáng dấp. Công tượng thần điện, các ngươi khỏe ác độc tâm a, lại dám đảo hố hại ta. Ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Cấm chú 4 ly hỏa trời giáng. Chu Trác xác nhận chu vi không có phổ thông vô tội nở đỡ cờ sau đó, khoát tay chính là cấm chú. Bầu trời tối xuống, một đóa đóa to lớn ám hồng sắc dáng đỏ xuất hiện trên bầu trời, tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Sở Hữu cảm nhận được này cổ lực lượng hủy diệt nhân nhất tề ngẩng đầu. Đây là cấm chú. Mẹ gì ạ công tức ngưng mắt nhìn Viễn Vương, nơi đó là công tượng thần điện vị trí. Thanh âm tựa hồ là ly hỏa thần điện đại tế tự, cấm chú cũng là ly hỏa thần điện chiêu bài kỹ năng. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kinh hãi nhất đương chúc công tượng thần điện phân điện, hoàn toàn không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cấm chú liền nện ở công tượng thần điện trên đầu. Bằng lòng đâu đi ồ, ngươi điên rồi sao? Đáng chết hỗn đản. Công tượng thần điện thần tượng phát huy, một vòng kim sắc hộ thuẫn xuất hiện ở ly hỏa phía trên thần điện. Quân thể vô địch. Một chiêu này quá vô lại. Mặc dù Chu Trác thi triển ly hỏa cấm chú có thể thi triển 27 lần, tổng cộng oanh kích 243, mỗi lần lực sát thương cực kỳ khủng bố. Đối mặt vô địch hộ thuẫn, đã có tâm lực vô lực. Một chiêu này đúng là bột cấp bậc năng lực. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cục cảm nhận được Ma Long Chi Huyên rất nhiều thần thoại cấp cường giả đối mặt chính mình lúc bất đắc dĩ. Mặc dù Thiên Mã kỵ sĩ đoàn mỗi cái kỵ sĩ cũng có thể so với thần thoại cấp chiến lực, cũng vô pháp đâm tầng này màng. Vô luận chính mình ly hỏa trời giáng khủng bố cỡ nào, lại không làm sao được. Bằng lòng đâu đi ồ, ngươi là muốn cùng chúng ta công tượng thần điện khai chiến không? Đây là ý tứ của ngươi, vẫn là ly hỏa thần điện ý tứ? Ly hỏa thần điện cùng công tượng thần điện vẫn giao hảo, trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Quản hắn có hiểu lầm gì đó, trực tiếp ở công tượng trên thần điện phóng thích cấm chú, đây là muốn phá hủy công tượng thần điện. Hành vi phạm tội không có tám. Bằng lòng đâu đi ồ, ngươi phải tiếp thu tài quyết. Rim. Công tượng thần điện ẩn nút cường giả nhất tề nhảy ra ngoài. Nơi đây chỉ là một cái phân điện, phía trước chấn giữ đại giáo chủ chính là tối cường giả, những cường giả khác tối cao bất quá truyền kỳ cấp. Ta muốn hủy diệt các ngươi, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Phi, Chu Trác lặng lặng nhìn, yên tĩnh chờ quần thể vô địch mất đi hiệu lực. Kháng. Quần thể vô địch thời gian kéo dài sẽ không quá trường, không phải mọi người đều đuổi kịp chính mình giống nhau, có thể cường hóa kỹ năng. Quả nhiên, ly hỏa trời giáng mới vừa kết thúc không lâu sau, quần thể vô địch ánh sáng màu vàng cũng chậm rãi bắt đầu thối lui. Hư không hành động. Chu Trác từ lúc bên ngoài trước giờ tích xúc số lần, lúc này đây rời đến công tượng thần điện, trực tiếp bạo phát lưu vong hiệu quả. Công tượng thần tượng không phải chờ phản ứng lại, triệt để xuống lại, đã biến mất. Gì cũng không nói, trước tiên đem công tượng thần tượng đưa đi. Công tượng thần tượng trung sở hữu một chút cùng loại thần linh ý chí, phân điện thần điện lưu lại cực nhỏ, kém xa Long Chi Cốc Long Thần ý chí, lại cũng không khỏi không phòng. Chu Trác cứ việc dự định hủy diệt thần điện, vẫn không muốn làm cho thần minh rồi giải khai lực lượng của chính mình, một phần vạn bị bọn hắn phát hiện đầu mối, trước giờ xuống tới đối phó mình làm thế nào? Trước gạt bỏ bọn hắn cánh chim, chính mình thực lực cường đại lại đi khiêu chiến thần minh cũng không trễ. Công tượng thần tượng đâu? Không đúng, năng lực của ngươi. Ngươi không phải ly hỏa đại tế tự bằng lòng đâu đi ổ. Ngươi là Liệp Thiên Sứ. Công tượng thần điện phân điện không có thể nhìn thấu Chu Trác ngụy trang thủ đoạn, thẳng đến sử dụng hư không hành động mới bị nhận ra thân phận chân thật. Nói bậy, ta chính là ly hỏa đại tế tự. Ngươi cư nhiên không tin ta, ta đây trước tiên đánh chết ngươi. Chu Trác nếu chân thực thay đổi thành ly hỏa đại tế tự bằng lòng đâu đi ổ dáng dấp, chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình thân phận chân thật. Trước hủy diệt bọn họ lại nói. Khoát tay, trước tiên đem truyền tống trận hủy diệt, không để cho công tượng thần điện tiếp viện cơ hội, cũng không cho bọn hắn trốn chạy cơ hội. Một chiêu này có thể cho chính mình tranh thủ thời gian không nhiều lắm, phải đánh nhanh thắng nhanh. Chiến tranh của Vũ. Pháp thuật liên kích kích phát 54 lần, Chu Trác lực công kích trong nháy mắt để thăng 2.97 ức, đạt tới 3 ức. Đơn thuần luận lực công kích đã đạt đến thần thoại cấp tầng thứ. Đương nhiên, hắn muốn so thần thoại cấp biến thái nhiều. Cảm thụ tử vong thanh tẩy a. Chu Trác giơ tay lên móc ra thần chi tài quyết hỏa pháo, điên cuồng nổ súng, khổng lồ chi đạn tóe ra đi, phối hợp đấu thần chi lực cùng đấu khí hóa mã, uy lực quả thực khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Khi dễ truyền kỳ cấp buột, quả thực một người một thương tiểu bằng hữu. Mấy giây ngắn ngủn, sở hữu công tượng lực lượng thần điện toàn bộ bị Chu Trác càn quét không còn. Dám can đảm trêu chọc ta bằng lòng đâu đi ổ, ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Trác phách lối ở trên thần điện trước mắt đại tự, đi tới công tượng thần điện bảo khố. Công tượng thần điện rất là giàu có, trang bị nhiều một cách đặc biệt. Làm đã từng chiếu cố qua Ly Hỏa thần điện phân điện bảo khố người, hắn cực kỳ có quyền lên tiếng. Công tượng thần điện bảo khố bên trong vũ khí ít nhất phải so với Ly Hỏa thần điện nhiều hơn gấp 10 lần. Dù sao, công tượng thần điện chủ lấy làm nghề ngội mà sống. Chu Trác trọng điểm mục tiêu là cấp độ sử thi trở lên bảo vật, quá thấp bảo vật hắn hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Đi trước qua một lần thiên hạ đệ nhất tiệm, gửi bán 1 tỷ bảo vật phía sau, Chu Trác trong tay còn có đại lượng trang bị tồn lưu. Bây giờ người chơi quá nghèo, tiêu phí lực hữu hạn a. Lần trước lấy ra trang bị còn không có bán xong, nếu như một hơi thở trên thị trường lưu thông đại lượng cao giai trang bị, ắt sẽ làm cho cao giai trang bị giá cả tập thể ngâm nước. Chu Trác đã tương đương khắc chế. Tiếp theo là kim tệ. Làm chủ yếu dựa vào chế tạo thần điện, công tượng thần điện cũng là sở có thần điện bên trong giàu có nhất. Vẹn vẹn một chỗ phân điện, kim tệ liền cao tới 2 ức. Đây là không phải công tác thống kê cao giai trang bị cùng với đỉnh cấp bảo thạch cùng tài liệu dưới tình huống. Gì? Đây là cái gì? Chu Trác đi tới chứng kiến bị đặt ở bảo khố phía trên nhất bản vẽ, nhất thời tới vài phần hứng thú. Dù sao, hắn chính là thần cấp chú khí sư, đối với một ít trang bị bản vẽ vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Cầm lấy bản vẽ nhìn một cái, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Liệt Diễm Hùng Tâm Sáo trang bản vẽ, thần thoại cấp. Loại hình, công nghệ bản vẽ. Hiệu quả, sử dụng tài liệu tương ứng, ngươi có thể chế tạo thần thoại cấp sáo trang Liệt Diễm Hùng Tâm, bản sáo trang vì 4 kiện sáo sáo trang. Sáo trang. Chu Trác đầu tiên là hơi sửng sở, chợt trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trừ phi là sở hữu cực độ hiếm thấy hoặc là hiếm hoi trang bị, tương tự với thần chi hành hình giả loại này, phổ thông thần thoại cấp trang bị xa xa không kịp sáo trang. Ngẫm lại xem, thần thoại cấp sáo trang lắp ráp sẽ không so với phổ thông thần thoại cấp trang bị kém, làm như sáo trang tinh tuyển, nói không chừng càng tốt hơn, hơn nữa sáo trang hiệu quả thêm được, chỉ có thể dùng sức mạnh vô địch để hình dung. Chu Trác kiếp trước nắm giữ không ít tình báo, lại không có cùng thần thoại cấp sáo trang tin tức tương quan. Bởi vì, kiếp trước không có nhà có thể thu được nói cấp sáo trang mấy. Chương 255, mai phục 3 thần thoại. Hôm nay là ngày giỗ của ngươi. 77 cầu hoa tươi. Đắc tội rồi công tượng thần điện, ngươi rất khó tìm chú khí thần sư cho ngươi chế tạo thần thoại cấp sáo trang. Chu Trác không chỉ là chú khí thần sư, kỹ năng còn cường hóa quá, đúc tạo nên thần thoại cấp trang bị hiệu quả còn muốn thắng được phổ thông chú khí thần sư. Mình có thể việc làm hà tất cầu người khác. Chờ đến cùng thần điện sự tình tạm thời có một kết thúc, Chu Trác biết ưu tiên chế tạo một bộ không cấp bậc hạn chế 1V cấp 100 trở lên, thần thoại cấp sáo trang. Còn muốn không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Công tượng thần điện không có không cấp bậc hạn chế bảo thạch sao? Thất thất linh. Chu Trác tìm một vòng, không có phát hiện, vẻ mặt thất vọng. Bất quá, hắn có thể khẳng định một việc, công tượng thần điện chủ điện tuyệt đối sở hữu không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Công tượng thần điện viện quân hẳn là lập tức tới ngay a, hay là trước? Mai phục một tay a. Chu Trác vốn định quay đầu bước đi, tỉ mỉ nghĩ lại, sợ quặng lông a. Hắn tới cái này không phải là vì gây sự sao? Dám đến viện quân, vậy một lưới bắt hết. Thuận tay bố trí 4 con đêm nha, bọn họ ẩn tàng tại trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Chu Trác bản tôn ly khai công tượng bên ngoài thần điện, tìm được một chỗ an toàn khu vực cần nút. Đây là chính mình từ Vĩnh Hằng Chi Xâm lấy được năng lực, coi như không tệ, ẩn ẩn khí hơi thở thêm ẩn thân, cực kỳ thích hợp mai phục cùng đánh lén. Lặng lặng chờ đợi khoảng chừng 5 phút đồng hồ, mấy đạo thân ảnh từ Mệ Dị Ạ công quốc phụ cận chạy tới. Công tượng thần điện truyền tống trận bị phá hư, chỉ có thể mượn những địa phương khác truyền tống trận chạy tới. Thời gian dài như vậy, công tượng người của thần điện sợ rằng giữ nhiều lành ít. Chạy tới tổng cộng 3 người, 2 vị là truy kích quá Chu Trác người quen cũ, Ly Hỏa đại tế tự Nhĩ Đi Ổ cùng công tượng thần điện đại giáo chủ, một vị khác đồng dạng cũng là công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả. Bọn họ tưởng tượng qua rất nhiều chủng phát hiện Liệp Tiên sứ tình huống, duy chỉ có không nghĩ tới loại này. Người này quá phát rồ, cư nhiên đối với công tượng thần điện hạ tay. Được rồi, cái này dường như không phải lần thứ nhất, Ly Hỏa thần điện liền đã từng phát sinh qua. Công tượng thần điện đại giáo chủ âm thầm hối hận, giả sử trước đây mở một con mắt, nhắm một con mắt, tuyệt sẽ không nhóm lửa trên thân. Chờ chạy tới công tượng thần điện lúc, liếc nhìn chu vi lần cháy đen, chung quanh mặt đất hạ xuống theo chí ít nửa thước, duy chỉ có công tượng thần điện còn bảo tồn hoàn chỉnh. Đây là cấm chú 4 Ly Hỏa trời giáng. Hai vị công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả không khỏi liếc Ly Hỏa đại tế tự kèn nở đi huyền liếc mắt, đối phương sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Không thể không nói, loại này ngụy trang xác thực quá cường đại. Chỉ là biến thành bộ dáng của đối phương còn dễ nói, có thể liền đối phương cấm chú đều có thể phục chế, cái này quá biến thái. Nếu như không phải công tượng thần điện đại giáo chủ vẫn cùng Ly Hỏa thần điện đại tế tự kèn nở đi huyền sống chung một chỗ, sợ rằng sẽ tin tưởng là kẻn nở đi huyền ra tay. Công tượng thần tượng xuất thủ, không có nghe được chiến đấu động tĩnh, lòng của bọn họ chìm vào đáy cốc, dũng mãnh vào công tượng thần điện, đập vào mắt là bị hỏa diễm đốt cháy thi thể nám đen, mặt trên lưu lại nồng nặc ly hỏa khí tức. Chết rồi, cu đều chết hết, nhìn không thấy một người sống. Mới vừa gia nhập đại điện, đám người đã bị công tượng thần tượng vị trí một hàng kia long phi phượng vũ đại tự hấp dẫn. Co, dám can đảm trêu chọc ta kẻn nở đi huyền, ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Kẻn nở đi huyền chứng kiến những lời này, tâm tính trong nháy mắt nổ. Liệp thiên sứ, ngươi đừng để cho ta bắt được ngươi, bằng không ta nhất định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn điên cuồng gầm thét, phát tiết cùng với chính mình lửa giận. Hai vị công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả cũng không tốt gì, bên trong thần điện cường giả toàn bộ chết thảm, rất nhiều đều là bọn họ người quen, quá khó tiếp thu rồi. Phải bắt được đáng chết Liệp thiên sứ. Làm sao bắt đầu? Người này quá giàu hoạt rồi. Trước sau đối với công tượng thần điện cùng Lý Hỏa thần điện xuất thủ, còn lại thần điện nhìn thấy thảm thiết ví dụ đặt phía trước, dám trêu chọc hắn đâu? Sợ rằng chân chính toàn tâm ra tay toàn lực chỉ có công tượng thần điện cùng Ly Hỏa thần điện. Chờ a, người này nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Hắn dấu không được bao lâu, gia tăng treo thưởng độ mạnh yếu, không tin bắt được hắn. Ly Hỏa thần điện đại tế tự kèn nở đi huyền điên cuồng giết đảo. Từ gặp phải Liệp Thiên sứ sau đó, đã dưỡng thành gầm thét thói quen, bất kỳ cái gì có quan hệ với Liệp Thiên sứ chữ, đều sẽ gây xích mích tâm tình. Liệp Thiên sứ quả thực làm cho hắn cử chỉ điên rồ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa hướng phía nơi đây bước nhanh chạy tới, ba vị thần điện cấp cường giả không khỏi đề cao cảnh giác. Người sống sót? Không có khả năng. Bọn họ không cho là có thực lực thấp hơn thần thoại cấp công tượng thần điện người biết từ Liệp Thiên sứ trong tay chạy thoát. Nếu quả thật là, 100% là Liệp Thiên sứ ngụy trang. Đi ra công tượng thần điện, nhìn người tới không phải người sống sót, mà là cùng sau lưng bọn họ cùng nhau chạy tới mẹ gì ạ công tước. Chờ một chút. Lý Hỏa đại tế tự đã cử chỉ điên rồ, bản năng hoài nghi từng cái tới gần người. Trong mắt nhàn nhạt hồng quang thiểm điện, liền muốn phán đoán người là không phải Liệp Thiên sứ ngụy trang mà thành. Cứ việc khả năng không lớn, không thể không phòng. Muốn trách chỉ có thể trách Liệp Thiên sứ thằng nhãi này quá âm hiểm giảo hoạt, hơi không cẩn thận sẽ gặp đả kích. Ta phát hiện Liệp Thiên sứ tung tích. Ta so với các ngươi đến chậm một bước, bởi vì ta phát hiện Liệp Thiên sứ trốn vào Mệ Di A thành. Liệp Thiên sứ trốn vào Mệ Di A thành. Ly Hỏa đại tế tự kẹn nở đi huyền vừa nghe những lời này, trong mắt nhúc nhích giận dữ hỏa diễm. Cái này giấu đầu lòi đuôi chuột chạy qua đường, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Vừa rồi kích động một cái, Ly Hỏa thần đồng lúc đó gián đoạn. Liệp Thiên sứ ngụy trang thành truyền tống trận thủ vệ, dường như chuẩn bị thừa dịp mấy vị rời đi thời gian âm thầm tẩy máy tay chân. Đây là muốn mượn truyền tống trận lực lượng chôn giết mấy vị. Ba vị thần thoại cấp cường giả sắc mặt cũng thay đổi, lửa giận điên cuồng dâng lên. Quá âm hiểm. Nếu như không phải Mẹ Di ạ công tức nói cho bọn hắn biết, chúng chiêu sát suất rất lớn. Đây tuyệt đối là Liệp Thiên sứ phong cách. Chúng ta đem tính toán liền đem, ngụy trang không có phát hiện Liệp Thiên sứ, mở ra truyền tống trận thời điểm xuất thủ đánh lén, dành cho một kích chí mạng. Rốt cục bắt được dấu đầu lòi đuôi, tuyệt đối không cho hắn chạy thoát. Ly Hỏa đại tế tự kẹn nở đi huyền cũng khôi phục lãnh tĩnh, nhận rồi cái này cách làm. Xác suất thành công cực cao, đây là bọn hắn kích sát Liệp Thiên sứ tốt nhất cơ hội. Bọn họ đã không nghĩ tài quyết, thầm nghĩ hãy mau đem cái tai họa này giải quyết hết. Mấy vị mời đi theo ta. Một không. Mẹ gì ạ công tức đi tuốt ở đằng trước, dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu. Kẹn nở đi huyền, hôm nay là sinh nhật của ngươi sao? Không phải, hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Ba. Không đợi Ly Hỏa đại tế tự phản ứng kịp, một cái báo táp tinh thần đã chạm vào não hải. Mùi vị quen thuộc phương Tây làm cho hắn hiểu được, trước mặt mẹ gì ạ công tức là giả. Hắn chính là Liệp Thiên sứ. Mở miệng lại không kịp hướng về phía hai vị công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả cảnh báo, đã tiến nhập mất hồn trạng thái. Trong nháy mắt bị khống chế tinh thần. Một siêu di thao tác trong nháy mắt hoàn thành. Làm sao vậy? Hai người đều là thần thoại cấp cường giả, trước tiên cảm nhận được nguy hiểm. Không phải chờ phản ứng lại, Ly Hỏa đại tế tự phất tay, to lớn ly hỏa đoàn hướng phía hai người vô qua đây. Ba. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kẻ đi huyền điên rồi. Chương 256, kinh khủng man thiên quá hải. Ngươi là ma quỷ sao? Một bảy cầu toàn. Còn sở hữu ngăn có thể khống chế lòng người năng lực. Làm gần đối mặt đối thủ, làm sao có khả năng không phải điều tra ra Liệp Thiên sứ cặn kẽ tình báo? Ly Hỏa đại tế tự kẹn nở đi huyền ra tay với bọn họ trong nháy mắt, hai vị công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả ý thức được vấn đề chỗ ở, phán đoán người chính là Liệp Thiên sứ. Làm bọn hắn khiếp sợ là thông qua công tượng thần đồng thấy vẫn như cũng là mẹ gì ạ đế quốc công tước, mà không phải trong tưởng tượng Liệp Thiên sứ. Chẳng lẽ ngươi cũng là bị Liệp Thiên sứ khống chế con rối? Đi qua bọn họ đối với khống chế tinh thần hiểu rõ, kiểm soát chính xác phía sau mục tiêu tương đương giải ra, rất dễ dàng phân biệt ra được. Trước mặt mẹ gì ạ đế quốc công tước không có nửa điểm kẽ hở, hoàn toàn chính là một cái người sống sờ sờ. 22. Như vậy, chân tướng chỉ có một, mẹ gì ạ đế quốc công tước cùng Liệp Thiên sứ hợp tác, cố ý hại bọn họ. Ha ha, tình báo của các ngươi đã sớm rơi ở phía sau. Ngươi nghĩ rằng ta trong khoảng thời gian này không có nửa điểm tiến bộ sao? Các ngươi biết ta hiện tại nô ra khiêu chiến mỗi cái đại thần điện sức mạnh sao? Chu Trác từ Hoàng Thiên Bí cảnh thu được thực lực cường đại, thuộc tính cùng chiến tranh cổ vũ chỉ là thứ nhì. Dù sao, hắn tiến nhập Hoàng Thiên Bí cảnh muốn lấy được đồ đạc không phải những thứ này, mà là Man Thiên Quá Hải. Đánh chết Hoàng Thiên Thánh Triều Quốc Vương sau đó, rơi mất cái này môn cường đại bí kỹ. Chu Trác đem cường hóa đến 24 sau đó, sở hữu thay đổi bộ mặt năng lực, khó có thể bị người nhìn thấu. Man Thiên Quá Hải 24, thần thoại cấp. Loại hình: Hoàng Thiên Thánh Kỹ. Hiệu quả: đem tự thân khí tức, thực lực, đẳng cấp cùng toàn bộ ngụy trang thành ngươi muốn mục tiêu, không cách nào bị nhìn thấu, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên cấp, độ ưu tiên giống như là vô địch, thời gian kéo dài 30 phút, duy trì liên tục trong lúc, ngươi có thể tùy ý giải trừ nên biến hóa, biến thành thần minh không cách nào thu được thần minh cấp năng lực, thời gian cột đắc 600 giây. Phụ gia hiệu quả: cường hóa ngụy trang 24, biến hóa của ngươi loại năng lực cùng kỹ năng cũng đem thu được ngang hàng độ ưu tiên. Man Thiên Quá Hải 24, làm ngươi biến thành một cái mục tiêu phía sau, ngươi chuyện làm ảnh hưởng tiến độ đều sẽ kế thừa đến biến hóa mục tiêu trên người, không bị nhìn thấu trước. Hoàn Mỹ Ngụy Trang 24, làm ngươi biến thành người chơi sau đó, biến hóa trong lúc ngươi lấy được sở hữu trang bị, đạo cụ cùng kinh nghiệm tiền lời ở ngươi biến thân kết thúc đều sẽ thuộc về biến thân người chơi sở hữu, biến hóa trong lúc, ngươi sẽ sở hữu nên người chơi đối với sở hữu trang bị quyền khống chế, trang bị, đạo cụ. Chỉ có đánh quái cùng nhiệm vụ rơi xuống mới, chỉ có thuộc về biến thân người chơi sở hữu, nên trang bị, kỹ năng, kinh nghiệm, thuộc tính. Tiêu thất, biến thân sau khi kết thúc, mục tiêu người chơi trên người tương ứng đồ đạc cũng sẽ cùng nhau tiêu thất, cũng sẽ biến mất theo. Ghi chép giả 24, ngươi có thể ghi chép chính mình biến hóa mục tiêu, tùy ý biến hóa, ghi chép mục tiêu 240-240. Ngụy trang chi thu hoạch 24, làm ngươi thân thành mục tiêu lúc, ngươi có thể thu được mục tiêu trên người một cái kỹ năng phục chế, không cách nào tuyển trạch truyền kỳ, thần thoại cấp sinh vật loại hiệu quả. Ngất 24, làm ngươi biến hóa ngụy trang mà thành mục tiêu sau khi chết, ngươi có thể ve sầu thoát xác, tuyển trạch một cái mục tiêu ly khai. Phạm vi lớn nhất 1000 km. Chu Trác thừa dịp công tượng thần điện chạy tới đến thời gian cường hóa Man Tiên Quá Hải kỹ năng này, trực tiếp đem cường hóa đến 24. Cường hóa đến 24 sau đó, lấy được tiền lời cao đến không cách nào tưởng tượng. Tối cường biến hóa chính là độ ưu tiên đề thăng, đạt tới quy tắc ưu tiên cấp, độ ưu tiên giống như là vô địch. Biến hóa rõ ràng nhất chính là chính mình không cách nào bị chân thực chi nhãn, ly hỏa thần đồng các loại kỹ năng nhìn thấu. Une, coi như ngươi nhìn thấu ngụy trang cùng năng lực biến hóa cường đại tới đâu, cũng nhìn không thấu ta ngụy trang đệ nhị làm cho Chu Trác ngạc nhiên chính là hoàn mỹ ngụy trang hiệu quả. Cái hiệu quả này có điểm biến thái. Nếu như mình nguyện ý giúp trợ một cái người chơi, thì như Dương Hoa, chỉ muốn biến hóa thành bộ dáng của đối phương, đánh quái thăng cấp, biến hóa sau khi chấm dứt, biến hình thành người chơi trong thời gian lấy được điểm kinh nghiệm, trang bị, thuộc tính cùng đạo cụ đều sẽ thuộc về Dương Hoa sở hữu. Đây là tăng lích loại hiệu quả biến hóa. Còn mặt trái loại hiệu quả biến hóa, tỷ như biến hóa thành Thiên Thần Điện Điện Chủ, gỡ xuống tử vong chi giới, sau đó điên cuồng tự sát. Biến hóa sau khi chấm dứt, Thiên Thần Điện Điện Chủ cũng sẽ nhận không giải thích được ảnh hưởng, đột nhiên ly kỳ tử vong. Đẳng cấp rơi đến 1v1. Lại tỷ như Chu Trác biến hóa trong lúc, uống quên sông nước, trực tiếp đem hắn kỹ năng toàn bộ quên. Cái hiệu quả này cũng sẽ phản ứng đến Thiên Thần Điện Điện Chủ trên người, học tập kỹ năng. Mất giáo. Ngươi cho là mình ẩn nút tìm không thấy ta là có thể ngăn trở ta công kích. Ngây thơ. Quả thực biến thái. Chu Trác nhìn thấy cường hóa ra như vậy biến thái hiệu quả, trong nháy mắt cải biến chính mình ý nghĩ. Lao tử sở hữu như thế nghịch thiên biến hóa năng lực, còn mai phục đánh lén cái gì? Tốt nhất là biến thành bên cạnh bọn họ người. Thời gian này, Mẹ Di Ạ Đế Quốc công tước đôi mắt trông mong xông ra. Trợ giúp công tượng thần điện cùng Ly Hỏa thần điện, Chu Trác còn không có với hắn tính toán sổ sách. Quả đoán sử dụng Tử Thần Chi Lợi Thể Hạc Liên, đem kéo vào tiểu Hắc Úc, thần không biết quỷ không ra quỷ tiêu diệt người này, càng là biến hóa thành bộ dáng của đối phương, thu được đối phương sở hữu kỹ năng và trang bị. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác mới chỉ có đứng dậy, diễn ra tình cảnh vừa nãy. Các ngươi phát hiện thì thế nào? Có thể nhìn thấu biến hóa của ta sao? Có thể, ta có thể biến thành hình dạng của các ngươi, đi trước mỗi cái đại thần điện phá hư. Các ngươi cảm thấy còn lại thần điện biết cho là như vậy. Chu Trác biến hóa Mẹ Gì Ạ công tức nụ cười sáng lạ, nói ra làm cho công tượng thần điện hai vị thần thoại cấp cường giả sờn tóc gáy. Thật là đáng sợ, thật là tà ác. Vấn đề là bọn họ đối với Chu Trác biến hóa thật không có khắc chế biện pháp 347, trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Một khi không cách nào đánh chết Liệp Thiên Sứ, thật để cho đối phương chạy thoát, lại không có thể nhìn thấu ngụy trang thủ đoạn. Liệp Thiên Sứ nói hết thảy đều sẽ phát sinh. Coi như mình công bố chân tướng thì thế nào? Như cũng không cách nào cải biến kết quả này. Thậm chí có chút thần điện biết mượn cơ hội xuất thủ, tiêu diệt không vừa mắt thần điện, mượn cơ hội cắt giảm còn lại thần điện cùng chính mình cạnh tranh. Đến lúc đó, một câu Liệp Thiên Sứ ngụy trang mà thành, là có thể đem hành vi phạm tội đẩy không còn một mảnh. Thần điện liên minh sẽ triệt để hỗn loạn. Có thể tưởng tượng tiếp tục dễ dàng tha thứ Liệp Thiên Sứ sống, sẽ mang tới dạng gì tai nạn. Ngươi phải chết. Hai vị công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả phản ứng cực nhanh, trong mắt bắn ra sát ý nồng nặc, cực nhanh hướng phía Chu Trác đánh tới. Các ngươi không sợ ngày hôm nay giết không được ta, công tượng thần điện sẽ trở thành đệ nhất cái hủy diệt thần điện sao? Lời này vừa nói ra, hai vị thần thoại cấp cường giả nhất tề dừng chân lại, sắc mặt trở nên cực vi khó coi đứng lên. Ngày hôm nay một ngày động thủ, không cách nào đem Liệp Thiên Sứ đánh chết, phiền phức quá lớn. Có thể tưởng tượng, công tượng thần điện thực sự sẽ trở thành đệ nhất cái bị hủy diệt thần điện. Trong lúc nhất thời, hai người muốn ra tay, lại không dám xuất thủ. Bọn họ không có hoàn toàn chắc chắn đánh chết Liệp Thiên Sứ. Người muốn thế nào? Chu Trác nở nụ cười cực kỳ sán lạ. Theo ta cùng nhau giết chết Ly Hỏa Đại Tế Tự Kẹn Nơ Đi Huyền, coi như các ngươi đầu danh trạng. Là ma quỷ sao? Chương 257, tàn sát thần thoại như tàn sát cầu. Ngươi lãnh hội qua tuyệt vọng sao? 27 cầu hoa tươi. Chúng ta không phải lên người ác làm. Suy nghĩ cẩn thận toàn bộ phía sau, hai vị công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả cực nhanh xuất thủ, chợt hướng về phía Chu Trác đánh tới. Liệp Thiên Sứ chỉ dám ẩn nút bọn họ, sử dụng loại này ám đâm đâm thủ đoạn, thực lực khẳng định không mạnh. Hiện tại chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Đối mặt hai vị thần thoại cấp cường giả xuất thủ, Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt. Xuất hiện đi. Nhật thực thần lang. Trong sát na, hơn 1.000 con Nhật thực thần lang xuất hiện. Hấp huyết quang hoàn. Hắc ám hấp thu quang hoàn. Chiến tranh cổ vũ. Trong sát na, đủ loại bờ UFF được ra, Nhật thực thần lang nhóm ra tăng rồi tiếp cận 300 triệu lực công kích. Hơn 1.000 con Nhật thực thần lang lực công kích trong nháy mắt đạt được thần thoại cấp tầng thứ, nhược điểm duy nhất chính là không có thần thoại cấp sinh vật giảm tổn thương, kỹ năng cũng hơi yếu một chút, HP còn muốn chỗ thua kém một bậc. Bất quá, này cũng không phải chỗ khó. Chỉ cần thôn phệ thật nhiều thần thoại cấp cường giả, bọn họ là có thể cấp tốc lớn lên. Về sau siêu việt thần thoại cấp chiến lực đều không phải là mộng tưởng. Phá thiên truy. Hải nhân thần thoại cấp cường giả trở tay móc ra một con hắc sắc truy lớn, xa xa hướng về phía Chu Trác cùng Nhật thực thần lang ném qua. Cây búa đang phi hành trong quá trình không ngừng biến lớn, đến khi tiếp cận Chu Trác, trở nên giống như to bằng gian phòng, hình thể vẫn còn ở nhanh chóng bành trướng bên trong. Oeng. Ngăn cản ở phía trước Nhật thực thần lang không có lực phản kháng chút nào, dễ dàng bị truy lớn đập bay đi ra ngoài, không có lực phản kháng chút nào. Một đường không thể cản phá, truy lớn đi tới Chu Trác bên người. Hư không hành động. Chu Trác thân hình tiêu thất, xuất hiện trên bầu trời. Đấu khí ngưng tụ mà thành vũ vực phách đả, trong tay chẳng biết lúc nào móc ra thần chi tài quyết hỏa pháo. May mắn bạo kích. Ken, kế tiếp 21 lần công kích, vận may của ngươi giá trị biết lâm thời để thằng 980 điểm, thời gian cột đã 240 giây. Tiếp thu tử vong đạn mạc thanh tẩy a. Khổng lồ chí bắn bay ra, ầm ầm đánh vào hải nhân thần thoại cấp cường giả trên người. Tiếp theo là phong ngữ mũi tên theo ngưng tụ mà thành chỉ đạn, cùng nhau theo hạ xuống. Thần chi tài quyết hỏa pháo trong nháy mắt biến thành gạt lĩnh cơ quan thần pháo, điên cuồng nổ súng. 30E, 33E, 33E, 66, 1E, 33E. Vẹn vẹn một lần đánh kích, tiếp cận 100 tỷ cấp HP bốc hơi lên. Chu Trác mở ra chiến tranh cổ vũ sau đó, gia tăng không phải cũng chỉ có lực công kích, còn có tốc độ công kích. Tốc độ công kích đồng dạng nhanh đến không cách nào tưởng tượng, chỉ nghe được thần chi tài quyết giả ầm vang không ngừng, hải lượng từ đạn nghiêng xuống. Ngắn ngủi một giây thời gian, phối hợp cực tốc xạ kích so với mỗi giây đánh ra 6 lần trở lên tần suất công kích. Thời gian ngắn ngủi, HP bốc hơi lên rơi phân nửa, đạt tới thần chi tài quyết hỏa pháo sử quyết điểm tới hạn. Ken, nên mục tiêu HP đạt được 50% giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp buột, công tượng thần điện đại giáo chủ Hắc Ba Cách, ngươi thu được 20E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 198E điểm kinh nghiệm. Bởi mở ra may mắn bạo kích hiệu quả, Chu Trác nhìn trên mặt đất tản ra năm đạo hào quang màu đỏ sẫm. Rơi mất 5 cái thần thoại cấp trang bị. Trừ cái đó ra, còn có thật dày đầy đất kim tệ, cùng với các loại trang bị, đạo cụ. Hoa lệ đại bạo. Một cái khác công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả mới vừa móc ra cự phủ, chợt hướng về phía Chu Trác vọt tới. Cự phủ bên trên nhúc nhích lôi đỉnh chi lực, hiển nhiên, đây là một bả sở hữu rất mạnh lực sát thương chiến phủ. Hắn mới nhảy đến phân nửa, cự phủ liền muốn chém tới Chu Trác trên người, chợt chứng kiến đồng bạn của mình Hắc Bá Cách trong nháy mắt bị Chu Trác miểu sát, trong nháy mắt bối rối. Chết rồi. Một vị thực lực không phải yếu hơn mình thần thoại cấp cường giả trong nháy mắt không có. Đây chính là thực lực nhỏ yếu Liệp Thiên Sứ. Thuận tay đánh chết thần thoại cấp cường giả. Như vậy thực lực cường đại cũng có thể dùng nhỏ yếu để hình dung. Người nào nói với hắn những lời này, hắn với ai cấp bách? Như thế thực lực cường đại, há là mình có thể trêu chọc? Còn đánh rắm. Tiếp tục lưu lại nơi đây, đồng bạn chính là của hắn hạ tràng. Không có nửa điểm do dự, nguyên buồn muốn chém ở Chu Trác trên người lôi đỉnh cự phủ cực nhanh thu hồi, nhanh chân hướng phía xa xa đoạt chạy phi nước đại. Chạy thoát. Thần thoại cấp cường giả cư nhiên lựa chọn chạy trốn. Cái này đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Thần thoại cấp cường giả cũng là con người sống sờ sờ, biết su cắt tị hung. Chu Trác mới vừa biểu hiện ra thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông thần thoại cấp chiến lực, một vị thực lực không phải yếu với đồng bạn của mình trong nháy mắt chết thảm, đối với hắn tạo thành cực đại tâm lý trùng kích, làm ra loại phản ứng này chẳng có gì lạ. Người có thể chạy thoát sao? Chu Trác phía sau đấu khí chi dự phát, trong chớp mắt bay đến đối phương phía trước. Ỷ vào kinh người tốc độ di động, không ai có thể từ trên người chính mình chạy thoát. Từ hắn quyết định xuất thủ một khắc kia trở đi, đối phương vận mệnh đã định trước. Liệp Thiên Sứ, công tượng thần điện cùng Lý Hỏa thần điện sẽ không bỏ qua ngươi. Thần điện liên minh cũng sẽ cảm nhận được đến từ chính uy hiếp của ngươi, đến lúc đó, truy sát ngươi không chỉ có chỉ là Ly Hỏa thần điện cùng công tượng thần điện. Chu Trác không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ sao? Đã quên nói cho ngươi biết, ta chuẩn bị hủy diệt sở có thần điện. Công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả không nghĩ tới Chu Trác sẽ nói ra như thế gan to bằng trời lời nói, trong mắt trừng tròn xoe. Hắn hiểu được Liệp Thiên Sứ nếu đem tin tức này tự nói với mình, chắc chắn sẽ không thả hắn còn sống rời đi. Lôi điện sự quá độ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Chu Trác chỗ ở vị trí. Trong tay búa bên trên nhúc nhích tiếng sấm nổ mạnh, trung điệp hướng về phía Chu Trác đập xuống. Oeng. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự chợt nhảy ra ngoài, che ở Chu Trác trước người, trở thành một hợp cách nhục thân cái khiên. Quá khó tiếp thu rồi. nổi lên một đòn tất sát cứ như vậy bị heo đồng đội cho chặn lại. Mặc dù biết Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự bằng lòng ngươi Jenny nằm ở khống chế trạng thái, vẫn là khó có thể tiếp thu. Chu Trác sắc mặt không có nửa điểm biểu tình ba động, giơ lên thần chi tài quyết hỏa pháo, điên cuồng xuất thủ. Veng, veng, veng. Đại hào trì đạn liên tiếp không ngừng hạ xuống, từng cái cao tới 10 con số thương tổn chữ số điên cuồng loạn động không ngớt. HP như thác nước chảy bay trực hạ, thời gian ngắn ngủi đã tới gần phân nửa. Gặp lại. Chu Trác nhãn thần băng lãnh, vô tình bấm cỏ. Lý Tiên Triệu, ta không cam lòng. 30E, 33E, 33E, 66, 1E, 33E. Ken, nên mục tiêu HP đạt được 50% giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, công tượng thần điện đại thần tượng là cách, ngươi thu được 20E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi, càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 198E điểm kinh nghiệm. Đối phương rơi xuống trang bị cũng không kém, đồng dạng là 5 cái thần thoại cấp trang bị. Chu Trác đem nòng súng nhắm ngay còn chịu đến không chế giới trạng thái Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự bằng lòng đâu đi ổ. Đuổi ta thời gian dài như vậy, ngươi nhất định là mệt mỏi. Khẳng định rất muốn nghỉ ngơi thật tốt khắc. Ta đưa ngươi. Không phải. Ta không muốn. Cứ việc bằng lòng đâu đi ổ điên cuồng rít gào, lại không thể thoát khỏi khống chế tinh thần, chỉ có thể giống như tượng gỗ ngốc tại chỗ. Mắt mở trừng trừng nhìn khổng lồ chỉ bắn rơi dưới. Ngươi lãnh hội qua tuyệt vọng sao? Ta sẽ quá. Chương 258, Thần Điện Liên Minh xuất thủ. Trăm vị thần thoại cấp cường giả. 37 cầu hoa tươi. Lần này khống chế tinh thần thời gian là cần gì phải dài như vậy? Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự bằng lòng đâu đi ổ tâm tính hỏng mất. Một khi có cơ hội thoát khỏi khống chế tinh thần, tuyệt đối có xa lắm không, trốn rất xa. Đáng tiếc, Chu Trác không có cho người này nửa điểm phản kháng cơ hội, không đợi khống chế tinh thần thời gian kéo dài kết thúc, từng viên một khổng lồ chỉ đạn điên cuồng hạ xuống. Dây đặc thương tổn chữ số không ngừng nhảy lên không ngớt, lượng máu rất nhanh dưới xuống tới cực điểm. Ken, nên mục tiêu HP đạt được 50% giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự bằng lòng đâu đi ổ, ngươi thu được 20E điểm kinh nghiệm, từ, ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 198E điểm kinh nghiệm. Cái thứ 3 thần thoại cấp bột tử vong. Chu Trác hài lòng nhặt lên đối phương sau khi chết rơi xuống trang bị, mỗi một món đều là khó được tinh phẩm. 3 cái thần thoại cấp bột rơi xuống thần thoại cấp trang bị vượt lên trước 15 món thần thoại cấp trang bị, đủ tinh phẩm. Tỷ như công tượng thần điện đại thần tượng lạp cách rơi xuống sấm gió chiến phủ, lúc công kích cấp đại sát suất gây ra lôi điện bao táp, tuyệt đối đại sát khí. Đáng tiếc so với thần chi tài quyết hỏa pháo còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chu Trác đem thu hồi, cuối cùng chính là 3 vị thần thoại cấp cường giả 440 rơi xuống thần thoại cấp bảo dương. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự bằng lòng đâu đi ổ rơi xuống lực thực giả bảo dương chính là Chu Trác không gì sánh được quen thuộc cấm chú một Ly Hỏa Thiên Chú. Cái này cấm chú lực sát thương cực kỳ cường đại. Chu Trác sở dĩ thích biến thành Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự bằng lòng đâu đi ổ răng dấp, không phải đối với cái này lão nam nhân có hứng thú gì, chỉ là bởi vì cấm chú lực sát thương quá cường đại, tuyệt đối là thành quái thần kỹ. Không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem cường hóa đến 24. Cấm chú 4 Ly Hỏa trời giáng 24, thần thoại cấp. Loại hình: cấm chú. Hiệu quả: triệu hoán ly hỏa đối với tối đa 1080 không mã bên trong khu vực sở hữu mục tiêu tạo thành 80.000% ma pháp thương tổn, cầm, tiếp theo 33 lần, tiêu hao 9 vê đốt điểm MP giá trị, thời gian cuộn đắp 8 giờ đồng hồ. Phụ gia hiệu quả, đốt cháy ma lực 24, ngươi cấm chú một ly hỏa thiên hàng tướng biết đốt cháy chịu đến công kích mục tiêu ma lực giá trị, đốt cháy giá trị cùng cấp vu cấm nguyên rủa 4 ly hỏa trời giáng tạo thành thương tổn. Thuấn phát cấm chú 24, ngươi cấm chú một ly hỏa trời giáng có thể thuấn phát, không cần ngâm sướng thời gian. Hỏa diễm phong bạo 24, chịu đến cấm chú một ly hỏa trời giáng công kích mục tiêu sau khi chết biết dẫn phát hỏa diễm phong bạo, đối với 100 không mã bên trong khu vực sở hữu địch quân mục tiêu tạo thành thương tổn, nên mức thương tổn giống như là tử vong mục tiêu nhận được cấm chú một ly hỏa trời giáng tổng thương tổn. Hỏa diễm mê muội 24, ngươi ly hỏa trời giáng bắn trúng mục tiêu lúc sẽ tạo thành 10 giây ngất xỉu hiệu quả. Hỏa diễm thiêu đốt 24, ngươi cấm chú một ly hỏa trời giáng sẽ đối với mục tiêu tạo thành cùng cấp tổn thương hỏa diễm thiêu đốt thương tổn. Hiệu quả viễn siêu chính mình mong muốn. Thương tổn sát thực rất mạnh. Chu Trác rất hài lòng. Về sau còn muốn sử dụng cấm chú 4 ly hỏa trời giáng, không cần phải biến thân thành Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự đi. Ánh mắt nhìn về phía hai vị công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả rơi xuống lược thực giả bảo dương. Lập. Đáng tiếc, hai vị này lược thực giả bảo dương làm người ta thất vọng. Một cái đặc thù truy kỹ năng, phá thiên truy, một đường đánh bay chính mình nhật thực thần lang kỹ năng đặc thù, đáng tiếc. Kỹ năng này sử dụng hạn chế rất nhiều, cần sử dụng cây búa phối hợp. Vậy còn chơi một cây búa. Lan. Chu Trác thuận tay cường hóa đến 16, sẽ không có lãng phí chân quý điểm kinh nghiệm. Cuối cùng một cái thần thoại cấp lược thực giả bảo dương ngược lại không tệ, di chuyển vị trí loại kỹ năng, lôi điện sự quá độ. Chính là giết chính mình một cái hồi mã thương di chuyển vị trí kỹ năng. Đáng tiếc, Chu Trác đã sở hữu hư không hành tẩu, thời gian cột đao quá ngắn, lưu vong hiệu quả tương đương ra sức. Vẫn là tuyển trạch đem cường hóa đến 20, không có cường hóa ra quá mức xuất sắc hiệu quả, xem như là dùng để cùng hư không hành tẩu thay thế sử dụng. Thần điện, triệt để hủy diệt ta. Đi tới công tượng thần điện phân điện, điên cuồng phá hư đứng lên, thời gian ngắn ngủi, nơi đây biến thành một vùng phế tích. Chu Trác mới chỉ có chú ý ly khai. Nửa giờ sau, mẹ gì ạ công quốc cùng thần điện nhân viên đến, thấy chỉ là hoàn toàn bị phá hủy công tượng thần điện, lại không lưu lại. Công tượng thần điện phá hủy. Tin tức phảng phất chắp cánh, cực nhanh truyền tới mỗi cái đại thần điện bên trong. Cái gì? Không phải ba vị thần thoại cấp cường giả đi vào trợ giúp sao? Bọn họ người đâu? CEFC, đừng nói cho ta ba vị thần thoại cấp cường giả chết rồi. Làm công tượng người của thần điện đem gặm ăn cha mẹ đều không nhận ra thi thể mang về công tượng thần điện phía sau, mọi người đều sợ ngây người. Không chỉ là công tượng thần điện hủy diệt, đi vào tiếp viện ba vị thần thoại cấp cường giả cũng đã chết. Thần điện thần thoại cấp cường giả đã thật lâu không có vẫn lạc qua. Tin tức quá làm cho người rung động, Ly Hỏa thần điện cùng công tượng thần điện nhất tề tắt tiếng. Hai đại thần điện đều không phải là thực lực vô cùng cường đại thần điện, thần thoại cấp cường giả số lượng hữu hạn. Ly Hỏa thần điện chỉ có 3 vị thần thoại cấp cường giả, công tượng thần điện hơn một chút, sở hữu 4 vị. Trong nháy mắt hai đại thần điện cấp tinh anh cường giả tử vong, đả kích làm người ta khó có thể chịu đựng. Không chỉ có như vậy, cái này còn đại biểu cho một cái làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được tin tức. Vẫn không có bị mỗi cái đại thần điện để ở trong mắt Liệp Thiên Sứ sở hữu siêu việt phổ thông thần thoại cấp thực lực, hung hãn hủy diệt công tượng thần điện, kích sát 3 vị thần thoại cấp cường giả, dùng hành động thực tế chứng minh rồi thực lực của chính mình đáng sợ đến cỡ nào. Ly Hỏa thần điện cùng công tượng thần điện trải qua ngắn tắt tiếng sau đó, dồn dập đề cao treo thưởng, càng là hướng về thần điện liên minh phát động xin giúp đỡ. Liệp Thiên Sứ đang ở chọn chiến thần điện uy nghiêm, dễ dàng tha thứ hắn tiếp tục sống một ngày, chính là đối với thần điện danh tiếng cự đại đả kích. Thần điện phải đem hủy diệt, kiểm chứng minh thần điện địa vị không thể lay động. Bằng không, AOMS chính là của chúng ta hạ tràng. Không chỉ là Ly Hỏa thần điện cùng công tượng thần điện, còn lại thần điện đều cảm nhận được đến từ Liệp Thiên Sứ áp lực. Gần không phải nói vĩnh hằng thế giới không có so với Liệp Thiên Sứ thực lực càng nhân vật mạnh mẽ. Thì như Lâu Đế, Chiến Vương, những người này đại thể an phận thủ thấy, xưa nay sẽ không nỗ lực chọn chiến thần điện quyền uy. Đã từng khiêu chiến qua người đều đã bị thần điện diệt sát. Bây giờ, Liệp Thiên Sứ nhảy ra ngoài, nếu như không thể đem giết chết, có thể hay không làm cho ngầm xuẩn xuẩn dục động lực lượng cho tàn lại cháy. Trí Tuệ Thánh Điện nguyện ý xuất thủ. Hàn Băng Thánh Điện nguyện ý phái di một vị thần thoại cấp cường giả viện trợ. Tuyệt không thể làm cho loại này cuồng đồ tiếp tục nhân ngoài vòng pháp luật. Thần điện liên minh nhất trí đi qua, bên trên Bách Gia thần điện toàn bộ đều nguyện ý phái ra thần thoại cấp cường giả xuất thủ. Vượt lên trước 100 vị thần thoại cấp cường giả còn không diệt được một cái nho nhỏ Liệp Thiên Sứ. Rất nhanh chính là của hắn tử kỳ. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ thực lực cư nhiên như thế cường đại, còn tốt. Chúng ta làm cho Ly Hỏa thần thi đình tham. Bằng không, hai chúng ta sợ rằng sẽ chịu khổ ách vận giống vậy. Tân Hải trong thành, Quang Minh đại thẩm phán quan cùng Quang Minh thần điện đại giáo chủ vẻ mặt nghĩ mà sợ, âm thầm có chút may mắn. Lúc này đây mượn Ly Hỏa thần điện thủ thăm dò Liệp Thiên Sứ thành công, đồng dạng làm cho Ly Hỏa thần điện cùng công tượng thần điện nằm lôi. Nói đúng ra là Ly Hỏa thần điện đại giáo chủ bằng lòng đâu đi ổ cùng công tượng thần điện ra hỏa thực lực không đủ, chắc không được bọn họ. Đang ở hai người âm thầm may mắn lúc, Quang Minh lệnh bài sáng lên, Quang Minh giáo hoàng hư ảnh hiện lên. Ly Hỏa giáo hoàng đã đem sự tình nói cho ta biết. Lúc này đây, hai người các ngươi có trách nhiệm. Quang Minh thần điện sẽ phái ra hai người các ngươi xuất thủ, không để cho ta thất vọng. Đến Liệp Thiên Sứ, có dự cảm, hắn nhắc lên tinh phong huyết. Chương 259, tài tê không gian. Người lão giả chết tiệt này rất hư. 47 cầu hoa tươi. Chu Trác đánh chết ba vị thần điện thần thoại cấp cường giả sau đó, đi tới Cổ Sư Vương quốc. Phía trước hắn cảm nhận được nơi đây sở hữu mặt trời không lặn đế quốc di tích, trong tay mặt trời không lặn đế quốc con dấu không ngừng nóng lên. Đáng tiếc, lúc đó một môn nghĩ thầm phải hoàn thành nhiệm vụ, bắt được nghĩ tới Man Thiên Quá Hải, vì vậy, chỉ có thể đem chuyện nào nén ở trong lòng, đến khi sau khi hoàn thành sẽ xuất thủ. Mới vừa đánh chết ba vị thần thoại cấp cường giả, nhất định là Ly Hỏa thần điện cùng công tượng thần điện phòng thủ nghiêm mật nhất thời điểm, cứ việc Chu Trác cũng không sợ, cũng không muốn hiện tại cứng rắn răng. Thu được bảo vật, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Dù sao, thần điện chỉ là thần linh cầu chân, chân chính nhân vật lợi hại là sau lưng thần minh. Chu Trác vẫn không có quên vấn đề hệ tâm. Hắn có thể khẳng định, một ngày dành cho thần điện trọng thương, chắc chắn sẽ gây nên thần linh quan tâm, thậm chí sẽ khiến thần minh ý chí hàng lâm. Nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Đúng lúc Chu Trác đối với mặt trời không lặn trong đế quốc bảo vật hết sức cảm thấy hứng thú, chẳng xem trước một chút nơi đây cất giấu bảo vật gì. Cầm trong tay mặt trời không lặn đế quốc con dấu, Chu Trác tìm kiếm khắp nơi. Một khi lựa chọn phương hướng chính xác, mặt trời không lặn đế quốc con dấu sẽ trở nên càng phát ra nóng hổi. Tuyển trạch phương hướng lệch lạc, nhiệt độ sẽ giảm bớt, nêu lên Chu Trác phương hướng lệch lạc. Quá phiền toái. Dù sao, nhiệt độ sai số thật nhỏ, khó có thể cảm giác chuẩn xác. Có chút chệch hướng, khoảng cách liền xa. Ta thật gở, đem đồ chơi này cường hóa một cái, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Có thể cũng không cần phiền toái như vậy. Chu Trác thử đem cường hóa đến 4, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, xuất hiện hư huyễn mũi tên chỉ thị. Cường hóa 8, trực tiếp nói lên tọa độ. Cắt, sớm biết như vậy, trực tiếp truyền tống đi qua liền được. Chu Trác có chút không nói, rồi lại không thể không cảm thán kinh nghiệm cường hóa chỗ cường đại. Sử dụng hư không chi linh truyền tống môn đi tới mục đích, Chu Trác đi tới mục đích. Nơi đây thập phần hoang vắng, khắp nơi đều là hố, càng xa xăm lại là một cái cự đại hồ nước, bên trong sinh hoạt đẳng cấp cũng không cao thủy tộc sinh vật. Chu Trác mới vừa đến nơi đây, xa xa nhà gỗ nhỏ mở ra, bên trong đi ra một người mặc áo tang lão nhân. Thanh niên nhân, nơi này là tư nhân khu vực, không chào đón ngoại nhân tiến nhập, lập tức rời đi nơi này đi. Tư nhân khu vực. Chu Trác cực kỳ xác định nơi này chính là mặt trời không lặn đế quốc con dấu chỉ khu vực, chẳng lẽ đối phương là mặt trời không lặn đế quốc hậu nhân? Không đúng. Hủy diệt mặt trời không lặn đế quốc thần điện nhóm biết nơi đây. Nếu như biết được nơi đây, mặt trời không lặn đế quốc hậu nhân xác suất cực thấp, càng có thể là thần điện lưu thủ nhân viên. Nghĩ tới đây, Chu Trác một cái trinh sát thẻ qua. Keng, ngươi điều tra vô hiệu biến hóa. Điều tra vô hiệu biến hóa. Loại tình huống này đại thể ra bây giờ có được năng lực đặc thù thần thoại cấp cường giả trên người, đương nhiên, cũng có thể là đối phương sở hữu năng lực cực kỳ đặc thù. Hử? Ngươi ở đây rình ta? Tiểu tử, ngươi không biết tự ý rình người khác là một kiện tương đương không lễ phép sự tình sao? Áo tang sắc mặt lão nhân bất thiện, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Dường như Chu Trác không thể cấp hắn một cái câu trả lời hài lòng, hắn sẽ xuất thủ. Ta chỉ là muốn biết ngươi có phải hay không người của thần điện, thần điện. Sĩ. Áo tang lão nhân trầm mặc, quay đầu nhìn lại xa xa hồ nước, một lúc lâu nói, ta chỉ là một mất đi nhà người đáng thương. Những lời này đại biểu rất ý tứ rõ ràng, Chu Trác minh bạch đối phương là mặt trời không lặn đế quốc người, mà không phải người của thần điện. Dù sao, mặt trời không lặn đế quốc đã biến mất rồi nghìn năm lâu. Ni, đã từng dương nhiệt đã biến mất 7-8 phần. Thần điện thống lĩnh thế giới nghìn năm, làm sao sẽ coi chừng bại tướng dưới tay hủy diệt đồ đạc không thả? Mặt trời không lặn đế quốc người. Áo tang lão nhân nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút ngạc nhiên nhìn Chu Trác, có chút vui mừng nở nụ cười, không nghĩ tới nghìn năm sau đó, còn có người biết mặt trời không lặn đế quốc tên, đáng tiếc a. Nhắc tới mặt trời không lặn đế quốc mấy chữ này, hắn thổn thức không ngớt. Hoàng Thiên Thánh Triều đều không diệt, mặt trời không lặn đế quốc ngược lại là diệt, quả thật làm cho người cảm thấy nực cười. Gì, ngươi còn biết Hoàng Thiên Thánh Triều? Hoàng Thiên Thánh Triều cũng không yếu, xem như là mặt trời không lặn AOFMS một đại cường địch, ngươi từ đâu nghe được mê sảng, Hoàng Thiên Thánh Triều sớm diệt hơn 1.5005. Áo tang lão nhân một bộ ngươi đừng lừa gạt hình dáng của ta, thật sự cho rằng mới, chỉ có lao giả tang đốc. Chu Trác trong lòng hơi động, đi qua lão nhân trước mặt, hiểu được mặt trời không lặn đế quốc là thế nào bị tiêu diệt, có thể mượn cơ hội hiểu được thần điện cường đại con bài chưa lật. Kiếp trước người chơi đại thể cùng thần điện hợp tác cực kỳ mật thiết, dù sao, rất nhiều cao cấp nhiệm vụ chính là xuất từ mỗi cái đại thần điện. Người chơi nhóm cũng không rõ ràng thần điện có cái gì con bài chưa lật cùng thực lực cường đại. Sau lại chính là trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thần minh hàng lâm. Thần điện hoàn toàn theo thần minh đã tương du, thần minh mới là không thể địch lại được tồn tại. Mặt trời không lặn đế quốc là thế nào bị tiêu diệt? Áo tang lão nhân chừng Chu Trác liếc mắt, tức giận nói, chuyện này ngươi biết không có chỗ tốt. Lập tức rời đi nơi này đi. Dạo chơi một thời gian quá dài, cùng mặt trời không lặn đế quốc dính líu lên quan hệ, ngươi hối hận cũng không kịp. Mỗi cái đại thần điện truy sát, ngươi có sợ không? Chu Trác nghe vậy nở nụ cười cực kỳ sán lạ. Sợ ta cũng sẽ không hủy diệt Lý Hỏa Thần Điện cùng Công Tượng Thần Điện. Phòng trưng Thần Điện Liên Minh đang ở chung quanh tìm ta đâu? Áo tang lão nhân, ngươi nhất định là tại đùa ta. Nhỏ yếu như vậy thực lực cũng có thể hủy diệt hai đại thần điện, coi như là phân điện cũng là không cách nào làm được sự tình. Thật sự cho rằng ta là kẻ ngu si? Quả nhiên cùng tin tức lạc hậu nhân nói không thông. Lão nhân gia, ngươi thoát ly thời đại. Áo tang lão nhân vẻ mặt khó chịu, quay đầu nói, ngươi chờ ta một chút, đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, tay không lôi kéo, sẽ mở một khe hở không gian. Biến mất. 3. Cái này khiến đến phiên Chu Trác ngộp ép. Tài tê không gian. Cỏ. Đây là từ đâu xuất hiện biến thái a? Quang Minh Giáo Hoàng có thể làm được hay không? Chu Trác lắc đầu, hắn có thể khẳng định Quang Minh Giáo Hoàng làm không được. Cũng không phải nói áo tang lão nhân thực lực nhất định mạnh hơn Quang Minh Giáo Hoàng, chỉ có thể nói thuật hữu chuyên công. Đương nhiên, không thể phủ nhận, đối phương sở hữu cực kỳ thực lực cường đại, thậm chí vượt ra khỏi thần thoại cấp. Áo tang lão nhân sau khi rời đi vẹn vẹn mấy phút, không gian liệt phùng xé mở, hắn thật đã trở về. Mới vừa trở về, hay dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Chu Trác. Tiểu gia hỏa, ngươi gây phiền toái càng lớn, ta mới vừa đi trí tuệ thần điện một chuyến, có người nói thần điện liên minh phái ra hơn 100 vị thần thoại cấp cường giả truy sát ngươi. Vốn còn muốn khuyên Chu Trác mau rời đi, không nên chọc trên lửa thân. Hiện tại xem ra, đối phương rõ ràng là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Ngươi là trí tuệ người của thần điện. Chu Trác một hồi đau răng, tổng cảm giác mình bị cái này lão gia hỏa gài bẫy. Đặc biệt cờ mở nở câu cá chấp pháp, còn nói mình không phải là người của thần điện. Ngươi lão già chết tiệt này rất hư, lão tử tin ngươi tà. Áo tang lão nhân dường như minh bạch rồi Chu Trác ý tưởng, nở nụ cười. Ta đúng là trí tuệ người của thân điện, bất quá, ta chính là một cái bình thường chấp sự. Ta vẫn không có cải biến đối với thân phận mình nhận thức, ta là Mặt trời không lặn đế quốc Mạt Đại Vương tử. Mặt trời không lặn đế quốc Mạt Đại Vương tử. Trí tuệ thần điện chấp sự. Giữa hai người thân phận cũng không xung đột. Chỉ là, chấp sự thực lực có điểm biến thái, sợ rằng trí tuệ thần điện giáo hoàng cũng không có thực lực ngươi mạnh mẽ a. Điều này làm cho Chu Trác nghĩ tới viễn cổ võ hiệp tiểu thuyết chiến lược đỉnh phong Tào Điệu Tăng. Có thể nói cho ngươi biết mặt trời không lặn đế quốc quan sự tình, quá, ngươi phải ứng với giúp ta nhất xuyên. Chương 260, không gian che chở trí giới. Công kích chết sạn. 57 cầu hoa tươi. Cứ việc Chu Trác sở hữu cường đại bảo mệnh năng lực, có thể bảo đảm mình có thể sống đi ra không có nghĩa là chính mình nguyện ý bị hố. Ta cũng là mặt trời không lặn đế quốc người, nói không chừng giữa chúng ta còn có quan hệ. Ngươi xem, đây là tín vật của ta. Vì để tránh cho mình bị hố, Chu Trác bắt đầu lôi kéo làm quen, cơ cơ trong tay mặt trời không lặn đế quốc con dấu. Gì? Tín vật này có điểm không đúng. Áo tang lão nhân nhãn thần sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác trong tay mặt trời không lặn đế quốc con dấu. Lấy kiến thức của hắn, liếc mắt nhìn ra mặt trời không lặn đế quốc con dấu có chuyện. Không phải nói mặt trời không lặn đế quốc con dấu là giả, thứ này đúng là chân thực tồn tại. Mới vừa 467 lấy ra một khắc kia, huyết mạch có chút dẫn động, đủ để chứng minh thật giả. Ta cũng sẽ không cầm hàng giả lừa ngươi. Chu Trác trở tay đem mặt trời không lặn đế quốc con dấu thu hồi, không để cho đối phương nhìn nhiều cơ hội. Nếu như áo tang lời của lão nhân là thật, như vậy, đây là một cái sống nghìn năm lão quái vật. Chu Trác không muốn để cho người này nhìn ra chính mình từng cường hóa mặt trời không lặn đế quốc con dấu, miễn cho gây phiền toái trên thân. Ngươi đem mặt trời không lặn đế quốc con dấu cho ta xem, ta đem ngươi nghĩ muốn biết gì đó nói cho ngươi biết. Không được, ngươi đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Ai biết ngươi lão già chết tiệt này có phải hay không muốn gạt ta đồ đạc? Ta cũng không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Áo tang lão nhân mặt đen lại, muốn ra tay đoạt, cuối cùng vẫn là nhịn được cái ý nghĩ này. Thứ này ngươi từ đâu ra? Ta không có từ trên người ngươi cảm nhận được mặt trời không lặn đế quốc huyết mạch, ngươi đừng muốn gạt ta. Đối phương không phải dễ gạt gẫm, nhãn thần bất thiện đánh giá Chu Trác. Chu Trác không mò ra cái này lão già thực lực, không tốt với hắn trở mặt. Chỉ đình tên này nghe nói qua sao? Áo tang lão nhân hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vẻ khó che giấu kích động cùng mừng như điên màu sắc. Đây là Chu Trác lần đầu tiên trên mặt đối phương chứng kiến loại vẻ mặt này. Nàng còn sống? Nữ nhi của ta còn sống? Nói cho ta biết, nàng ở đâu? Không đúng, hẳn là chỉ là trùng tên. Nàng cực kỳ đã sớm chết rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, áo tang sắc mặt lão nhân của hứng. Con gái của mình chết rồi mấy trăm năm, hay là hắn tự mình mai táng? Nàng là mặt trời không lặn đế quốc người sao? Chu Trác không do dự, lấy ra đại biểu cho Trịch Đinh Hồn Châu. Giải quyết hết vĩnh dạ quốc gia phía sau, còn nhận được đối phương trước khi chết giao cho chính mình nhiệm vụ, đưa nàng mai táng với mặt trời không lặn đế quốc di tích. Ge, hiện tại lấy ra, nói không chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Di, cổ hơi thở này, nữ nhi của ta, làm sao có khả năng? Áo tang lão nhân triệt để chấn kinh rồi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác trong tay Hồn Châu, hắn cảm nhận được một cỗ cùng chính mình đồng nguyên khí tức, cùng chôn giấu nữ nhi hoàn toàn nhất trí. Xuất hiện trước mắt tràng cảnh làm hắn không cách nào tưởng tượng. Hoàn toàn không có dự liệu được Chu Trác trong miệng Trịch Đinh chính là hắn nữ nhi. Ngươi từ nơi nào lấy được thứ này? Đem đầu đuôi sự tình nói cho ta biết. Áo tang lão nhân nhãn thần không gì sánh được sắc bén, một bộ dường như muốn đem Chu Trác ký ức hải đảo ra xem một chút tư thế. Hắn rất nhanh ý thức được chính mình lời nói và việc làm không thích hợp, hít sâu một hơi, tràn đầy xin lỗi nói: "Ta không nghĩ tới biết một lần nữa cảm nhận được nữ nhi khí tức, ngươi có thể giao nó cho ta, cũng đem đầu đuôi sự tình nói cho ta biết, ta tất có thâm tạ." Đây chính là không biết cật thưởng a. Chính mình nhận được cái này nhiệm vụ lúc, nêu lên cật thưởng không biết. Không biết loại hình nhiệm vụ, thưởng cho khả năng cực kỳ bấy cha, đồng dạng cũng có khả năng phong phú đến không cách nào tưởng tượng. Hiển nhiên, chính mình tiếp nhận được thưởng cho sẽ rất cao. Một vị thực lực khả năng không kém gì Quang Minh giáo hoàng cường giả, lấy ra thưởng cho tuyệt đối sẽ không kém. Tốt. Chu Trác đem Hồn Châu đưa tới, áo tang lão nhân trịnh trọng tiếp nhận, trong ánh mắt toát ra đau thương màu sắc. Quả nhiên không sai. Thật là Trịch Đinh. Tại sao có thể như vậy? Ngươi ở đâu thấy nàng? Có thể đem biết đến hết thảy đều nói cho ta biết không? Đồng dạng, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết có quan hệ với mặt trời không lặn đế quốc bị tiêu diệt nguyên nhân. Áo tang lão nhân biểu hiện là giống như là một vị mất đi thân nhân lão nhân. Chu Trác gật đầu, đem đầu đôi sự tình tố nói một lần, bao quát Trịch Đinh đã nói. Phục Hồ Trấn. Vĩnh Dạ quốc gia. Ta là cái gì không có nhìn xem. Ta đáng thương nữ nhi chắc là con ta thờ phụng Vĩnh Dạ, cho nên mới phải bị sống lại. Đáng tiếc, thật vất vả trọng sinh, còn muốn lưng đeo mặt trời không lặn đế quốc. Rốt cuộc là ta hại nàng. Nếu như không có đem nàng sinh ra, nàng cũng không cần đi tới thế giới này gặp cực khổ. Áo tang trên mặt lão nhân mang theo không cầm được đau thương, nhẹ nhàng thu hồi Hồn Châu, đưa nàng đảm bảo giữ ở bên người. Nếu Vĩnh Dạ lực lượng có thể sống lại ngươi, ta cũng có thể. Cảm tạ ngươi đem nàng mang về bên cạnh ta, ta vừa tìm được mới động lực. Làm cảm tạ, một điểm nho nhỏ lễ vật bất thành tình ý. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành đặc thù nhiệm vụ Vinh Quy Quê Cũ, ngươi thu được điểm kinh nghiệm 100 e, kim tệ 50 V đúc điểm, tiềm năng điểm 3000, thần thoại cấp trang bị, không gian che chở trí giới. Đặc thù thiên vụ thưởng cho, tự do điểm thuộc tính, 300 điểm. Thần thoại cấp trang bị, không gian che chở chi giới. Chu Trác vội vã nhìn về phía nhiệm vụ mới vừa tưởng thưởng đạo cụ. Không gian che chở chi giới, thần thoại cấp. Loại hình, nhẫn. Lực lượng 84000. Thể chất 84000. Mẫn tiệp 84000. Tinh thần 84000. Chủ động hiệu quả, không gian di động, hướng phía chỉ định phương hướng hoặc khu vực tiến hành không gian di chuyển vị trí, lớn nhất khoảng cách 10 km, thời gian cột đắc 60 giây. Hiệu quả, không gian mở rộng, lưng của ngươi bao không gian tăng 300 cách. Hiệu quả, không gian che chở, ngươi bị không gian hệ thương tổn 50%. Làm ngươi thân ở với hỗn loạn không gian hoặc là không gian loạn lưu bên trong lúc, ngươi sẽ chịu đến không gian che chở, không cách nào chịu đến không gian loạn lưu thương tổn. Chủ động hiệu quả, không gian thủ hộ chi khiên, hình thành một đạo không gian chi khiên thủ hộ chính mình, không gian thủ hộ chi khiên có thể ngăn cản 5000 vết đốt thương tổn, cũng có tỷ lệ gãy xạ mục bia công kích, chiết xạ, đem công kích bị thương tổn bắn ngược trở về, sẽ không đối không gian thủ hộ chi khiên tạo thành thương tổn, chiết xạ hiệu quả chỉ đối với ngành vật lý thương tổn hữu hiệu, thời gian kéo dài 10 giây. Thời gian cột đắc 60 giây. Nhu cầu đẳng cấp 1V120. 37 chức nghiệp yêu cầu 0. Thứ tốt ta. Đặc thù không gian hệ trang bị. Chu Trác trong tay có không gian đạo cụ chính là hư không chi linh truyền tống môn, thứ này mang đến cho mình không ít tiện lợi. Trước mắt không gian che chở nhẫn cũng là tương đối khá, không gian di động không phải không dùng. Hư không hành tẩu khoảng cách hữu hạn, thuộc ở trong chiến đấu cự ly ngắn di chuyển vị trí. Hư không chi linh truyền tống môn chỉ có thể ở không phải trạng thái chiến đấu dưới sử dụng, bằng không sẽ có bị địch nhân phá hư phiêu lưu, gặp phải cương địch, muốn dùng nó tới chạy trốn không thực tế. Không gian di động càng giống như là cự ly vừa thuần gian di động, có thể tại trong trạng thái chiến đấu sử dụng, xem như là tiến thêm một bước đền bù chính mình bản. Đương nhiên, đáng giá nhất Chu Trác chú ý là không gian thủ hộ chi khiên hiệu quả, lại có xác suất gãy xạ mục bia công kích, tương đương ra sức. Nếu như đem cường hóa đứng lên, lại đều sẽ là bực nào cường đại. Không tới một cái hoàn toàn có để ở trong lòng nhiệm vụ cư nhiên dẫn theo như thế phong phú hồi báo. Chương 261, ta là nhất định đem thần minh dẫm ở dưới chân nam nhân. 67 cầu hoa tươi. Chu Trác còn muốn chế tạo thần thoại cấp 6 trang, càng phát ra thiếu khuyết không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Cố nén cường hóa không gian che chở chi giới ý tưởng. Lão nhân trước mặt thực lực không biết, Minh Ngục Trương đảm ở trước mặt hắn sử dụng cường hóa, một phần vạn bị nhìn ra đầu mối sẽ không tốt. Vẫn là khiêm tốn một điểm tương đối khá. Mặt trời không lặn đế quốc xảy ra chuyện gì? Ta từng gặp Hoàng Thiên Thánh Triều Thiên Mã Kỵ Sĩ Đoàn, đây là một chi vô địch kỵ sĩ đoàn, như vậy lực lượng cường đại đều bại bởi Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, đủ để chứng minh Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc cường đại. Chu Trác tiếp tục mở miệng hỏi. Áo Tang lão nhân đáp ứng rồi tự nói với mình Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc bí văn cùng bị tiêu diệt nguyên nhân, Chu Trác đương nhiên không thể bỏ qua. Xem ra, ngươi thực sự gặp qua Hoàng Thiên Thánh Triều. Lực cười a. Hoàng Thiên Thánh Triều còn không có hủy diệt, Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc cũng đã bị diệt nghìn năm. Áo Tang lão nhân cảm giác một hồi lực cười, nghĩ đến đã từng bại tướng dưới tay còn sống, tương đương khó chịu. Không sao, ta đã đem Hoàng Thiên Thánh Triều tiêu diệt. Vì sao ta có chủng đồng tình ý tưởng? Vừa nghĩ tới đối phương tiêu diệt Lý Hỏa Thần Điện cùng Công Tượng Thần Điện, làm ra loại chuyện như vậy không đủ 24 là lạ. Cái này chính là một cái tai họa. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, ngươi trêu chọc đại phiền toái, tốt nhất tìm một chỗ tị tị phong đầu a. Ngươi nghĩ rằng ta Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc hủy ở thần điện trong tay, ta vì cái gì không có báo thủ? Không phải ta không muốn, mà là làm không được. Ngươi chỗ đã thấy thần điện lực lượng chỉ là băng một góc, ngươi chưa từng thấy qua thần vực, đây mới thật sự là đáng sợ, khiến cho nhân sinh không lên nửa điểm lòng phản kháng. Nhắc tới thần vực hai chữ, sắc mặt lão nhân cụt hứng. Có thể nói cho ta một chút thần vực sao? Chu Trác có dự cảm, chuyện này sẽ là đối mặt mình lớn nhất cường địch khởi nguồn. Đây không phải là ngươi bây giờ nên biết sự tình, ta chỉ tiết lộ cho ngươi một điểm. Thần thoại cấp cường giả ở phàm trần thế giới là lực lượng đỉnh phong, có ở thần vực cũng là thực lực tầng dưới chót nhất. Thần vực là thần linh sân nhà, sở hữu thần minh đều ở đây thần vực. Thực lực đạt được thần thoại cấp thì có năng lực phi thăng thần vực, bất quá tiến nhập thần vực sau đó, còn muốn trở về cũng quá khó khăn. Thần thoại cấp cường giả không có cách nào, không có nghĩa là thần minh không có cách nào. Thì như thần hàng thuật, ngươi vẫn cẩn thận tìm một chỗ rừng sâu núi thẳm ẩn nút tương đối khá. Chu Trác không chút nào để ý lời của lão nhân, hắn thấy, đối phương miệng miệng tiếng nói báo thủ, trên thực tế còn dừng lại ở giọng điệu bên trên, không có nửa điểm phó trừ vô hành động ý tưởng. Hắn không giống với phải chiến thắng thần minh, tuyệt không thể lui lại nửa bước. Việc nặng trọn đời, hắn có phải bảo vệ đồ đạc. Chẳng lẽ Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc hủy diệt là thần minh xuất thủ? Áo Tang lão nhân vẫn không ngừng nhắc đến bắt đầu thần vực, cái này chứng minh sự tình 89/10 cùng thần minh có quan hệ. Ngươi nếu gặp qua Thiên Mã Kỵ Sĩ Đoàn, hẳn là rõ ràng lực lượng của bọn họ. Mỗi cái Thiên Mã Kỵ Sĩ thực lực không mạnh, một ngày hình thành quy mô, mỗi cái đều có thể có thể so với cấp độ sử thi thực lực. Sử thi? Như thế đồ ăn sao? Cứu! Vì sao ta đối mặt Thiên Mã Kỵ Sĩ Đoàn có thể so với thần thoại cấp 5? Lại nói tiếp cũng không trách được người khác, chỉ có thể tự trách mình tiện tay, không nên đem Hoàng Thiên Bí Cảnh Thạch Cường biến hóa đứng lên. Cái này khiến bí cảnh độ khó theo thẳng tắp để thăng. Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc có tứ đại kỵ sĩ đoàn, hình thành đoàn cấp chiến lược phía sau, mỗi cái cũng có cấp độ truyền kỳ thực lực. Đương nhiên, Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc cũng không thiếu khuyết cao đoàn chiến lược, thời kỳ tốt cùng, thần thoại cấp cường giả tiếp cận 300 vị. Gần 300 vị thần thoại cấp cường giả, khẳng định sở hữu càng nhiều truyền kỳ cấp cường giả. Hơn nữa bốn nhánh cường đại kỵ sĩ đoàn, giả sử mỗi nhánh kỵ sĩ đoàn có 10 vạn người, tụ tập cùng một chỗ tương đương với 10 vạn truyền kỳ cấp. Đối mặt Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc lực lượng cường đại, xác thực ít có người có thể chống lại. Đừng xem thần điện bây giờ có được rất nhiều thần thoại cấp giả, toàn bộ thần thoại cấp bậc cường giả cộng lại số lượng vượt lên trước 300 lần, cái này đại thể đều là gần ngàn năm qua tích lũy mà thôi. AOMIS, thực lực so với không phải Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc. Thần điện sở hữu cường đại tẩy não năng lực, lúc đầu, Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc đối với hắn tương đương tín nhiệm, vương chắc Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc thống trị. Nhất là Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc vẫn còn ở hướng về xa hơn khu vực công thành cấp thành, hy vọng đem toàn thế giới bản đồ toàn bộ nhét vào trong túi. Trọng dụng thần điện cũng là Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc bị tiêu diệt mầm tai họa. Rất nhiều thần điện như măng mọc sau cơn mưa vậy xông ra, cộng thêm Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc không có tiến hành hạn chế, cho nên với triệt để mất khống chế. Ban đầu, chỉ là bắt tù binh tẩy não biến thành dựa vào, tiếp theo là binh lính bình thường, các loại kỵ sĩ, nam tử hầu bá công tước, thần điện hoàn thành từ dưới từ ở trên ăn mòn. Đến cuối cùng cư nhiên xuất hiện ra lệnh, có thể điều động sĩ binh không cao hơn 1/10 kỳ lạ sự tình. Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc ý thức được thần điện uy hiếp, đây là dẫn sói vào nhà, muốn đưa chúng nó trừ bỏ, lại đã muộn. Thần điện đuôi to khó vẫy, mang theo dân chúng cùng quý tộc đối với Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc làm khó dễ. Cũng may, mặt trời không lặn đế nước cường giả chịu đến thần điện tẩy não vẫn là số ít, tuyệt đại đa số đều chung với mặt trời không lặn đế quốc, vốn tưởng rằng có thể mượn cao đoan lực lượng đánh thắng một trận, đem thần điện viên này ưu ác tính trừ bỏ rơi. Không nghĩ tới chờ đến chính là mặt trời không lặn đế quốc hủy diệt. Thần điện sử dụng thần hàng thuật, dẫn động thần minh lực lượng xuất thủ, tham chiến mặt trời không lặn đế quốc thần thoại cấp cường giả vẹn vẹn một kích, bị diệt chín thành. Chứng kiến xa xa hồ nước rồi sao? Đó là thần minh một kích lưu lại cái hố. Chu Trác ánh mắt nhìn ra xa, nhìn về phía hồ nước, cái này hồ không nhỏ, chí ít mấy ngàn thước. Đây là thần minh xuất thủ chế tạo kết quả. Chu Trác không có nửa điểm ngoài ý muốn. Dù sao, kiếp trước hắn là đối chiến quá thần linh tồn tại. Chỉ là, giao thủ là thiên sứ, còn lâu mới có được cái này thần minh cường đại. Thần hàng thuật không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, tối đa chỉ có 1/10. 1/10 thực lực sợ rằng còn muốn vượt lên trước kích sát chính mình thiên sứ. Thần linh lực lượng so với chính mình tưởng tượng chung càng đáng sợ hơn. Chu Trác sắc mặt không có sợi 033 chút nào của hứng. Hắn có tuyển trạch sao? Không có lựa chọn khác. Nếu biết tương lai, liền nhất định phải cải biến cái này thật đáng buồn tương lai. Coi như biết rõ thực lực của địch nhân cường đại đến bất khả tư nghị, hắn cũng sẽ không có nửa điểm dao động. Chu Trác còn có thời gian, thành lâu dài xa còn chưa đạt tới cực hạn. Có đầy đủ thời gian, tích góp từng tí một vài tỷ, mấy chục tỷ điểm thuộc tính, trang bị toàn bộ cường hóa đến 32 ở trên, thần minh lão tử cũng có thể một quyền đánh bại ngươi. Hiện tại, ngươi biết mình đối mặt dạng gì cường địch đi. Buông tha đi. Áo Tang lão nhân chính mắt thấy mấy trăm vị thần thoại bị thần hàng thuật nhất chiêu miểu sát hơn 90%, triệt để nạn lòng phách trí. Chính ngươi sợ là ngươi chính mình lựa chọn, vì sao phải đem suy nghĩ của ngươi áp đặt ở trên người ta? Chính là vì chứng minh sự lựa chọn của ngươi đúng. Chu Trác chẳng đáng cười, rõ ràng Bạch Ma Y lão nhân vì sao vẫn lặp lại điều này. Con nghe mới xanh không sợ cọp. Chờ ngươi chân chính nhìn thấy thần linh ngày nào đó, hy vọng ngươi còn có thể nói ra những lời này. Lão tử cùng thần minh chiến đấu qua sự tích chẳng lẽ còn muốn nói với ngươi vừa nói. Kiếp trước hắn đều sẽ không sợ, đời này thì càng sẽ không sợ. Thần minh thực lực càng mạnh, ta lại càng muốn đánh bạo nổ hắn. Đối với ta tới nói, thần minh chỉ là một đám sở hữu tư dục cường đại giống loài mà thôi. Ngươi e ngại bọn hắn vẹn vẹn là bởi vì ngươi thực lực không đủ mạnh, không có lòng tin có thể siêu việt bọn hắn. Ta cũng không giống nhau, là nhất định đem rõ ràng dẫm ở dưới chân nam nhân. Chương 262, thần hàng thuật. Trăm vị thần thoại cấp cường giả hàng lâm. 77 cầu hoa tươi. Ngươi đã có thể được mặt trời không lặn đế quốc con dấu, chắc là người hữu duyên. Mặt trời không lặn đế quốc di tích đang ở đáy hồ, hãy nhanh lên một chút đi thôi. Áo Tang lão nhân nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhãn thần trở nên ngưng trọng. Dẹt sơ. Chu Trác không có lãng phí thời gian, hắn đã thu được mong muốn tình báo. Quả nhiên là thần hàng thuật. Tin tức này Chu Trác trước kia hiểu qua, biết thần điện thánh nữ chính là thần hàng thuật vật chứa, có thể dùng thần minh đánh xuống một bộ phận thực lực, khoảng chừng sở hữu bản thân 1/10. Sử dụng thần hàng thuật đi qua thánh nữ hạ tràng đều sẽ thập phần thê thảm. Cũng may, hiện tại phần lớn là thời kỳ hòa bình, trừ phi cùng Hắc Ám thế lực triển khai đại chiến, song phương lẫn nhau sử dụng thần thoại cấp trở lên tầng thứ chiến lược. Bằng không, sẽ không dễ dàng sử dụng thần hàng thuật. Cái này nói là trước đây, cũng không đại biểu biết vẫn như vậy. Không bao lâu, nhất định sẽ cùng thần điện phát sinh mãnh liệt hơn xung đột. Tỷ như, thần điện liên minh phái ra 100 vị thần thoại cấp cường giả muốn đối phó chính mình, Chu Trác làm sao có khả năng không nhìn. Tiếp theo nói không chừng tìm cơ hội giết chết. Một khi thần điện tổn thất nặng nề, tuyệt đối sẽ sử dụng thần hàng thuật đi đối phó chính mình. Chu Trác biết Vị Ẩn cùng Đinh Hương bây giờ đang ở Thần Hy Thánh Điện, đảm đương thánh nữ thân phận. Chính mình đã đáp ứng các nàng, biết cứu vớt các nàng thoát ly khổ hải. Tốt nhất có thể ở thần hàng thuật sử dụng phía trước xuất thủ, tránh cho các nàng trở thành thần hàng thuật vật hy sinh. Chu Trác trong lòng nghĩ như vậy, thả người nhảy, tan biến tại đáy hồ bên trong. Tiểu tử này hành sự ngược lại là cẩn thận, muốn giúp hắn che lấp khí tức. Hy vọng hắn thật có thể làm được a. Ta đến cùng vẫn là già rồi. Có thể, còn có oanh oanh liệt liệt cơ hội. Lão nhân tự lẩm bẩm, đang khi nói chuyện, không gian xung quanh từ trường xuất hiện vật mèo. Hắn biết công tượng thần điện sở hữu tố bản hoàn nguyên chi kính, có thể cho thấy gần đoạn thời gian xuất hiện qua hình bóng. Đây không chỉ là che lấp khí tức là có thể hoàn toàn lấn át, vạn mèo không gian từ trường liền không thành vấn đề. Mới làm xong đây hết thảy không bao lâu, xa xa từng đạo khí tức cường đại cực nhanh hướng phía nơi đây tới gần. Liệp Thiên Sứ liền là xuất hiện ở Cổ Sư Đế quốc phụ cận, chắc là nơi đây không sai a. Nơi này là đã từng mặt trời không lặn đế quốc thủ đô, nghe nói nơi này có một mặt trời không lặn đế quốc dư nghiệt. Vẫn là trí tuệ thần điện giáo hoàng thiếu đối phương một cái nhân tình, bỏ rất nhiều chia cắt tới tay tín đồ năng lực bảo vệ tới. Xem ra, Liệp Thiên Sứ cùng mặt trời không lặn đế quốc dư nghiệt có quan hệ, chắc không được khắp nơi nhằm vào thần điện. Lần lượt từng bóng người cực nhanh tới gần, từng vị thực lực đến thần thoại cấp cường giả. Nhân số càng ngày càng nhiều, thời gian ngắn ngủi, số lượng đã đạt được 100 vị. Thần điện liên minh xuất thủ. Thần điện làm cái thế giới này trưởng khống giả, các nơi trên thế giới đều có tín đồ của bọn họ, cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ. Liệp Thiên Sứ xuất hiện ở Cùng Sư Vương quốc không lâu sau, tin tức này đã bị người thông báo đến rồi mỗi cái đại thần điện, chuyển tới thần điện trong liên minh. Trong lúc nhất thời, mỗi cái đại thần điện nhất tề phái ra thần thoại cấp cường giả, chuẩn bị cho cái này gan to bằng trời, dám can đảm chọn chiến thần điện ra hỏa cả đời dạy dỗ khó quên. Hắn sẽ bị thần điện trung xử quyết, dùng để kinh sợ tiêu tiểu. Áo Tang lão nhân đi trước trí tuệ thần điện hỏi có quan hệ Liệp Thiên Sứ tình báo, tiến thêm một bước có thể dùng thần điện liên minh rút nhỏ tra tìm vòng tròn, khóa được ngày không phải thiếu đế quốc di tích khu vực, vì vậy, đại lượng thần thoại cấp cường giả truyền tống qua đây. Liệp Thiên Sứ đối với Ly Hỏa Thần Điện cùng Công Tượng Thần Điện xuất thủ, có phải là ngươi hay không bày mưu đặt kế? Mặt trời không lặn thủ đô đế quốc hủy diệt nghìn năm lãnh vẫn là không hết lòng gian a, hẳn là triệt để đem hủy diệt, không nên giữ lại bọn họ tiếp tục tồn tại. Không ít thần điện đối với mặt trời không lặn đế quốc tràn ngập ác ý. Bây giờ là bọn họ thời đại, không cho phép đã từng các lao gia chiếm giữ mới sân khấu. Các ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Liệp Thiên Sứ gần nhất nghe được Ly Hỏa Thần Điện xảy ra chút sự tình, cố ý cùng đi hỏi thăm mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi nhiều như vậy thần thoại cấp cường giả tề tụ, muốn làm bao lớn chiến trận. Những lời này tự nhiên không ai tin tưởng, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng mặt trời không lặn đế quốc tàn dư nói. Tố bản hoàn nguyên chi kính, xuất ra chân tướng, ta xem ngươi làm sao còn nói xạo, lần này trí tuệ thần điện giáo hoàng có thể bảo vệ không được ngươi. Công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả đi ra, nhìn áo tang sắc mặt lao nhân bất thiện. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng Liệp Thiên Sứ cùng mặt trời không lặn đế quốc dư nghiệt thông đồng làm bậy. Tố bản hoàn nguyên chi kính phản chiếu lấy nơi này hình bóng, chỉ là mặt trên xuất hiện là một mảnh hắc bạch sắc hoa tuyết. Một điểm chân thực cảnh tượng cũng không nhìn thấy. Công tượng thần điện thần thoại cấp cường giả sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, không hề nghi ngờ, nơi đây bị người phá hư qua. Sử dụng tố bản hoàn nguyên chi kính không cách nào tra tìm đến mong muốn tin tức. Nơi đây có phát hiện hay không Liệp Thiên Sứ khí tức? Liệp Thiên Sứ luôn luôn giàu hoạt, đến nay còn chưa phát hiện một tia khí tức lưu lại. Tố bản hoàn nguyên chi kính hình bóng chịu đến phá hư, đại biểu cho cái này bên trong chắc chắn có quỷ. Bắt hắn lại a. Quản hắn có phải hay không Liệp Thiên Sứ đồng lưu, chúng ta nói là, hắn chính là mặt trời không lặn đế quốc dư nghiệt sống thời gian dài như vậy cũng đủ vốn, vẫn là hoàn toàn biến mất ta. Thái Dương Thần Điện thần thoại cấp cường giả lên tiếng, ngựa khí không gì sánh được bá đạo. Làm cổ xưa nhất thần điện một trong, Thái Dương Thần Điện so với Quang Minh Thần Điện chỗ thua kém một bậc, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thần điện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần điện thần thoại cấp cường giả cùng theo một lúc gật đầu, nói mấy câu quyết định áo tang lão số mạng của người. Chân tướng cũng không trọng yếu, chỉ lấy quyết tại chúng ta có tin hay không. Thần điện nói ngươi cùng Liệp Thiên Sứ thông đồng làm bậy, ngươi chính là đồng đảng, không phải cũng là. Thực sự là khó sửa đổi kém tính căn a. Ta đã già rồi, không có bao nhiêu năm có thể sống. Các ngươi đã muốn giết chết ta lão nhân này, ta chỉ có thể với các ngươi liều mạng. Mấy năm nay, ta xác thực quá mức sợ đầu sợ đuôi. Cam tâm sao? Không phải, ta cho tới bây giờ sẽ không cam tâm. Áo tang lão nhân nói xong, trong mắt bắn ra tinh quang, lại không có trước tuổi già sức yếu. Không gian đại liệt chém. Chợt huy động hai cánh tay, không gian chung quanh ở trước mặt hắn giống như giấy, dễ dàng xé thành hai nửa. Ẩm ý thần thoại cấp cường giả không nghĩ tới áo tang lão nhân thực lực sẽ mạnh mẽ như thế, không chút nào phòng bị. Chỉ một chiêu, thân thể bị không gian thiết cắt thành hai nửa. Vị thứ nhất thần thoại cấp cường giả vẫn lạc. Hỗn đản, giết hắn đi. Thiên hỏa bốn viêm dương, băng phong cửu thiên, tài quyết bốn thần thánh chế tài. Phản ứng lại thần thoại cấp cường giả vừa sợ vừa giận, dồn dập hướng về phía áo tang lão nhân xuất thủ, từng đạo quang mang điên cuồng đánh xuống. Áo tang lão nhân phản ứng cực nhanh, không, lý tốt, ra năng lực vận dụng đến cực hạn, không ngừng di hình hoán vị, không gian thỉnh thoảng bị xé nứt, thần thoại cấp cường giả hơi không cẩn thận thì sẽ cụt tay gãy chân. Trí tuệ áp chế. Thánh luôn bốn im miệng không nói. Áo tang lão nhân đối mặt thần thoại cấp cường giả nhiều lắm, liên tiếp giết chết 5 vị thần thoại cấp cường giả, rốt cục bị bắt lại cơ hội. Trong mắt quang mang trở nên hắc ám, không gian năng lực không cách nào sử dụng. Tại chỗ đều là thần thoại cấp cường giả, thực lực tuy là yếu hơn áo tang lão nhân, nhưng chênh lệch không có cao đến không thể vượt qua. Mắt thấy cơ hội tới đến, dồn dập thống hạ sát thủ. Chết. Một vệ thần quang nở rộ, không gian hộ thuẫn nghiền nát, ầm ầm rơi vào áo tang trên người ông giả mạnh. Ta chung quy không có cơ hội phục hoạt nữ nhi, xem ra ta muốn thất tín. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, mang trên mặt khoái ý. Giết 5 cái, vẫn không tính là lỗ vốn. Đầy trời công kích oanh oanh liệt liệt rơi vào áo tang trên người ông già, lại bị một tầng kim hoàng sắc thần thánh hộ thuẫn quang mang che ở bên ngoài. Tùy ý vô số công kích rơi vào mặt trên, vạn pháp bất xâm. Không. Chương 263, trí tuệ giáo hoàng. Biết trước. Một bảy cầu hoa tươi. Áo tang lão nhân có điểm ngộng, nhìn trên người thần thánh hào quang màu vàng nóng, lăng lăng xuất thần. Vô địch. Ha ha. Như vậy, chính là ta đại khai sát giới thời điểm. Hắn rất nhanh hiểu được, đây là có người âm thầm trợ giúp chính mình. Thần điện có thể bài trừ, quan hệ tốt nhất trí tuệ thần điện thần thoại cấp cường giả cũng đối với chính mình thống hạ sát thủ. Nhìn trước mặt vô số công kích giống như nước thủy triều đem chính mình bao phủ, vạn pháp bất xâm, không tổn thương được chính mình mảy may, áo tang lão nhân điên cuồng cười to. Quay đầu nhìn lại, lại không có phát hiện Liệp Tiên sứ tung tích. Đối phương đi đâu? Áo tang lão nhân không có suy nghĩ nhiều, thừa dịp hiện tại vô địch hiệu quả vẫn còn ở, đương nhiên là giết một lòng trời lỡ đất. Cho đến bây giờ, ta rốt cục tin tưởng ngươi đồ thần tiên luôn. Làm nhiều năm như vậy rụt đầu ô quy, cũng nên kiên cường một bả. Thần điện tiểu tể tử môn, cho các ngươi biết một chút về gia gia lửa giận. Không gian phong bạo. Nhẹ nhàng tiếng âm sướng vang lên, không gian chung quanh chấn động, phản phất không chịu nổi kế tiếp áp lực, xuất hiện vỡ nát dấu hiệu. Đổi thành phía trước, áo tang lão nhân chắc chắn sẽ không sử dụng một chiêu này. Không gian phong bạo lực sát thương sát thực cường đại, ngâm sướng thời gian cũng là nhược điểm chí mạng. Đối kháng đều là thần thoại cấp cường giả, không có người yếu, làm sao có khả năng cho thi pháp thời gian. Hiện tại cũng không giống nhau, vô địch trong người, không sợ không gian phong bạo bị người cắt đứt. Ngăn cản hắn. Sở hữu thần thoại cấp mạnh mẽ 057 giả toàn thân tóc gáy dựng lên, sắc mặt đại biến. Từng đạo đặc thù công kích rơi vào vô địch hộ thuẫn bên trên, giống như nên nhu nhập hải, không có hiệu quả chút nào. đáng chết vô địch. Nhanh lên một chút trốn. Quá khứ đều là thần điện sử dụng vô địch tới ác tâm người khác, nhất là mỗi cái đại thần điện thần tượng, có càng là quần thể vô địch, hiệu quả càng biến thái. Bây giờ, bọn họ xem như là khắc sâu cảm nhận được vô địch hiệu quả ác tâm người một mặt. Đem hết toàn lực cũng vô pháp đánh vỡ vô địch hộ thuẫn, thật là làm cho người ta khó chịu. Không cần suy nghĩ, nhất định là Liệp Thiên Sứ xuất thủ. Vấn đề là Liệp Thiên Sứ đến bây giờ cũng không có thấy người. Một mực nút trong bóng tối, so với hiện thân cho bọn hắn tạo thành áp lực càng lớn. Không có nửa điểm do dự, rất nhiều thần thoại cấp cường giả điên cuồng hướng phía xa xa chạy trốn, hy vọng có thể tránh thoát không gian phong bạo. Toàn bộ vẫn là đã quá muộn. Sở hữu vô địch hộ thân áo tang lão nhân không thể địch nổi. Không gian phong bạo nhấc lên, bên trong khu vực sở hữu không gian giống như giấy, trong nháy mắt nghiền nát. Vô địch, thần thánh thủ hộ, chúng tinh thủ hộ. Không ít thần điện thần thoại cấp cường giả cũng sở hữu không địch thủ đoạn. Dù sao, Thiên Thần Điện điện chủ lấy được vô địch kỹ năng, chân chính khởi nguồn chính là thần điện. Không phải sở có thần điện đều nắm giữ loại này vô địch kỹ năng, có cũng là số ít. Hơn 10 cái thần thoại cấp cường giả còn không có, CEBF phản ứng kịp, trên người hộ thuẫn bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, thân thể bị không, số lượng không gian liệt phùng thiết cắt, rất nhanh mất đi sinh mệnh khí tức. Mở ra vô địch hoặc là thần thánh thủ hộ ra hỏa còn tốt một điểm, không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Đương nhiên, cái này không đại biểu bọn họ có thể tránh được một kiếp, không gian phong bạo phía dưới, bọn họ bị không gian loạn lưu cuốn vào, trong chớp mắt chẳng biết đi đâu. Chỉ một chiêu không gian phong bạo, trong nháy mắt đem thần điện liên minh đại quân đánh ngộp rồi, ngoại trừ thoát được tương đối mau thần thoại cấp cường giả, những người khác không phải chết thảm ở không gian phong bạo bên trong, chính là bị quỷ dị không gian chi lực trục xuất, tung tích không rõ. Chỉ có mở ra vô địch hiệu quả lắc đắc mấy may mắn còn sống sót. Lúc này, bọn họ không còn có chiến đấu tiếp ý tưởng, điên cuồng tứ tán. Tổn thất quá lớn. Thời gian ngắn ngủi, chết chí ít 30 vị thần thoại cấp cường giả. Đây là từ trước tới nay thần thoại lớn nhất thương vong. Đối phương cũng dùng hành động thực tế chứng minh rồi thực lực của chính mình. Những người này chưa có hoàn toàn ly khai, bọn họ không muốn rút đi, mà là tại đợi cơ hội. Đã không có vô địch, thực lực có mạnh hơn nữa, song quyền nan địch tứ thủ. Tìm mò. Xem thật kỹ một chút ngươi làm chuyện tốt. Nếu như ngươi không phải ngươi năm đó bảo vệ hắn, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Thần điện liên minh tổn thất ngươi tới bồi thường. Trên bầu trời vang lên một đạo chật quát, từng đạo càng kinh khủng hơn khí tức hàng lâm. Từng vị đầu đội vương miện, mặc trên người các thức giáo hoàng trường bảo nhân vật mạnh mẽ hàng lâm. Cứ việc chuyện nơi đây giao cho thần điện liên minh trăm vị thần thoại cấp cường giả xử lý, không có nghĩa là thần điện nhóm sẽ không chú ý. Thần thoại cấp bậc cường giả vẫn lạc một sát na kia, bọn họ có cảm ứng, cực nhanh hướng phía nơi đây chạy tới. Đến cùng vẫn là chậm một bước, không có thể đúng lúc ngăn cản bùng nổ không gian phong bạo. Thezimer, ngươi làm ta quá là thất vọng. Năm đó là ta cứu ngươi, cái này là lỗi của ta. Lệnh lạc sẽ để ta làm gánh chịu. Trí tuệ thần điện giáo hoàng đi ra, nhìn phía xa còn chưa tan đi không gian phong bạo, cùng với trên mặt đất khắp nơi gãy chi hải cốt, vẻ mặt không nỡ. Năm đó bị qua đối phương thiên đại ân tình, nếu như không phải năm đó Thezimer xuất thủ, lưu lạc đầu đường hắn sớm đã chết đói. Thằng đến bị trí tuệ thần tuyển chung, cải biến cuộc đời vận mệnh. Bởi vì năm đó ân tình, trí tuệ giáo hoàng mới chỉ có ở mặt trời không lặn đế quốc hủy diệt lúc ra sức bảo vệ dưới mặt đại vương tử, bỏ ra giá cực lớn. Cái này cũng có thể dùng trí tuệ thần điện là sở có thần điện tín đồ chung số lượng ít nhất một cái, còn muốn thừa nhận trí tuệ thần chỉ trích, đại giới không thể bảo là không phải trầm trọng. 1000 năm yên lặng, vốn tưởng rằng đối phương hội an ổn mang theo thuộc về mặt trời không lặn đế quốc ký ức trở về với các bụi, đến cùng vẫn là tự mình nghĩ sai rồi. Ha ha, tìm mò, coi như sự tình lại một lần, ta cũng sẽ cứu ngươi. Đáng tiếc, ngươi là trí tuệ thần điện giáo hoàng, ta là mặt trời không lặn đế quốc dương nghiệt, nghìn năm qua nhìn thần điện cướp đi ta thổ địa, cướp đi con dân của ta, nhìn bọn họ tàn hại ta người thân cận, ngươi biết ta là cảm thụ gì sao? Ngươi không hiểu, trên thế giới chưa từng có chân chính cảm động lây. Trí tuệ giáo hoàng nhìn áo tang lão nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối phương không chỉ có ân nhân cứu mạng, cũng là của mình nghìn năm lão hữu. Thừa ra thời gian không nhiều thời gian, bọn họ nhưng phải đứng ở mặt đối lập. Ai? Thở dài một tiếng. Phân thuộc hai cái phe phái khác nhau, hắn có không xuất thủ không được lý do. Lão hữu, động thủ đi. Áo tang lão nhân thê thảm cười, hắn nhãn thần từng bước khôi phục lãnh tĩnh. Rất lâu chưa cùng ngươi động qua tay chân, để chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Hai bóng người chiến đến cùng nhau, trí tuệ giáo hoàng thân ảnh giống như quỷ mị, phảng phất sở hữu biết trước năng lực. Áo tang lão nhân lần lượt công kích toàn bộ bị hắn tinh chuẩn tránh thoát, đối mặt như mưa rông gió giật công kích, thậm chí không có thương tổn đến một điểm góc áo. Thực sự là vô lại thủ đoạn. Không gian chấn động. Áo tang bên người lão nhân không gian chấn động đứng lên, hình thành từng đạo liên y. Sở hữu chịu đến không gian chấn động mục tiêu đều sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Trí tuệ giáo hoàng giống như biết trước, lần nữa nhẹ tránh thoát, xuất hiện ở không gian chấn động phạm vi ở ngoài. Thời gian một chút xíu trôi qua, trí tuệ giáo hoàng trong mắt hiện lên đặc thù quan mang. Ngươi vô địch thời gian kéo dài thật dài. Liệp Thiên Sứ thực sự là một cái người khủng bố. Kỹ năng chắc là vô địch một tuyệt đối thủ hộ. Vô địch thời gian dài được hơi quá đáng. Không thể không nói, trí tuệ giáo hoàng sắc thực cường đại, nhìn một cái liền nhận ra áo tang trên người ông già vô địch khởi nguồn, phán đoán vô địch thời gian kéo dài. Bất quá, vô địch cuối cùng có lúc cạn kiệt, không sai biệt lắm nên kết thúc. Lao Hữu, để ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, vô địch quang mang từng bước cảm đạm, một trường trùng điệp đập xuống. Vô hình, áo tang lão nhân thân thể vỡ nát, vô số giống như thấu kính một dạng mảnh nhỏ phủ ra. ta bây giờ còn không muốn chết. Lão gia hỏa, hữu duyên gặp lại. Xa xa không gian xé rách, áo tang lão nhân không thấy bóng dáng. Phong tỏa, trấn áp. Một vị giáo hoàng cấp bậc đích nhân vật xuất thủ, bọn họ làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ đối phương chạy thoát. Không gian chung quanh trong nháy mắt đọc lại, áo tang lão nhân biến mất thân hình một lần nữa ngưng tụ ra. Oeng, từng đạo công kích ầm ầm hạ xuống. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng nóng từ áo tang trên người ông già sáng lên. Vô địch tái hiện. Chương 264, Liệp Thiên Sứ, làm người a. 27 cầu hoa tươi. Giết đến áo tang bên người lão nhân ly hỏa giáo hoàng các loại, chờ, nhiều vị giáo hoàng, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lại là vô địch. Đáng chết. Kỹ năng này không phải là có cực đại sử dụng hạn chế sao? Sử dụng qua một lần, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa lần sử dụng. Làm sao thời gian ngắn như vậy lại xuất hiện vô địch? Vô địch thời gian vẫn như thế trưởng. Áo tang lão nhân đầu tiên là sửng sốt, chợt cuồng tiếu không ngừng. Sở hữu vô địch, không sợ chút nào mấy vị giáo hoàng liên thủ công kích. Giơ tay lên không gian liên trạm, đánh mấy người thổ huyết không ngừng. Mấy vị giáo hoàng không có nửa điểm do dự, quay đầu bỏ chạy. Không có biện pháp, đối phương mở vô địch treo, đánh không lại. Có bản lĩnh đừng chạy a. Áo tang lão nhân không gian rời đến rất nhiều thần thoại cấp cường giả trong vòng đây, điên cuồng xuất thủ, đánh bọn họ thổ huyết không ngừng. Lại có thần thoại cấp cường giả vẫn lạc. Đáng chết Liệp Thiên Sứ ở đâu? Rất nhiều thần thoại cường giả tức giận đến phát cuồng, bọn họ minh bạch đây là Liệp Thiên Sứ kế tác, tìm kiếm một vòng, lại không có phát hiện Liệp Thiên Sứ nửa điểm vết tích. Đối mặt nổi điên áo tang lão nhân, chỉ có thể chật vật thoát đi. Gần trăm vị thần thoại cấp cường giả không phải áo tang lão nhân đối thủ, toàn bộ đầu nguồn chính là ẩn nút Liệp Thiên Sứ. Không có chán ghét vô địch hộ thuẫn, áo tang lão giả sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Liệp Thiên Sứ, ngươi tên quỷ nhát gan, có bản lĩnh lăn ra đây. Thần thoại cấp cường giả chạy tứ tán, tìm kiếm khắp nơi lấy chú trác, muốn đem người này bắt tới. Tìm một vòng, hoàn toàn không có thu hoạch. Vô địch còn nữa không? Áo tang lão nhân đại sát tứ phương, lúc này đây thần thoại cấp cường giả học thông minh, vẹn vẹn giết 5 cái, vô địch thời gian kéo dài vừa nhanh đến rồi. Còn có thể sử dụng cái 180 lần. Chu chắc thanh âm vang lên, khiến người ta nghe không ra tiếng khởi nguồn. Từng vị thần thoại cấp cường giả sử dụng thần đồng đảo qua, lại không cách nào tìm được Liệp Thiên Sứ tung tích. Đối phương ẩn giấu năng lực quá mạnh mẽ. Chu chắc cũng là bởi vì sở hữu Man Thiên Quá Hải, mới quyết định dính vào. Không cần xuất thủ, chỉ cần điên cuồng cho áo tang lão nhân sử dụng vô địch hộ thuẫn liền có thể. Áo tang lão nhân làm chim đầu đàn, cũng sẽ hấp dẫn thần điện mục tiêu, trở thành trọng đại uy hiếp. Mình ngược lại là an toàn, chiến lược không có nửa điểm bại lộ, thần điện liên minh chỉ đạt được hắn sở hữu nhiều lần sử dụng vô địch kỹ năng năng lực. Nói vậy, có thể sử dụng 2 lần là cùng, nhất định là muốn gạt chúng ta, không nên bị mắc lừa. Nhìn thấy áo tang trên người ông già vô địch hiệu quả biến mất, người của thần điện lần nữa đánh tới. Liệp Thiên Sứ cố ý nói còn có thể sử dụng 180 lần, nhất định là tại hù dọa bọn họ. Đây là phô trương thanh thế biểu hiện. Chết. Giáo hoàng cấp cường giả lần nữa đánh tới. Áo tang lão nhân không có nửa điểm sợ, hắn đã không có bao nhiêu năm có thể sống. Phía trước có thể nhiều sống một đoạn thời gian đủ để giết nhiều vài cái thần điện thần thoại cấp cường giả cũng không lỗ vốn. Đối mặt đi tới công kích, tránh cũng không tránh, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng tư thế. Lần thứ 3 vô địch hộ thuẫn ở áo tang trên người ông già xuất hiện, lần nữa đỡ được vết thương chí mệnh. 3. Đập ngươi tê dại Liệp Thiên Sứ, coi là người được không? Ly Hỏa giáo hoàng tức giận đến kém chút thổ huyết, chỉ cảm thấy tâm can tỳ phổi thận không có một chỗ không đau. Tiêm. Thứ lạ. Không gian liệt phùng chợt lóe lên, một cánh tay trực tiếp chặt đứt. Ly Hỏa giáo hoàng không dám dừng lại, cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn. Nhất. Trả thù. Không thấy được trên người đối phương có vô địch sao? Tiếp tục ở lại một cánh tay khác sợ rằng cũng phải phế đi. Áo tang lão nhân thì điên cuồng cười to, như hổ vào bầy sói, điên cuồng xuất thủ. Trong nháy mắt, lại là thần thoại cấp cường giả vẫn lạc. Lùi lại. Đừng đánh. Lao tử tâm tính băng. Đáng chết Liệp Thiên Sứ. Áo tang lão nhân bản thân thì đạt đến cực cao tầng thứ, không thể so phổ thông giáo hoàng yếu, hơn nữa vô địch, ngoại trừ trí tuệ thần điện giáo hoàng các loại, chờ, lác đác mấy cường giả bên ngoài, những người khác đụng với đều muốn đau đầu. Liên tiếp vô địch hộ thuẫn xuất hiện, triệt để làm cho tâm tình của bọn hắn băng. Không biết cái nào thần thoại cấp cường giả dẫn đầu chạy ra, triệt để biến thành đại chạy tán loạn, càng nhiều thần thoại cấp cường giả lựa chọn chạy trốn. Nếu như có thể đánh giết chết đối phương, tiếp tục lưu lại ngược lại cũng không sao cả. Vấn đề là, đây đã là lần thứ 3 vô địch hộ thuẫn, mỗi lần vô địch thời gian kéo dài đều lớn lên đáng sợ. Ai biết Liệp Thiên Sứ còn có thể sử dụng bao nhiêu lần? Mặc dù là ai đối mặt loại này đánh lại đánh không chết, còn có thể kích sát đối thủ của mình đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Ai? Hôm nay tới đây thôi a. Đối thủ của ngươi là ta. Trí tuệ thần điện giáo hoàng đứng dậy, lần nữa ngăn lại áo tang lão nhân, tranh thủ thời gian. Những người khác thì thừa dịp cái này cơ hội chạy trốn. Ngươi có thể ngăn được ta sao? Áo tang lão nhân bằng lực vô nhân sử dụng không gian di động, truy sát trốn chạy thần thoại cấp cường giả. Ngăn trở hắn? Làm sao có khả năng? Mở ra vô địch phía sau vô luận ngươi sử dụng năng lực gì đều vô dụng, coi như ngươi sở hữu biết trước một dạng năng lực, có thể tinh chuẩn tránh thoát lần lượt công kích, chỉ cần không để ý ngươi, đưa ngươi trở thành người trong suốt liền được. Liên tiếp không ngừng có thần thoại cấp nói cường giả chết đi, thời gian ngắn ngủi, chết thần thoại cấp cường giả tiếp cận 40 vị, đây là thần điện sử thượng lớn nhất một lần tổn thất. Thời gian ngắn ngủi, giữa sân chỉ còn lại có trí tuệ thần điện giáo hoàng. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Không. 4. ngươi nên cực kỳ rõ ràng bản thân không có khả năng phủ định thần điện thống trị. Áo Tang lão nhân không có tiếp tục xuất thủ, hắn biết mình xuất thủ cũng không để lại trí tuệ thần điện giáo hoàng. Hắn mặc dù không là giáo hoàng trung thực lực nhất cường đại, tuyệt đối là khó dây dưa nhất. Người cuối cũng vẫn phải có mang một tia hy vọng, bằng không, quãng đời còn lại chỉ là tuyệt vọng. Nếu làm, ta liền sẽ không hối hận. Lão Hữu, ngươi nghĩ rằng ta không giữ được ngươi sao? Nói xong, bàn tay hắn sáng lên một đạo không gì sánh được sắc bén không gian chi nhận, trong nháy mắt cắt. Trí tuệ thần điện giáo hoàng thân thể dường như bong bóng vậy nghiền nát. Chúc ngươi nhiều may mắn. Trí tuệ thần điện giáo hoàng biến mất. Đều đi. Còn muốn cảm tạ ngươi a. Liệp thiên sứ, ta chưa từng có giết như thế thoải mái quá. Chờ ngươi đánh ngã thần linh thời gian, đừng quên kêu lên ta. Xác nhận phụ cận không có rình sau đó, trên mặt đất một tảng đá bắt đầu biến hóa, biến thành chu chắc dáng dấp. Đây chính là man thiên quá hải nghịch thiên năng lực. Không chỉ có chỉ là ngụy trang thành sinh mệnh thể, cũng có thể ngụy trang thành không có sự sống thể. Đương nhiên, không phải chân chính biến thành tảng đá, mà là một loại man thiên quá hải thủ đoạn, để cho người ta cho là ngươi là tảng đá. Chu Trác gần trốn ở chỗ này, ai cũng sẽ không đem một khối đá bình thường cùng Liệp Thiên Sứ liên hệ với nhau. Áo Tang lão nhân hơi sững sờ, chợt nở nụ cười, thực sự là ngạc nhiên thủ đoạn. Ta không chút nào phát hiện, thần điện cũng vô pháp phát hiện, loại biến hóa này quá tinh diệu. Người thu đồ đệ sao? Nói, hắn mặt dày lại gần. Đây là ta từ Hoàng Thiên Thánh Triều có được đồ đạc, chỉ này một phần, ngươi cũng đừng nghĩ. Hoàng Thiên Thánh Triều? Vì sao gia gia ta năm đó liền không thể nỗ lực một điểm đem Hoàng Thiên Thánh Triều tiêu diệt? Hoàng Thiên Thánh Kỹ không phải là mặt trời không lặn đế quốc vật trong lòng bàn tay rồi sao? Áo Tang lão nhân xoay miệng, vẻ mặt tiếc hận. Ngày hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ta thiếu ngươi một cái mạng. Đây là không gian của ta bí mật lệnh, ngươi gặp phải nguy hiểm có thể cho ta biết. Như vậy đối thủ là thần thoại, ta cũng đều vì ngươi chiến một lần. Nói, một khối lệnh bài màu bạc hướng về phía Chu Trác ném qua đây. Việc nhỏ đừng tìm ta. Yên tâm, ta đánh thần linh thời điểm thông báo tiếp ngươi. Hy vọng ta còn có thể sống đến ngày đó a. Thật là khiến người ta chờ mong. Cảm giác mình giành lấy cuộc sống mới. Áo Tang lão nhân nói xong, xé rách không gian, biến mất. Chu Trác quay đầu ngóng nhìn xa xa hồ nước, cười khẽ. Thực thần lang, ngươi ăn no nê sẽ đến bảy. Chương 265, Hao Long Dê. Huynh đệ, muốn treo sao? 37 cầu hoa tươi. Trên mặt đất lưu lại rất nhiều thi thể nguyên vẹn, phái ra Nhật Thực Thần Lang còn có thể thôn vệ cường hóa một phen, Chu Trác đương nhiên không thể bỏ qua. Đáng tiếc, rất nhiều thi thể hoàn toàn bị không gian loạn lưu cho xoắn nát. Đừng xem chết gần 40 vị thần thoại cấp cường giả, trên thực tế có thể lợi dụng vẹn vẹn không đủ 20 vị. Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang thôn vệ phía sau, tăng mấy chục tỷ HP, công kích xong toàn bộ đạt tới thần thoại tầng thứ. Hiện tại lần nữa đối mặt Hoàng Thiên Thánh Triều Thiên Mã Kỵ Sĩ, ngang hàng số lượng dưới tình huống, Nhật Thực Thần Lang toàn thắng. Tuy là không có thể thu được thần thoại cấp lược thực giả bảo dương, kết quả coi như không tệ. Thu hồi Nhật Thực Thần Lang, Chu Trác lẹn vào giữa hồ biến mất. Hắn không có quên lần này tới mục đích chủ yếu, mặt trời không lặn đế quốc di tích. Trong tay có mặt trời không lặn đế quốc con dấu, không tốn bao nhiêu khí lực, Chu Trác lặn xuống trong đáy hồ tâm. Móc ra mặt trời không lặn đế quốc con dấu gây ra, một đạo hư huyễn quang môn xuất hiện ở Chu Trác trước mặt. Chu Trác nghệ cao nhân gan lớn 107, sải bước vào quang môn bên trong biến mất. Hắc ám, vừa nhìn bóng tối vô tận. Trong không khí còn tràn ngập áp lực như có như không, lộ ra một cỗ không rõ khô nóng cảm giác. Ken, ngươi chịu đến Thái Dương thần lực, yếu, ảnh hưởng, lực công kích 90%, tốc độ di động 90. Ken, chống lại chi thạch sinh hiệu, nên mặt trái hiệu quả đã chống lại. Thái Dương thần lực. Chẳng lẽ hướng về phía mặt trời không lặn đế quốc thống hạ sát thủ, thần hàng thần minh là Thái Dương thần. Căn cứ Chu Trác từ Áo Tang lão nhân trong miệng hiểu được tin tức, Thái Dương thần điện ngày hôm đó không rơi đế quốc lớn nhất thần điện, thế lực lúc đó còn muốn thắng được Quang Minh thần điện. Thẳng đến mặt trời không lặn AOME hủy diệt, Thái Dương thần điện mới từ từ đi xuống lão đại bảo tọa. Bây giờ còn ở trước đó ba. Vạn vạn không nghĩ tới đối với mặt trời không lặn đế quốc thống hạ sát thủ lại là Thái Dương thần. Dưới nước lưu lại Thái Dương thần lực. Theo lý thuyết sẽ đem hồ nước bốc hơi lên mới đúng. Có chút ý tứ. Xem ra nơi đây còn cất giấu bí mật. Chu Trác không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi chẳng có cái gì cả gặp phải, thập phần an tĩnh. Trong di tích yên tĩnh, phản phất chẳng có cái gì cả. Càng là an tĩnh, càng chứng minh nơi này có vấn đề. Chu Trác đi cũng không biết bao lâu, phản phất hắc ám vĩnh viễn không phần cuối. Rốt cục, Chu Trác dừng bước lại. Xa xa là đại lượng kim tệ, đống kim tệ thành một tòa kim sơn. Thô sơ giản lược tính ra, kim tệ chỉ ít 1 tỷ. Đây chính là mặt trời không lặn đế quốc di tích sao? Yêu yêu. Chu Trác nhanh như sao rơi hướng phía kim tệ núi vọt tới. Đúng lúc này, kim tệ một động, một cái bàn tay to lớn hướng về phía Chu Trác mạnh đến vỗ qua đây. Cánh tay ánh vàng rực rỡ, phản phất hoàng kim đúc thành. Cái quỷ gì? Chu Trác không có điều tra rõ địch tình, linh xảo tránh thoát một kích này. Sự tình không có lúc đó kết thúc, cả tòa kim sơn đung đưa càng phát ra lợi hại. Từng cái thân thể khổng lồ kim sắc quái vật từ kim sơn bên trong chui ra. Mượn cái này cơ hội, Chu Trác tiện tay ném qua đi một cái điều tra, thu được tin tức hữu dụng. Kim tệ quái, tinh anh, chủng tộc, đặc thù kim loại sinh mệnh thể. Đẳng cấp: 1V80. Công kích: 80V đút hư. HP: 1000V đút 1000V đút. Lực phòng ngự: 54000. Phòng ngự ma pháp: 54000. Thiên phú: Thổ kim, đánh ra, kim tệ mưa, tiền tài che chở. Kỹ năng đặc thù: Rơi kim giả, kim tệ quái mỗi lần bị thương tổn đều sẽ rơi xuống 10 kim tệ. 3. cái quỷ gì quái vật? Chu Trác giơ tay lên liền muốn đem con quái vật này đập chết, chứng kiến kỹ năng đặc thù rơi kim giả hiệu quả phía sau, trong mắt trừng tròn vo. Đây là cái gì quỷ thiên phú? Rơi kim? Bị thương tổn liền rơi xuống kim tệ sao? Một lần rơi xuống 10 kim tệ số lượng không coi là nhiều, đối phương sở hữu 10.000 VĐT HP, nếu như mỗi lần có thể cưỡng chế công kích đối với vừa mới điểm HP, là có thể rơi xuống 10 kim tệ, 1.000 VĐT HP chính là rơi xuống một thước kim tệ. Huống chi, kim tệ quái số lượng không phải cũng chỉ có một con, đạt hơn 100 con. Dựa theo tối cao số lần tới tính toán, chẳng phải là tương đương với 100 e kim tệ. Quá cho lực a. 100 e kim tệ a. Không chỉ có như vậy, Chu Trác còn nghĩ tới rất nhiều tao thao tác, tỉ như, một bên công kích kim tệ quái, vừa muốn biện pháp cho nó khôi phục sinh mệnh giá trị. Chẳng phải là có thể nhiều lần đánh quái. Đến lúc đó, chính mình lấy được kim tệ xa không chỉ điểm ấy tiền lời. Gia tăng kinh lực, 100 tỷ kim tệ cũng có hy vọng. Chu Trác ánh mắt nhất thời liền đỏ. Tuy là hắn vẫn áp cấp ở Level 1, không có nghĩa là về sau vĩnh viễn sẽ không thăng cấp, kim tệ tới bao nhiêu cũng sẽ không ghét bỏ. Chúng chi là có hy vọng có thể kiếm 100 tỷ kim tệ cơ hội. Bỏ lỡ còn muốn tìm được loại này cơ hội cũng quá khó khăn. Bán ra trang bị, còn không biết 5 tháng nào mới có thể tích góp từng tí một đến nhiều kim tệ như vậy. Chu Trác nhìn mình trang bị, yên lặng tính ra một cái, coi như đem trang bị toàn bộ lấy xuống, lực công kích cũng sẽ nhộn nhịp. Thuộc về bên ngoài nguyên nhân chính là quả trang bị thuộc tính quá cao. Gọi tới Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang cũng là như vậy, xuất thủ sợ rằng sẽ đem quái vật miểu sát. Cái này làm người ta giàu gì? Mắt thấy một tòa kim sơn đặt trước mặt, lại không cách nào thu được. Loại cảm giác này làm người ta tương đương khó chịu. Có cái gì biện pháp giải quyết đâu? Chu Trác vội vã né tránh lấy kim tệ quái vật công kích, miễn cho kim tệ quái đánh tới chính mình, tháo tóc hỏa diễm kinh cước hiệu quả. Có. Ta nhớ được phó bản dường như có một loại cực kỳ cay gà kỹ năng, có thể phát huy được tác dụng. Không thể không nói, kiếp trước thủy diễn đàn lấy được kinh nghiệm lần nữa phát huy được tác dụng, Chu Trác nhớ tới hắn đã từng chứng kiến một cái người chơi ở phó bản lúc thu được một cái kỹ năng đặc thù, có thể đối với quái vật tạo thành một điểm chân thực tổn thương kỹ năng, lúc đó vẫn còn ở trong diễn đàn thổ hỏng bét. Bởi sự tình qua đi có hơi lâu xa, Chu Trác không có để ý, cũng không rõ ràng đối phương ở cái gì phó bản lấy được kỹ năng đặc thù. Nói tóm lại, kỹ năng đặc thù xuất từ phó bản là được rồi. Khó có được có loại này hao lông dê cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không bao lâu, ta sẽ còn trở lại. Chu Trác không có tiếp tục tại mặt trời không lặn đế quốc quên bên trong tiếp tục đi dạo xuống phía dưới, đối với hắn mà nói, đây chính là quý báu nhất thường cho. Việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp cải tiền mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, Chu Trác cực nhanh ly khai mặt trời không lặn đế quốc bí cảnh. Song Yến Thành bên ngoài, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, Chu Trác rất nhanh tìm được phó bản nhập khẩu. Tuyệt đại đa số phó bản đều cần người chơi nhiệm vụ mở ra, một ngày sau khi mở ra sẽ vĩnh cửu tồn tại. Chu Trác lần này cũng là chiếm tiện nghi, đại môn đi tới phó bản lối vào. Nơi này là cấp thấp nhất 1V cấp 10 phó bản, tụ tập rất nhiều manh mới người chơi. Dẫn người thăng cấp, bao thông quan phó bản, một lần một kim tệ, đầy 5 người chuyến xuất phát. Quang Huy công hội, tín dự công hội, chuyên nghiệp đại luyện 30 năm, 10.05 kim lên xe. Chuyến đặc biệt 5 kim tệ. Huynh đệ, muốn 1V cấp 10 hắc thiết trang bị sao? Thay đổi quần áo sau đó, cam đoan để cho ngươi chiến lược tăng lên trên diện rộng, dây thông phó bản. Không ít một ít đẳng cấp hơi cao người chơi tụ tập ở chỗ này, dẫn người kiếm tiền, bán ra cấp thấp trang bị. Trong trò chơi thu được kim tệ phương thức đa dạng hóa, thân là đảo kim giả Chu Trác cực kỳ có quyền lên tiếng. Ngoại trừ trò chơi đánh quái rơi xuống kim tệ, còn có đầu cơ trục lợi trang bị làm nhị thủ buôn lậu, mang manh mới thăng cấp làm nhiệm vụ. Phó chức chế thuốc, chú khí. Dẫn người thăng cấp tiền kiếm được không nhiều lắm, tuyệt đại đa số là phần tiền khổ cực, đây cũng là Chu Trác số ít không có tham dự qua cải tiến phương thức. Huynh đệ, muốn treo sao? Đúng lúc này, một người đàn ông tử hạ giọng lại gần nói. Chúng ta đã thông vĩnh hằng nhân viên nội bộ, thu được hạch tâm số liệu số hiệu, trong tay có treo. Mua chúng ta treo. Ngươi là có thể cùng săn khiến cho giống nhau như bức đã quên nói cho ngươi biết liệp thiên sứ là bọn chúng về VIP người sử dụng. Chương 266, ngươi treo bán không? Chẳng lẽ xuất hiện sự kiện linh dị? 47 cầu hoa tươi. Chu Trác không đợi đáp lại, bên cạnh đi ngang qua người chơi trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc, kinh nghi nói, thiệt hay giả? Liệp thiên sứ dùng nhà ngươi phần mềm hắc. Không lừa giả dối trẻ. Bao nhiêu tiền, có thể hay không cho ta tới một phần dùng thử? Đi ngang qua người chơi vẻ mặt tâm động, mở miệng đưa ra yêu cầu. Hiện tại phần mềm hắc là bản limited, đây là cuối cùng một phần. Xin lỗi, ta mới vừa bằng lòng bán cho cái này vị thanh niên nhân, nếu như hắn không muốn, ta mới có thể ra bán cho ngươi, đây là làm một thương nhân phẩm đức nghề nghiệp. 1.000 kim tệ. Như thế nào đây? Không đủ có thể lại thêm. Chỉ cần ngươi phần mềm hoặc là thật liền được. Quản chi không đạt được liệp thiên sứ tiêu chuẩn, 1/10 cũng được. Thương nhân lắc đầu, xin lỗi, huynh đệ, sinh ý coi trọng tới trước tới sau. Nam tử vừa nghe cấp nhãn, vội vàng nói, huynh đệ, ta không thiếu tiền, ngươi nguyện ý đem phần mềm hoặc nhường cho ta. Ta ngoài định mức cho ngươi 1.000 kim tệ như thế nào đây? Tiếp lấy hắn nhỏ giọng thì thầm, có liệp thiên sứ phần mềm hắc, không nói rơi xuống thần thoại cấp trang bị, về sau tùy tiện rơi xuống vài món hoàng kim cấp trang bị 24 bị cũng có thể ung dung hồi vốn. Thanh âm đúng lúc có thể để cho Chu Trác nghe được. Đổi thành phổ thông người chơi, thật đúng là khó ngăn cản cái này mê hoặc. Coi như đối phương tuyển trạch đòi tiền, cũng có biện pháp ứng đối. Chu Trác từ đầu đến cuối lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, tiếp lấy, Man Thiên Quá Hải che giấu khí tức không tiếp tục cần giấu. các ngươi liên hợp lại lừa mấy người rồi hả? Dùng tên của ta làm tuyên truyền, thực sự là ác tâm a. 3. Hai người hơi sững sờ, nhìn nam tử trước mặt xuất hiện biến hóa kỳ dị, biến hóa không lớn, lại cùng phía trước tưởng như hai người. Bọn họ liếc mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Liệp Thiên Sứ? Tình huống gì? Ta đem treo bán được Liệp Thiên Sứ trên đầu. Hai người đầu tiên làm một bước, nhanh chóng phản ứng. Liệp Thiên Sứ, ngươi treo bán hay không? Chúng ta có thể làm ngươi phần mềm hoặc người đại lý, kiếm được tiền 19 phần thành, ngươi cho chúng ta một điểm khổ cực phí liền được. Hai người đầu linh quang, lập tức phát hiện cơ hội làm ăn. Phần mềm hoặc thật giả? Dùng Liệp Thiên Sứ đại ngôn còn có giả? Giả cũng có thể biến thành thực sự. 3. Chu Trác là thật có chút ngộng, hai vị này cũng là nhân tài, đáng tiếc, bày đặt hoạn lộ thênh thang không đi, không nên đi đường ngang ngõ tắt. Không muốn theo ta nói sang chuyện khác, ý đồ lừa dối qua cửa. Ta còn chưa cùng ngươi tính một chút giờ thanh danh của ta đại giới đâu. Hai người liếc nhau, không có nửa điểm do dự, quả đoán lọ gấp. Khu vực này là khu an toàn, không chút nào sợ Liệp Thiên Sứ. Lọ gấp độn đại pháp thập phần cường hãn. Liệp Thiên Sứ như bước nữa, cũng muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Không nghĩ tới cư nhiên có thể gặp được Liệp Thiên Sứ. Thực sự là gặp vận đen tám đời. Không may, ngươi ngu rồi. Đã quên Ly Hỏa Thần Điện ban bố treo thưởng. Co. Đây là kiếm thần thoại cấp bảo vật tốt cơ hội. Càng không cần phải nói còn có thập tinh chức nghiệp ẩn quyền chủ. Chỉ sợ chúng ta không cách nào đạt được toàn bộ thưởng cho, một phần mười cũng không đúng không đúng một con số nhỏ. Đây là thượng thiên đối với chúng ta quan tâm. Lập tức lọ gìn. Phát tài cơ hội tới. Mới vừa lọ gặp hai người phản ứng kịp, vẻ mặt mừng như điên. Chu Trác nhìn hai người lọ gặp, không chút nào đang để ý. Cư nhiên giả tá tên của ta gây sự, còn lừa gạt đến trên đầu ta, thực sự là gan to bằng trời a. Thật sự coi chính mình lọ gặp thì có dùng sao? Nếu đụng vào chính mình trên họng súng, tuyệt đối không thể nuông chiều. Đối phương lọ gặp, tử vong chi tháp thư mời phát không được, đương nhiên, cái này không đại biểu Chu Trác không có biện pháp giải quyết. Biến hóa. Sau một khắc, hắn biến thành lừa dối thương nhân của mình, liền trên người mình trang bị cùng kỹ năng cũng cùng theo một lúc phát sinh biến hóa. Đương nhiên, biến hóa vẫn có khác biệt, Chu Trác vẫn duy trì cực cao thuộc tính, nguyên bản kỹ năng cũng có, còn có thể sử dụng. Trang bị thật cay cay a. Chu Trác đầu tiên là nhìn một chút mấy tên trang bị, nghèo có thể, trên người đáng giá nhất là một kiện bạch ngân cấp trang bị, còn lại đều là hắc thiết cùng thanh đồng cấp bậc trang bị. Ngược lại là kim tệ số lượng có điểm vượt quá Chu Trác dự liệu, đạt tới hơn 1 vạn kim tệ, xem ra trong khoảng thời gian này không ít gặp người. Trang bị đại dâng tặng. Đi qua đi ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Nói, Chu Trác đem trong túi đeo lưng trang bị, đạo cụ, thậm chí là kim tệ toàn bộ ném đi ra. Tiếp tục lưu ở trong tay mình, mấy thứ này còn có thể rơi vào người này trong tay, cái này cùng Chu Trác kế hoạch không hợp. Huống chi, hắn lập tức phải kiếm vài tỷ, mấy chục tỷ kim tệ người, thật đúng là chướng mắt chút tiền lẻ này. Coi như là cho bọn hắn chuộc tội a. Đại lượng trang bị cùng kim tệ ném đi ra. Đi ngang qua tân thủ người chơi đều sợ ngây người, nhanh chóng phản ứng, gia nhập đoạt kim tệ cùng trang bị hàng ngũ. Còn như kỹ năng, quên sông nước giá trị không tiện nghi, dùng ở trên người mấy người lãng phí, hãy bỏ qua bọn họ kỹ năng a. Làm xong một tên, Chu Trác sử dụng hư không hành tẩu tiêu thất, biến thành một tên gia hỏa khác, như pháp pha chế. Vãi tiền, rất nhanh. Tân thủ người chơi nhóm đều điên rồi, gia nhập vào đoạt tiền hàng ngũ. Thời gian ngắn ngủi liền đem hai người kim tệ chia cắt sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác đi tới phó bản nhập khẩu trước mặt. Ken, cấp bậc của ngươi là LV1, không cách nào tiến nhập nên phó bản. Ken, Man Thiên Quá Hải có hiệu lực, ngươi làm chức cấp bậc là 1V10, có thể tiến nhập phó bản. Ẩn sâu công và danh Chu Trác tan biến tại phó bản bên trong, sau đó phải bắt đầu đánh quái thăng cấp. Mới vừa lọ gặp lừa gạt hai người tổ vừa mới lên tuyến, lấm la lấm lét đánh giá chung quanh đứng lên, lại không có phát hiện Liệp Thiên Sứ tung tích. Người này chạy thoát. Bọn họ biết Liệp Thiên Sứ sẽ không tốn hao thời gian quý giá ngồi thủ bọn họ. Đương nhiên, kiếm tiền cơ hội tới, bọn họ phải nhanh lên một chút đem tin tức thông báo Ly Hỏa Thần Điện. Cứ việc thu được thưởng cho. Đi, trở về thành. Gì? Bao lưng của ta làm sao trống rỗng, bên trong trở về thành quyển trục đâu? Gặp quỷ. Ai trộm ta trang bị? Làm sao 187 cảm giác có chút lạnh? Hai người nhịn không được túi đầu nhìn một cái, phát hiện trên người vẹn vẹn ăn mặc một cái quần cộc, trang bị không cánh mà bay. Kim tệ, trang bị, đạo cụ. Trên người tất cả đồ đáng tiền mất giáo. Bọn họ liếc nhau, đều có thể chứng kiến trong mắt mình một bức. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ không có bị Liệp Thiên Sứ kích sát. Trên người vật đáng tiền làm sao sẽ tiêu thất đâu? Độ khó trò chơi ra khỏi bụt. Cay kê trò chơi, sớm muộn phải hết. Nhất định là trò chơi ra khỏi bụt, một hồi hướng Vĩnh Hằng Quan Phương phản ứng, chúng ta khổ cực nhiều ngày như vậy, gài bẫy tiếp cận 30.000 kim tệ, cũng không thể không có. Hai người quyết định tạm thời đem chuyện này ném sau, trước tiên đem Liệp Thiên Sứ tin tức đăng báo, thu được treo thưởng lại nói. Đa tạ các ngươi trang bị, thực sự là người tốt ta. Người tốt chọn đời bình an. Các ngươi đều là đánh giá hái người. Đại lao thực sự là ngưu bức. Bạch ngân cấp trang bị cũng không tiếng ném. Một cái manh mới vung vây tay bên trong bạch ngân cấp vũ khí, trên mặt cười nở hoa, cái này trang bị ít nhất có thể bán mấy ngàn khối, kiếm lợi lớn. 3. Dựa vào, đây là vũ khí của ta. Tại sao có thể như vậy? Thằng nhóc con, đem ta trang bị trả lại cho ta. Một khắc trước, còn cầm trang bị cảm tạ người chơi, trong nháy mắt hóa thành chim muông tứ tán. Tới tay trang bị cùng kim tệ còn muốn trở về. Nam mộng đâu? Hai người nhìn biến mất ở trước mắt người chơi, khóc không ra nước mắt, ai có thể nói cho bọn hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khó xuất hiện thần quái món. Chương 267, ta có một cái to gan ý tưởng. Lẫn vào thần điện liên minh. 57 cầu hoa tươi. Chờ ngươi lọ gìn, trên người trang bị sớm đã không có. Nếu như Chu Trác dụng tâm càng ác độc một điểm, tới bình quên sống nước, kỹ năng cũng cho người quên lãng. Đã nếm thử hoàn mỹ ngụy trang hiệu quả sau đó, Chu Trác rồi hướng một loại khác hiệu quả cảm thấy hứng thú. Đó chính là tăng lít loại hiệu quả. Đánh quái thu được trang bị cùng điểm kinh nghiệm có thể hay không đến biến hóa người chơi trên người. Chuyện này lại muốn dùng đến chính mình ngự dụng chuột trắng nhỏ Dương Hoa. Phía trước sử dụng ký ức lao đi, xóa sạch người này 24 giờ bên trong ký ức, Chu Trác vẫn là thẹn trong lòng. Lần này thực nghiệm chính diện hiệu quả, mượn hắn thí nghiệm a. Xem như là một điểm nho nhỏ bồi thường. Ngược lại mấy lần cấp thấp phó bản lấy được điểm kinh nghiệm đối với Chu Trác chỉ là vãi vãi nước sự tình. Ken, ngươi là có hay không biến thân thành người chơi, xoáy đến sâu trong linh hồn. Xác định. Mới vừa khôi phục làm lạnh không lâu sau, Chu Trác lập tức biến thành Dương Hoa dáng dấp. Mở ra trang bị nhìn một cái, ngoại trừ vũ khí là kim cương cấp bên ngoài, còn lại đều là cây kê. Cái này kim cương cấp trang bị hay là rất sớm phía trước, chính mình ném cho hắn đồ vật. Dương Hoa ngược lại là không có phá sản, thuận lợi chuyển chức thành cơ giới cải tạo giả. Đẳng cấp cực kỳ cây kê, cho đến bây giờ, đẳng cấp mới chỉ có lên tới 1V15, quả thực mất mặt. Lần này đã giúp ngươi chút ít việc a. Nhanh hơn ngươi tăng thực lực lên tiến độ, miễn cho trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, thực lực quá yếu. Chu Trác sẽ không đem thời gian dài dùng ở trợ giúp Dương Hoa đại luyện bên trên, tối đa trợ giúp hắn thu được vài cái phó bản tiền lợi thế là tốt rồi. Dù sao, thời gian của mình vẫn là rất quý giá. Ân, liên lợi dụng biến thân nửa giờ a. Có thể thu được chỗ tốt gì, liền nhìn ngươi vận khí của mình. Chu Trác khó có được phát một lần thiện tâm, chuẩn bị thỏa đáng sau đó, cực nhanh hướng phía phó bản ở chỗ sâu trong chạy đi. Cái này phó bản nội dung rất đơn giản, đối phó cũng là cấp thấp nhất giặc cỏ, thực lực yếu đáng sợ. Thần chi tài quyết hỏa pháo đơn giản là đại pháo đánh kiến tử, một thương đánh hạ, vô số mảnh đạn bay lượn. Những thứ này đẳng cấp mới, chỉ có mười mấy cấp quái vật trong nháy mắt gặt lúa mạch vậy tử thương một mảnh. Bột cũng sẽ không ngoại lệ, một thương đi qua, bột trong nháy mắt lành lạnh. Chu Trác phảng phất nhanh như tia chớp trong nháy mắt phó bản thông quan ghi chép. Đệ nhất danh, xoáy đến sâu trong linh hồn, thông quan thời gian 15 giây. Tên thứ hai, hắc ngục của ma, thông quan thời gian 3:48. Trên lệnh quá xa a. Xa bỏ rơi tên thứ hai không biết bao nhiêu con phố. Không phải nói đẳng cấp cao người chơi đánh không ra tốt hơn bài danh, mà là phó bản ngoại trừ sở hữu đẳng cấp hạn cuối bên ngoài, còn có đẳng cấp hạn mức cao nhất. Vượt lên trước phó bản quy định đẳng cấp cấp 10, không cách nào nữa tiến nhập cái này phó bản. Đây cũng là trong trò chơi một loại hạn chế thủ đoạn. Giải quyết hết một cái phó bản, không có rơi xuống mong muốn kỹ năng, tiếp tục đi trước cái thứ hai phó bản. Tổng cộng có 3 cái phó bản, Chu Trác thông quan tốc độ liền cùng cưỡi tên lửa giống nhau. Xoáy đến sâu trong linh hồn là ai? Quá biến thái đi. Làm sao thời gian ngắn như vậy liền thông quan? Chớ không phải là chiếm được một bộ đỉnh cấp trang bị, chuyên môn dùng để soát bài danh. Chỉ nghe nói hắc ngục cuồng ma sở hữu cày phó bản hạng yêu thích, sợ rằng hai vị này lại có cố sự sắp xảy ra. Cứ việc phó bản bài danh không có gì chứng dụng, không có khen thưởng thêm, không có nghĩa là không ai quan tâm. Người sống một đời, theo đuổi không phải là công danh lợi lộc, phó bản xếp hạng thứ nhất cũng là ló mặt cơ hội. Không phải mỗi cá nhân cũng có thể làm được giống như Liệp Thiên Sứ mọi người đều biết. Phó bản bài danh cũng là ra ánh sáng cơ hội. Nhất làm người ta sợ hãi than là hắc ngục cuồng ma tướng cày phó bản bài danh trở thành nhân sinh một đại lạc thú, gần như lũng đoạn hơn 90% phó bản bài danh. Tuyệt đại đa số người cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là đối với xoáy đến sâu trong linh hồn có điểm hiếu kỳ. Chẳng biết tại sao, bọn họ cảm giác lại là một cái tương tự với Liệp Thiên Sứ biến thái đang ở từ từ bay lên. Đại nhân, chính là chỗ này. Ta đúng là đang nơi đây thấy được Liệp Thiên Sứ. Từng đạo quang mang sáng lên, quần cục hai người tổ phía sau theo từng vị khí tức cường đại nở tờ cờ hàng lâm mảnh này tân thủ phó bản khu vực. Phong tỏa nơi đây, tuyệt đối không thể để cho Liệp Thiên Sứ đào tẩu. Liệp Thiên Sứ, lần này vô luận như thế nào cũng muốn đến ngươi. Mỗi cái đại thần điện trải qua cùng áo tang lão nhân đánh một trận, tổn thất nặng nề, tiếp cận 40 vị thần thoại cấp cường giả vẫn lạc. Coi như là mấy trăm năm trước cùng hắc ám thế lực bùng nổ lần thứ 3 thế kỷ đại chiến, tổn thất cũng không có thảm liệt như vậy. Mặt trời không lặn đế quốc Dương Nguyệt Keji bở thực lực rất mạnh, lại có không gian loại kỹ năng, coi như là mấy vị giáo hoàng cấp cường giả xuất thủ, cũng không nhất định có thể đem đối phương lưu lại. Huống chi, đối phương đã tung tích không rõ. Tương giác mà nói, thần điện hận nhất đương trúc Liệp Thiên Sứ. Dù sao, tụ tập đến mặt trời không lặn đế quốc di tích chính là vì bắt lại Liệp Thiên Sứ. Bởi vì hắn mới gặp đại nạn. Nếu như không có Liệp Thiên Sứ từ đó quấy rối, liên tiếp sử dụng vô địch, thần điện liên minh tổn thất cũng sẽ không như thế đại. Liệp Thiên Sứ đã lên thần điện tất sát danh sách. Giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, mặt trời không lặn đế quốc Dương Nguyệt Keji bở không đủ gây sợ. Hai người liên hợp lại, mới là nhất làm người ta kiêng kỵ địa phương. Chỉ cần lần này giỏi bắt được Liệp Thiên Sứ, trước giờ đánh chết, bọn họ hoàng kim tổ hợp cũng liền kết thúc. Có người nói Liệp Thiên Sứ chém giết 3 vị thần thoại cấp cường giả, đại gia nhất định phải cẩn thận. Lúc này đây thần điện liên minh xuất động hơn 60 vị thần thoại cấp cường giả. Còn có 3 vị giáo hoàng cấp cường giả âm thầm tọa chấn, chính là vì dự phòng mặt trời không lặn đế quốc Dương Nguyệt Keji bở cũng cùng theo một lúc xuất hiện. Căn cứ chúng ta thu thập được tư liệu, Liệp Thiên Sứ không phải là một người chiến đấu, còn có còn lại thần thoại cấp giúp đỡ, giải quyết hết ba vị thần thoại cấp cường giả hẳn là có không ít giúp đỡ, hắn cá thể thực lực không mạnh, bằng không, Liệp Thiên Sứ sẽ không chỉ dám núp trong bóng tối sử dụng vô địch, liền lộ diện cũng không dám. Lúc này đây phải bắt được Liệp Thiên Sứ. Chu Trác mới vừa từ phó bản đi ra, liền nhìn thấy bên ngoài cực đại chiến trận, từng vị thần thoại cấp cường giả tụ tập lại, thẩm thị từng cái qua lại người chơi. Hắn trong nháy mắt hiểu được, nhìn về phía xa xa quần cục hai người tổ, nhất định là hai người này hướng thần điện mật báo. Mới vừa từ phó bản bên trong đi ra Chu Trác cũng không có thể ngoại lệ, hơn 10 đạo ánh mắt rơi xuống Chu Trác trên người. Trong lại ánh mắt dồn dập mở ra thần đồng thuật, sở hữu nhìn thấu nguy trang, chứng kiến chân thật năng lực. Chu Trác âm thầm có chút may mắn, may mắn biến thành dương hoa răng dấp, bằng không, phiền phức không nhỏ. Ngược lại không phải là nói Chu Trác sợ thần điện, thực lực của hắn bây giờ, khó không thể cùng những người này đánh một trận. Coi như đánh không lại, chạy thoát tuyệt đối không thành vấn đề. Đáng tiếc, Chu Trác không nghĩ tới sớm triển lộ hoàn toàn thực lực. Bằng không, một hơi thở giết chết 180 vị thần thoại cấp cường giả, ra được, tất nhiên sảng, trong nháy mắt trêu chọc tới thần minh quan tâm, thần hàng thuật thậm chí là thần minh thân tới, phiền phức vô cùng. Mặt trời không lặn đế quốc chính là vết xe đổ. Chu Trác hiện tại còn lâu mới có được đối kháng thần linh thực lực. Trước khiêm tốn phát dục một đoạn thời gian, đem thần điện một lưới bắt hết không thâm sao. Đương nhiên, không phải nói Chu Trác muốn làm rụt đầu ô quy, đối với thần điện không có bất kỳ phản kích. Hắn càng muốn cùng hơn thần điện đánh du kích chiến. Một ngày hủy diệt một cái thần điện, sớm muộn làm cho thần điện phát điên. Đã không biết làm cho thần điện quá sớm sử dụng thần hàng thuật, còn có thể làm cho thần điện nổi điên. Thần điện bức bách dùng điều tra đã định trước vô dụng, bọn họ đối mặt là Chu Trác man thiên quá hải, quy tắc cấp độ ưu tiên, giống như là vô địch đâu. Trình độ loại này cũng muốn nhìn thấu. Sợ rằng thần minh thần tới, cũng không nhất định có thể đủ nhìn thấu Chu Trác ngụy trang. Không thành vấn đề. Thần thoại cấp cường giả ánh mắt cực nhanh từ trên người Chu Trác thu hồi. Chu Trác mới vừa đi tới phân nửa, nhìn thần thoại cấp cường giả bối ảnh, đột nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng. Muốn giả mạo thần thoại cường giả, lẫn vào điện liên minh. Chương 268, làm tức giận trên thân. Lẻn vào thần hy thánh điện. 67 cầu hoa tươi. Cái ý nghĩ này một khi ở trong đầu dâng lên, lập tức mọc rễ nảy mầm, lái đi không được. Bây giờ ngụy trang năng lực thập phần cường đại, coi như ở nơi này chút thần thoại cấp cường giả trước mặt điên cuồng lắc lư, cũng không khả năng nhìn thấu thân phận của mình. Mấy lần thực nghiệm không có bị nhìn thấu thân phận chính là chứng minh tốt nhất. Chu Trác âm thầm giết chết một cái thần thoại cấp cường giả phía sau, mạo danh thế thân, chỉ cần mình không tìm đường chết, phát hiện xác suất không cao. Dường như có thể thử một chút. Chu Trác biến hóa mà thành dương hoa không gấp ly khai, đôi mắt trông mong đứng ở cách đó không xa xem của vui. Giống như hắn người chơi không phải số ít, trải qua mấy vị thần thoại cấp cường giả nói chuyện thiếm, bọn họ biết những thứ này thần thoại cấp cường giả đến mục đích. Bắt Liệp Thiên Sứ. Trong khoảng thời gian này, Ly Hỏa Thần Điện ban bố treo thưởng viên sôi trào dương dương, vô số người chơi đối với treo thưởng đỏ mắt. Đỏ mắt thuộc về đỏ mắt, bọn họ không có cơ hội. Thiên Thần Điện đã dùng hành động thực tế chứng minh rồi Liệp Thiên Sứ không thể địch lại được. Vạn vạn không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người phát hiện Liệp Thiên Sứ tin tức, đối phương có thể thành công sao? Có thể bắt được giải thưởng quý giá sao? Trong lúc nhất thời, vô số người nhìn quần cục hai người tổ, trong ánh mắt tràn đầy ước ao, hận không thể chiếm lấy. Cũng có một bộ phận lớn người muốn nhìn một chút Liệp Thiên Sứ làm sao chạy thoát. Thiên Nột, chỉ cần ta thấy thì có hơn 40 vị thần thoại cấp cường giả. Ló đầu đều là thần thoại cấp cường giả, tùy tiện làm thịt một cái liền kiếm lợi lớn, đơn giản là đi lại thần thoại cấp trang bị. Ngươi ở đây muốn dám ăn? Cho ngươi 100 đầu mệnh giá 493 đừng nghĩ đến thương tổn đến thần thoại cấp mày may. Giữa người và người chênh lệch quá xa, chúng ta đem hết toàn lực cũng đừng nghĩ thương tổn đến thần thoại cấp, Liệp Thiên Sứ lại gặp đến nhiều như vậy thần thoại cấp cường giả truy sát, thật hâm mộ. Liệp Thiên Sứ đâu? Còn không có xuất hiện, không sẽ là tin tức giả a? Ai cũng biết Liệp Thiên Sứ cấp bậc là 1v1, chẳng lẽ hắn có thể vào phó bản? Cười ngạo đại gia, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai cái quần cục nam kết thúc như thế nào. Quần cục hai người tổ quả thật có chút luống cuống, nhất là chậm chạp không nhìn thấy Liệp Thiên Sứ hình bóng, có thể cảm nhận được bên người thần thoại cấp cường giả mang tới áp lực. Cho dù chết từ trấn cấp, hai người cũng không sợ, ngược lại đẳng cấp lại không cao, trên người không có bất kỳ vật gì. Chúng ta đã đem tin tức nói cho ngài, không biết thần điện dự định lúc nào làm tròn lời hứa, còn muốn thưởng cho. Liệp Thiên Sứ người đều không nhìn thấy, ai biết tình báo này thật hay giả. Nếu như tin tức vốn có chân thực tính, thần điện tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tin tức là giả, lãng phí chúng ta thời gian quý giá, muốn lừa gạt thưởng cho, đại giới không phải ngươi có thể thừa nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác qua nửa giờ, Chu Trác còn chuẩn mất một lần nữa biến thành xoáy đến sâu trong linh hồn. Không có. Chúng ta cho thời gian của ngươi chỉ có nửa giờ. Ngươi cũng lãng phí chúng ta nửa giờ. Trong miệng ngươi Liệp Thiên Sứ đâu? Chậm chạp không có tìm được Liệp Thiên Sứ, hơn 10 vị thần thoại cấp cường giả nửa giờ lãng phí hết, bọn họ nhìn chằm chằm quần cục hai người tổ vẻ mặt không lành. Làm, chúng ta thề với trời, không có nói sai, có lẽ là Liệp Thiên Sứ sớm trốn thoát cũng khó nói. Các ngươi đáp ứng thưởng cho sẽ không không phải thực hiện a? Nếu như thần điện cay như vậy kê, nói không giữ lời, ai còn sẽ thay thần điện làm việc? Hai người không sợ chút nào, vài cái nở tờ cờ mà thôi, thực lực mạnh thì thế nào? Người chơi mới là trò chơi thượng đế. Đi. Các ngươi nói thời gian của mình lãng phí, chúng ta còn không có nói chân quý của mình thời gian trò chơi lãng phí. Lập tức đem chỗ tốt cho ta, bằng không, ta đi vĩnh hằng trò chơi quan phương trách cứ các ngươi. Hai người không sợ chút nào, nhiều năm như vậy lừa gạt, cái gì chiến trận chưa thấy qua? Không có lợi. bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp mò được chỗ tốt. Xem ra, chúng ta bị gạt. Hai cái không biết hối cải ra hỏa. Các ngươi chính là hắc ám thế lực phái tới gian tế. Một cái giáo hoàng mặt đen lại, đối với hai người quyết định phán quyết. Ken, các ngươi trận doanh sẽ bị phán định là hắc ám trận doanh. 3. Quần cục hai người tổ còn chưa phản ứng kịp, một ánh hào quang sáng lên, hai người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nơi này là khu an toàn không sai, cũng là quang minh trận doanh khu an toàn, bảo vệ là quang minh trận doanh người chơi. Thần điện làm quang minh thế lực người thống trị, giáo hoàng cấp bậc nhân vật một lời phán định đối phương trận doanh, đem định vì tà ác lực lượng. Thật không cách nào phản bác. Trừ phi ngươi có thể phủ định thần điện thống trị, nếu không thì là bá đạo như vậy. Hai vị này chỗ tốt không có được, ngược lại phán định là hắc ám trận doanh, thật là rước họa vào thân. Trừ phi có thể bạn, CEG, núi thiệp thủy đi trước hắc ám trận doanh, bằng không, thân ở với quang minh thế lực địa bàn, cái này đem là bọn họ, cơn ác mộng bắt đầu. Ly khai a. Từng vị thần thoại cấp cường giả không có ở lâu, cực nhanh rời đi. Thời gian ngắn ngủi, trùng trùng điệp điệp tới trước thần điện cường giả toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Đi, không đùa cũng thấy. Mắt thấy Liệp Thiên Sứ chưa từng xuất hiện, thần thoại cấp cường giả rút đi, người chơi nhóm nên làm cái gì làm cái gì? Thật rời đi sao? Chu Trác một mực âm thầm chú ý một vị thần điện cường giả, đối phương là thần hy thánh điện thần thoại cấp cường giả. Thuộc về vị Vi Ân cùng Đinh Hương chỗ ở thần điện. Ngụy Trang thành thần hy thánh điện thần thoại cấp cường giả, cũng có thể nhân cơ hội đến gần mình người quen cũ. Không phải, không hề rời đi. Chu Trác hướng phía xa xa hư vô chỗ tiến hành nhìn kỹ, chỉ cảm thấy một hồi hết hồn, đây là trực giác nguy hiểm. Nêu lên mình bị người theo dõi, tuyệt đối chính là thần thoại cấp cường giả. Thần điện thật tin tưởng Liệp Thiên Sứ không có xuất hiện ở nơi này sao? Không phải, nếu như không tin tuyệt sẽ không lao sư động chúng như vậy. Thần điện biết mình sở hữu kinh người ẩn giấu năng lực, phía trước cùng mặt trời không lặn đế quốc Dương Nguyệt Keji bờ lúc tác chiến, Liệp Thiên Sứ ẩn giấu năng lực thiên hạ vô song, không có một thần thoại cấp cường giả phát hiện tung tích của hắn. Ai biết lúc này đây Liệp Thiên Sứ có phải hay không bị dọa đến ẩn nút. Biểu hiện ra, thần điện trách cứ quần cục hai người tổ tin tức là giả, cũng là vì mất cảm giác Liệp Thiên Sứ, âm thầm ẩn nút quan sát. Một khi sơ suất bạo lộ ra, sẽ chịu đến thần điện hơn 60 vị thần thoại cấp cường giả hợp lực xuất thủ. Trên thực tế, trận đánh lúc trước mặt trời không lặn đế quốc Dương Nguyệt Keji bờ lúc thì có thần thoại cấp cường giả muốn ẩn nút. Đáng tiếc, Keji bờ đối không gian năng lực nắm giữ cực kỳ khủng bố, ở trước mặt hắn ẩn giấu không khác nào trước mặt quan công đùa giỡn đại đao. Toàn bộ dọa lui. Lần này không giống mới, căn cứ thần điện nhận được tình báo, Liệp Thiên Sứ không có quá mạnh mẽ trinh sát năng lực, Keji bờ không ở nơi này. Thực sự là âm hiểm a. Chu Trác bất đắc dĩ, phó bản khiêu chiến số lần đã sử dụng xong, hắn giả dạng làm phổ thông người chơi, bán ra mới vừa từ phó bản chung lấy được trang bị. Chờ đợi dòng giá tiếp cận nửa giờ. Xem ra, Liệp Thiên Sứ thực sự sớm đã ly khai. Đi thôi. Trong hư không ngưng tụ ra lần lượt từng bóng người, phía trước không biết bị loại thủ đoạn nào ẩn nút, Chu Trác không chút nào phát hiện. Thật sâu ở thần hy thánh điện thần thoại cấp cường giả trên người nhìn thêm một cái, âm thầm ghi chép xuống bộ dáng của đối phương cùng khí tức. Đáng tiếc nơi này thần thoại cấp cường giả nhiều lắm, không có cơ hội hạ thủ. Chu Trác tìm được không người khu vực, sử dụng hư không chi linh truyền tống môn đi thẳng đến tới thần hy ngoài thánh điện mặt. Thân hình thoát một cái, biến thành phía trước thấy thần hy thánh điện thần thoại cấp cường giả, vô luận là khí tức vẫn là bề ngoài đều hoàn toàn nhất trí. Làm xong đây hết thảy, hắn đi nhanh hướng phía thần hy thánh điện chạy tới. Làm sao trở về nhanh như vậy? Bắt được Liệp Thiên Sứ hay chưa? Không đợi tiến nhập thần hy thánh điện, một giọng giản mua từ thần hy nội bộ thánh điện truyền đến. Thần hy thánh điện giáo hoàng, là xui, lại đi một chuyến. Chương 269, nhằm vào Liệp Thiên Sứ mồi. Ta chờ ngươi chờ, các loại, thật là khổ a. 77 cầu hoa tươi. Thần hy thánh điện giáo hoàng cực kỳ cảnh giác, mở miệng dò hỏi. Mỗi cái đại thần điện trong lúc đó thực lực có mạnh có yếu, mạnh nhất đương trúc quang minh thần điện cùng thái dương thần điện loại này đứng đầu thần điện, tín ngưỡng thần minh cũng cực bên ngoài cường đại. Thứ nhì là cỡ trung thần điện, tỉ như công tượng thần điện cùng lý hỏa thần điện loại này. Yếu nhất là thánh điện. Thánh điện tuyệt đại đa số là thần điện phụ thuộc thế lực, thần minh cũng là cường đại thần linh phụ thuộc thần minh. Tỉ như thần hy nữ thần chính là quang minh thần phụ thuộc thần minh. Thánh điện thực lực có mạnh có yếu, thực lực mạnh không kém gì lý hỏa thần điện, nhỏ yếu thánh điện chỉ có một vị thần thoại cấp cường giả, cũng chính là thánh điện giáo hoàng. Thần hy thánh điện thuộc về khá mạnh cái loại này, ngoại trừ giáo hoàng ở ngoài, còn có một vị khác thần thoại cấp cường giả, chính là Chu Trác Ngụy Trang vị này. Đều là giáo hoàng, thực lực sai biệt vẫn là rất đại. Yêu giáo hoàng thực lực so với phổ thông thần thoại cấp mạnh lên một bậc, mạnh nhất quang minh giáo hoàng có thể nói thần minh phía dưới vô địch. Giữa hai người thực lực sai biệt cũng là lớn đến không cách nào tưởng tượng. Thần hy thánh điện giáo hoàng là thuộc về người trước, mạnh hơn phổ thông thần thoại cấp, cũng không biết mạnh hơn rất nhiều. Đây là đang thăm dò chính mình sao? Giữa người và người tín nhiệm đâu? Cũng may, Chu Trác hiểu rõ chuyện hoàn chỉnh chân tướng. Đơn giản nói lên phía trước chuyện đã xảy ra, cùng với sở hữu quá trình. Hy vọng không để cho ta gặp phải Liệp Thiên Sứ, bằng không, ta sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Chu Trác nói, người tiến nhập Thần Hy Thánh Điện. Đây là Thần Hy Thánh Điện chủ điện, cường giả tập hợp, cho dù là thánh điện lực lượng cũng muốn vượt xa Ly Hỏa Thần Điện phân điện, đơn giản cảm nhận được một cái, có ít nhất hơn 10 vị chuyển kỳ cấp cường giả, còn có Thần Hy Thánh Tượng. Là chủ điện thánh tượng, uy lực cũng hoàn toàn không phải thần điện phần giống có thể so sánh. Chu Trác mới vừa tiến vào Thần Hy Thánh Điện, lập tức cảm nhận được thần hy nữ thần thánh tượng bên trên truyền đến khó tả áp lực. Cái này thánh tượng thực lực sợ rằng không phải bịt bên trong bờ yếu, thậm chí càng mạnh. Chu Trác không chút nào hoảng sợ, phảng phất trở lại nhà mình giống nhau. Chỉ cần không cách nào xem thấu chính mình ngụy trang, tùy ý lãng là được. Vì vị ẩn đâu? Nàng cùng Liệp Thiên Sứ hợp tác qua, ta muốn từ trong miệng nàng hiểu được càng có nhiều liên quan tới Liệp Thiên Sứ tin tức. Thần Hy Thánh Điện Giáo Hoàng nhìn Chu Trác liếc mắt, gật đầu. Hắn hiện tại phòng tạm giam, hy vọng ngươi có thể đạt được tình báo hữu dụng. Quang Minh Thần Điện mới vừa ra lệnh, đêm nay liền đem vị ẩn dẫn vào thần điện, chuẩn bị dùng nàng trở thành mồi, hấp dẫn Liệp Thiên Sứ mắc câu. Phòng tạm giam. Chu Trác hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Thần Hy Thánh Điện biết tiến nhập phòng tạm giam. Vị ẩn nói như thế nào cũng là thánh điện thánh nữ, địa vị gần như chỉ ở giáo hoàng cùng mấy vị đại giáo chủ phía dưới. Đến cùng phạm sai lầm gì, lại bị nhốt vào phòng tạm giam? Dưới tình huống bình thường, chỉ có phạm vào sai lầm lớn mới có thể đưa vào phòng tạm giam. Càng làm Chu Trác không nghĩ tới chính là Quang Thần Điện như vậy ác tâm, chuẩn bị coi vị ẩn là thành mồi, dùng để dẫn chính mình xuất mã. Quang Minh, thực sự là nực cười a. Mang ta đi phòng tạm giam. Kỳ. Chu Trác không biết phòng tạm giam vị trí, cách xa Thần Hy Thánh Điện giáo hoàng sau đó, phân phó một vị thánh điện kỵ sĩ cho mình dẫn đường. Không tốn bao lâu thời gian, Chu Trác thấy được trong phòng tạm giam khuôn mặt tiểu tụy vị ẩn, nhưng không thấy Đinh Hương tung tích. Na, gặp qua thánh tài khiến cho đại nhân. Vị ẩn nhìn thấy Chu Trác đến phía sau, hơi hướng về phía hắn hành lễ. Sa, ngươi lùi ra đi. Chu Trác thuận tay huy thối liêu dẫn đường thánh điện kỵ sĩ, ánh mắt ở trong phòng tạm giam đánh giá chung quanh, không có phát hiện nghe lén loại đồ đạc. Nói cho ta biết, ngươi biết Liệp Thiên Sứ toàn bộ. Ta nhu cầu hiểu được Liệp Thiên Sứ cái hở. Hắn không có cho thấy thân phận, mà là trước thăm dò một cái vị ẩn thái độ. Nếu như vị ẩn chuyên tâm hướng về Thần Hy Thánh Điện, Chu Trác đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian cứu vớt đối phương. Giống vậy nông phu cùng xà, hảo tâm cứu vớt đối phương, lại bị cắn ngược một cái. Chu Trác mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Đinh Hương ngược lại là có thể cứu vớt, đối phương tâm tư đơn thuần, hy vọng trong khoảng thời gian này không muốn bị tẩy não. Dù sao, vẫn là Chu Trác đem Đinh Hương tiễn vào Thần Hy Thánh Điện. Thần điện thật muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Vị ẩn trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Chu Trác gương mặt của, còn nhớ rõ đối với mình trịnh trọng hứa hẹn quá, biết mang nàng thoát ly khổ hải. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời lão bà ở Thần Hy Thánh Điện cô độc sống quãng đời còn lại sao? Nếu như đổi thành ta, ta sẽ tự tay phá hủy thần điện, đem thần minh kéo xuống thần đàn. Yên tâm, không được bao lâu thời gian, ta sẽ thay ngươi hủy diệt Thần Hy Thánh Điện, để cho ngươi lấy được tự do lần nữa. Không nghĩ tới sự tình cách không đến 2 tháng, Liệp Tiên Sứ trưởng thành tới mức này, phá hủy Ly Hỏa Thần Điện phân điện cùng Công Tượng Thần Điện phân điện, dẫn tới thần điện liên minh xuất thủ. Hắn là vì ta mới đi đến một bước này sao? Vị ẩn lắc đầu, rất nhanh đem ý nghĩ này ném ra náo hải. Nếu như là vì mình, Liệp Thiên Sứ đã sớm nên làm tròn lời hứa, đến đây Thần Hy Thánh Điện mang chính mình ly khai, mà không phải ở bên ngoài khuấy động gian khổ. Có thể, hắn có không nói được nỗi khổ tâm. Ngươi cùng Thánh Điện đối nghịch có kết quả gì tốt đâu? Nhốt vào cấm đoán phòng chính là chứng minh tốt nhất. Đêm nay, ngươi sẽ bị đưa vào Quang Minh Thần Điện, trở thành mồi hấp dẫn Liệp Thiên Sứ đến. Không. Vị ẩn ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra tức giận màu sắc. Đây không phải là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thần điện loại này thủ đoạn hèn hạ. Thế giới gian nào có cái gì thanh tịnh vô cấu nơi? Thần điện người ở bên ngoài xem ra không gì sánh được ngăn nắp, ẩn núp xấu xa làm sao có thể giấu giếm được một điện thánh nữ đâu? Quang Minh Thần Điện đây là ý gì? Thủ đoạn vì sao như thế bị hủy? Nó vẫn xứng làm thần điện liên minh thủ lĩnh sao? Các ngươi làm như vậy căn bản vô dụng, ta chỉ là Liệp Thiên Sứ trên đường khách qua đường, hắn đã sớm đem ta quên. Chu Trác nở nụ cười, cái này không phải do ngươi. Làm sao ngươi biết Liệp Thiên Sứ sẽ không tới cứu vớt ngươi? Dù cho có một đường cơ hội, thần điện cũng sẽ không bỏ rơi. Có thể vì thần điện kính dâng, cũng là giá trị của ngươi chỗ. Không. Ngươi. Vị ẩn nhịn không được bật cười, thanh âm rất lạnh, ta từ gia nhập vào thánh điện ngày nào đó, chính là vì cái gọi là kính dâng, toàn bộ đều là lời nói dối, chỉ là trở thành sử dụng thần hàng thuật vật chứa mà thôi. Các ngươi muốn uy hiếp ta, còn phải xem ta có nguyện ý hay không bằng lòng. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chán ghét kế hoạch thực hiện được. Nói, vị ẩn khí tức trên người trở nên bạo động đứng lên, làm như muốn đem tự thân làm nổ. Chu Trác từ trong mắt nàng chứng kiến thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành ánh mắt. Nàng thức tỉnh rồi, không muốn lại làm thánh điện con rối. Nếu không thể thoát khỏi thánh điện ràng buộc, tử vong có lẽ là nàng duy nhất tự do cơ hội. Tự sát. Uy, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Chu Trác có điểm mộng, chính mình không phải là diễn kịch đầu nhập vào điểm, tham dò ngươi có phải hay không chung với Thần Hy Thánh Điện. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra tự sát đâu? Ngươi muốn chết, ta sẽ không ngăn ngươi, nói cho ta biết Đinh Hương hạ lạc. 3. Đinh Hương. Vị ẩn vốn muốn giận dữ tự sát, đột nhiên nghe được Chu Trác lời nói, ngây tại chỗ. Thanh tài khiến cho đại nhân làm sao có thể không biết Đinh Hương hạ lạc? Còn có giọng nói chuyện, nữ nhân ngu xuẩn. Đây là thánh tài khiến cho đại nhân sẽ nói lời nói sao? Có người nói Liệp Thiên Sứ sở hữu cực kỳ biến hóa cường đại năng lực. Vị ẩn rất thông minh, trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, thấy hắn sợ hãi. Chợt, nàng đánh tới, phảng phất một con mèo hoang, trung điệp cắn lấy Chu Trác trên cánh tay, tràn đầy oán niệm ngự khí vang lên, cũng biết Đinh Hương. Chẳng lẽ ta ở trước mặt ngươi chính là một cái người trong suốt? Tên không có lương tâm. Ngươi làm sao mới đến? Chờ bọn ngươi tốt ta. Mới, chỉ có. Chương 270, nữ trang đại lão. Liệp Thiên Sứ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một bảy cầu hoa tươi. Vị ẩn sắc mặt trở nên hồng, ánh mắt ở Chu Trác trên mặt quan sát, làm sao cũng nhìn không ra nửa điểm kẽ hở. Đương nhiên, nếu như là kẽ hở rõ ràng như vậy, Liệp Thiên Sứ tuyệt đối không thể lẻn vào tiền đến. Ngươi còn không có nói cho ta biết Đinh Hương ở đâu. Ta đem nàng giao cho ngươi, đừng nói cho ta ngươi đem nàng làm mất rồi. Chu Trác nhìn thấy Vĩ ẩn đi tới trước liền muốn bóp mặt mình, vội vã né tránh, lạnh giọng hỏi: "Đây là đã từng cái kia lạnh lẽo cô quảng thánh nữ sao?" Luôn cảm giác đối phương là người khác biến hóa mà thành. Nhắc tới Đinh Hương, Vĩ ẩn nhãn thần buồn bã. Đinh Hương tư chất tốt, mới vừa tiến vào Thần Hy Thánh Điện đã bị Quang Minh Thần Điện nhân mang đi. Ta không có năng lực ngăn cản. Quang Minh Thần Điện nhân mang đi. Chu Trác sắc mặt khó coi, Quang Minh Thần Điện thực sự là âm hồn bất tán a. Đinh Hương dẫn vào Quang Minh Thần Điện, 1423 có 89 cũng sẽ trở thành hậu tuyển thánh nữ. Không chỉ có như vậy, coi như cứu vớt Vĩ ẩn, Quang Minh Thần Điện cũng sẽ cầm Đinh Hương đảm đương ngồi. Chính mình mang đi Vĩ ẩn sau đó, tin tức truyền tới Quang Minh Thần Điện, đối phương cũng sẽ lập tức cảnh giác, bất lợi cho kế tiếp cứu vớt kế hoạch. Phải làm gì đâu? So với Vĩ ẩn, Chu Trác càng muốn cứu vớt Đinh Hương. Lúc đó Đinh Hương vẫn muốn cùng với chính mình, vẫn là Chu Trác đem nàng ném cho Vĩ ẩn, để cho nàng thay chiếu cố. Đinh Hương rơi vào Quang Minh Thần Điện trong tay, mình cũng có trách nhiệm. Ngươi nghĩ cứu vớt Đinh Hương đúng không? Quang Thần rõ ràng điện lực lượng hoàn toàn không phải Thần Hy Thánh Điện có thể so sánh, muốn ở cường giả mọc như rừng Quang Minh Thần Điện cứu vớt ra Đinh Hương, khó như lên trời. Huống chi, ngươi có thể ngay cả tiếp xúc đối phương tư cách cũng không có. Không có tiếp xúc được Đinh Hương tư cách. Chẳng lẽ, ta bây giờ ngụy trang không được sao? Chu Trác nhất thời tới vài phần hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy mang đi ta sau đó, ngươi còn có thể thuận lợi lẫn vào Quang Minh Thần Điện sao? Các nàng lại không phải người ngu, không cách nào nhìn thấy Đinh Hương, đây đúng là một vấn đề. Ta có biện pháp. Chu Trác nhãn tình sáng lên, chợt có một cái to gan ý tưởng. Ta biến thành bộ dáng của ngươi, sau đó bị Quang Minh Thần Điện mang đi, hẳn là thì có cơ hội nhìn thấy Đinh Hương. Đây cũng là đánh vào Quang Minh Thần Điện tốt cơ hội. Càng nghĩ càng cảm thấy cái ý nghĩ này có thể thực hiện. Sợ rằng Quang Minh Thần Điện vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ đau khổ tìm kiếm Liệp Thiên Sứ đang ở dưới mí mắt bọn hắn. Vẫn là biến thành hấp dẫn Liệp Thiên Sứ mồi. Sợ rằng Quang Minh Thần Điện nghĩ phá ra đầu cũng sẽ không nghĩ tới Chu Trác tao thao tác. Quang Minh Thần Điện sẽ không đối với một cái cấp độ sử thi thực lực thánh nữ tiến nhập quá nghiêm mật trong giữ, đến lúc đó, chính mình cơ hội đã tới rồi. 3. Vĩ ẩn sử sốt, chợt như Lâm Đại Địch nhìn Chu Trác. Ngươi một cái biến thái, không muốn biến thành hình dáng của ta. Ta làm sao lại biến thái? Si ta nơi nào biến thái? Chu Trác vẻ mặt vô tội. Nè, ta cái này cũng là vì cứu người, ngươi không muốn Đinh Hương trở thành Quang Minh Thần Điện vật hy sinh a. Lần này nàng ngoài ý, cũng là ngươi xem quản bất lợi Vĩ ẩn bất đắc dĩ, nàng xác thực không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Không thể không nói, Chu Trác kế hoạch quả thật có rất đại thành công có khả năng. Phối hợp biến hóa kinh người năng lực, rất khó bị người nhìn thấu. Được rồi. Bất quá, ngươi biến thành hình dáng của ta phía sau. Không thể sờ loạn. 3. Ta là người như thế sao? Ngươi đây là khinh thường ta tên Chu nào đó. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đụng ngươi mảy may. Ngươi cái này không bằng cầm thú ra hỏa. Chẳng lẽ ta đối với ngươi liền không có nửa điểm hấp dẫn sao? 3. Thì thế nào? Chu Trác đau cả đầu, đây là cái gì quỷ? Nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán, đoán cũng chẳng đoán. Không có trò chuyện thời gian quá dài, Chu Trác tiếp tục chỉ vào Thần Hy Thánh Điện thần thoại cấp cường giả mặt mũi ly khai Thần Hy Thánh Điện. Tiếp lấy, lặng lẽ ẩn nút vào Thần Hy Thánh Điện. Lúc này đây không có gây nên ngoài ý muốn, hết thảy đều phải nhờ vào Man Thiên Quá Hải năng lực quá cường đại. Một lần nữa tìm được Vĩ ẩn, sử dụng Hoàng Thiên Bí Cảnh thần thạch đem đưa vào Hoàng Thiên Bí Cảnh. Địa phương khác đều là thần điện hiểu biết, một khi bị người khác phát hiện Vĩ ẩn, kế hoạch khả năng liền thất bại. So sánh với, hồi lâu không có người từ ngoài đến tiến vào Hoàng Thiên Bí Cảnh tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, không ai sánh bằng. Chu Trác thì biến thành Thần Hy Thánh Nữ Vĩ ẩn dáng dấp, thể nghiệm chưa từng có nữ trang. Biến thành nữ nhân thật đúng là mới lạ thể nghiệm. Ta đây có tính không nữ trang đại lão? Không đúng, ta hiện tại đến cuối cùng có tính không nữ nhân chân chính. Lặng lặng cảm thụ được không cùng một dạng biến hóa, Chu Trác khỏe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt. Thánh nữ điện hạ, theo chúng ta cùng nhau đi trước thần điện. Đây là ngươi lấy cơ hội. Một lát sau, Chu Trác xuất hiện trước mặt một vị truyền kỳ cấp Thần Hy Thánh Điện đại kỵ sĩ trưởng, nhãn thần không mang theo nửa điểm cảm tình ba động mà nhìn Chu Trác. Đi trước Quang Minh thần điện. Có chuyện gì không? Hắn tận lực bắt trước Vĩ ẩn giọng nói. Đây không phải là chuyện ngươi cần phải biết. Đi theo ta đi. Thanh âm đối phương đạm mạc, làm một cái thủ hiệu mời. Chu Trác theo đối phương bước lên Thần Hy Thánh Điện truyền tống trận, sau một khắc, truyền tống quang mang đã tới Quang Minh thần điện chủ điện. Lại nói tiếp, đây là Chu Trác lần đầu tiên tiến nhập Quang Minh thần điện chủ điện, chỉ là ở bên ngoài xa xa quan sát quá. Toàn bộ nguyên do chính là Thiên Thần Điện đối với hắn hạn chế, vô luận là trong trò chơi, vẫn là hiện thực, hành vi đều cùng ngồi tù không khác nhau gì cả. Quang Minh Thần Điện chủ điện so với bên ngoài nhìn qua càng lớn, dường như có không gian trồng chất hiệu quả, nội bộ cực kỳ rộng. Làm tối cường thần điện, Quang Minh Thần Điện cường giả vô số, mỗi đi vài bước là có thể chứng kiến từng vị truyền kỳ cấp khắc cường giả. Còn như cấp độ sử thi, thì cùng Quang Minh kỵ sĩ ả sở không sai biệt lắm, thuộc về tạp ngư cấp. Chỗ sâu hơn, Chu Trác cảm nhận được một khí thế khổng lồ, làm cho áp lực thực lớn. Đây là Quang Minh Thần Điện giáo hoàng khí tức. Chu Trác tập trung ý chí, theo Thần Hy Thánh Điện đại kỵ sĩ trưởng phía sau. Phía trước vẻ mặt kiêu căng đại kỵ sĩ trưởng nhìn thấy từng vị thần điện cường giả, không ngừng hành lễ, kém một bậc. Nàng chính là Thần Hy Thánh Nữ Vĩ ẩn, cùng Liệp Thiên Sứ từng có hợp tác. Một vị người xuyên bạch sắt thánh bảo lão nhân quan sát tỉ mỉ lấy Chu Trác, dường như muốn đưa hắn nhìn thấu. Hy vọng cái này tiểu gia hỏa sẽ hữu dụng, có thể đem Liệp Thiên Sứ hấp dẫn qua đây. Hấp dẫn Liệp Thiên Sứ? Quang Minh Thần Điện muốn làm cái gì? Chu Trác cố ý biểu hiện ra kinh sợ màu sắc, một bộ không dám tin dáng dấp. Đây cũng không phải là chuyện ngươi cần phải biết, hảo hảo làm ngươi con rối a. Quang Minh Thần Điện lão nhân chưa cùng vị ẩn 2.3 nói nhiều ý tứ, đối phương chỉ là một bị ném bỏ con bỏ đi mà thôi. Mang nàng cùng Đinh Hương nốt vào cùng nhau. Chu Trác bước đi tới mấy vị thần điện kỵ sĩ, nhắc tới cũng xảo, một người trong đó chính là Quang Minh kỵ sĩ A Sở. Vị ẩn, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Chu Trác trừng mắt nhìn, cười nói, ta quen với ngươi làm sao? A Sở hơi sững sờ, chợt sắc mặt khó coi, vị ẩn, ngươi lần này xem như là bị Liệp Thiên Sứ cho lừa thẳm rồi. Không biết ngươi về sau còn có thể hay không thể cười ra tiếng. Ngươi không sợ bị Liệp Thiên Sứ đánh chết sao? Chu Trác đột nhiên mở miệng hỏi đề, không biết người này biết chính mình thân phận chân thật phía sau, còn có thể hay không thể cười ra tiếng. Cái này vấn đề đâm trọn ta sở chỗ đau, nghĩ tới đã từng bị Liệp Thiên Sứ từng đánh chết. Hành, vậy hắn cũng phải dám đi tới Quang Minh Thần Điện mới được. Dám đến Quang Minh Thần Điện chính là của hắn tự kỳ. Thiên Sứ sẽ không để cho thất vọng. Chương 271, ta cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác thất vọng. Nên tiếp lửa giận của ta a. Đại thể đều là phía trước truy sát quá Chu Trác cường giả. Liệp Thiên Sứ có thể hay không mắc câu, ta cảm thấy có khả năng không cao. Vì hai nữ nhân liệu mình phạm hiểm, kẻ ngu si mới có thể việc làm. Trải qua phía trước phán đoán, ta có thể xác nhận một việc, Liệp Thiên Sứ hết sức giàu hoạt, hành sự cẩn thận. Đây chỉ là không công, cũng không phải là mọi người đều đối với Cẩm vị ẩn cùng Đinh Hương làm mồi nhử chống đỡ, còn có một bộ phận người cầm phản cảm thái độ. Liệp Thiên Sứ tới hay không cũng bó tay, chúng ta là đang chứng tỏ một cái thái độ, sở hữu cùng Liệp Thiên Sứ dính dấp người đều sẽ chịu trừng phạt, cái này cũng là vì cô lập Liệp Thiên Sứ. Huống chi, làm sao ngươi biết Liệp Thiên Sứ thực sự sẽ không tới? Thừa dịp hiện tại Liệp Thiên Sứ còn không có nhận được tin tức, bắt đầu thẩm tra, tất cả nhân viên đều ở đây thống trị có trong hồ sơ. Miễn cho Liệp Thiên Sứ trà trộn tới. Chu Trác trên mặt lộ ra buồn cười màu sắc, nhìn từng vị thần thoại cấp cường giả bắt đầu thẩm tra, thậm chí vì phòng ngừa Liệp Thiên Sứ tiến nhập thiết lập ám hiệu. Một khi phát hiện nhân viên khả nghi, ám hiệu không cách nào đối lập, giống nhau trở thành Liệp Thiên Sứ xử lý. Thực sự là điên rồi. Đáng tiếc, các ngươi vô luận 24 như thế nào cũng không nghĩ ra ta chính là con tin. Quang Minh Thần Điện bắt đầu hướng về phía nội bộ thanh tra, tìm kiếm nhân viên khả nghi, duy chỉ có đã quên trở thành mồi vị ân cùng Đinh Hương. Đây cũng là đứng ở sau đèn thì tối. Ai cũng sẽ không nghĩ tới dùng để hấp dẫn Liệp Thiên Sứ mồi chính là Liệp Thiên Sứ. Chu Trác không có cơ hội thám thính được càng nhiều tình báo, phụ cận đông đảo cường giả, phóng suất đêm nha chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện, do đó bại lộ chính mình lẹn vào sự thực. Chỉ có thể vẻ mặt tiếc nuối theo Hạt Sở đi tới xa xa tiểu Hắc Úc. Các ngươi thật có thể để cho ta tái kiến Liệp Thiên Sứ ca ca sao? Còn không đợi Chu Trác để sát vào, xa xa nghe được Đinh Hương thanh âm. Đương nhiên, một cái mục sư hướng về phía Đinh Hương trấn an nói, ngươi rất nhanh thì có thể nhìn thấy hắn. Đinh Hương vẻ mặt hưng phấn, không có chú ý tới mục sư trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang. Giáo chủ đại nhân, vị ẩn đã mang tới. A Sở cung kính hành lễ, chỉ sau lưng vị ẩn. Không sai, đều là thượng hạng vật chứa a. Trực tiếp giết chết thực sự là lãng phí. Quang Minh chủ giáo vẻ mặt tiếc nuối, đem nàng cũng nhốt vào a. Đinh Hương nhìn thấy vị ẩn, vừa mừng vừa sợ, vị ẩn tỷ tỷ, người cũng tới rồi. Bọn họ mới vừa nói với ta, chúng ta lập tức là có thể nhìn thấy Liệp Tiên sứ ca ca. Đến cùng vẫn là quá đơn thuần. Chu Trác nhìn đần độn nhào tới Đinh Hương, không còn gì để nói. Chúng ta lập tức là có thể nhìn thấy Liệp Thiên Sứ Kaka, thực sự là thật là vui. Quang Minh chủ giáo cùng A Sở chẳng đáng cười, liền muốn đóng cửa phòng tạm giam môn. Ta có cái liên quan tới Liệp Thiên Sứ tình báo, các ngươi có muốn nghe hay không? Liệp Thiên Sứ? Quang Minh chủ giáo cùng A Sở hơi sững sờ, không phải chờ phản ứng lại, cấm đoán phòng môn đã bị Chu Trác đóng cửa. Cái này bốn. Chẳng biết tại sao, hai người không khỏi một hồi hết hồn, luôn cảm giác tiếp đó sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Bao táp tinh thần, khống chế tinh thần. Chu Trác quả đoán hướng về phía Quang Minh chủ giáo xuất thủ. Bao táp tinh thần trong nháy mắt bạo phát. Mượn cái này cơ hội, sử dụng khống chế tinh thần ở truyền kỳ cấp Quang Minh chủ giáo. Thần thoại cấp cường giả đều có thể ung dung khống chế, càng không cần phải nói truyền kỳ cấp Quang Minh chủ giáo. 3. A Sở còn chưa phản ứng kịp, liền thấy vị ẩn đối với cùng với chính mình nở nụ cười rất là sấm nhân. Xem ra, ta phía trước giết chết ngươi, lưu lại cho ngươi ấn tượng vẫn là quá yếu. A Sở, ngươi không chút nào hấp thụ giáo huấn. Chu Trác sử dụng chính mình vốn có thanh âm, A Sở đối với cái thanh âm này không thể quen thuộc hơn được. Giống như kiểu ác mộng thanh âm hắn cả đời cũng không khả năng quên. Liệp Thiên Sứ, hắn triệt để mộng ép, vạn vạn không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ như vậy gan to bằng trời, tiềm nhập Quang Minh Thần Điện, còn ngụy trang thành vị ẩn, làm cho người rất bất khả tư nghị. Người này quá không biết xấu hổ, cư nhiên biến thành nữ nhân. Người làm sao sẽ? A Sở mới vừa phát ra âm thanh, đã bị chuyển kỳ cấp Quang Minh chủ giáo một pháp trượng đập ở trên trán. Hắn nhớ phát ra âm thanh cảnh báo, đáng tiếc, chỗ này cấm đoán phòng cách âm hiệu quả thật tốt quá, còn thiết lập cách âm kết giới, đây cũng là Chu Trác nửa điểm không sợ bại lộ nguyên nhân. Từ triển lộ thân phận một khắc kia, quyết định A Sở vận mệnh. Ta đã nói với ngươi, Liệp Thiên Sứ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lần trước để cho ngươi may mắn sống lại, lúc này đây sẽ không. Chu Trác giơ lên nắm tay, sư mã lưu hỏa quyền bạo phát, trùng điệp đánh vào người này trên người. Lúc này không giống ngày xưa, hôm nay Chu Trác chiến lực muốn so Tân Thủ thôn lúc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, nắm tay đánh xuống, trong nháy mắt đem A Sơ miểu sát. Người này xử lý như thế nào? Cùng nhau tiện tay làm thì ta. Giết một cái là sát, giết 10 cái cũng là giết, ngược lại Chu Trác đi tới Quang Minh thần điện là vì làm phá hư. Chỉ chịu đánh, không phản kháng, cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn. Không để cho Quang Minh chủ giáo phản ứng cơ hội, giơ tay chém xuống, cái này chuyển kỳ cấp đại giáo chủ cũng bước vào dập khuôn theo. Đinh Hương ở bên cạnh thấy vẻ mặt mộng bức, vì vị ẩn tiểu tỷ tỷ cũng quá hung tàn a. Giơ tay lên liền làm thịt hai người. Những người này không phải người tốt sao? Chuẩn bị mang nàng đi gặp Liệp Tiên sứ ca ca. Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể phát sinh Liệp Tiên sứ ca ca thanh âm? Nàng nhìn Chu Trác, có chút sợ. Bởi vì, ta sẽ là của ngươi Liệp Tiên sứ ca ca. Đã lâu không gặp, Đinh Hương. Chu Trác nói xong, triệt hồi ngụy trang, khôi phục thành diện mạo như trước. Liệp Thiên Sứ. Chứng kiến vị ẩn biến thành Liệp Thiên Sứ, Đinh Hương nhịn không được đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt giật mình màu sắc. Bọn họ đều là phần tử xấu, chuẩn bị mưu hại ngươi, ta là tới cứu ngươi. Đổi thành người khác nói, Đinh Hương có lẽ sẽ hoài nghi, Chu Trác cũng không biết. So với Quang Minh thần điện nhân, Đinh Hương càng muốn tin tưởng Chu Trác. Ta rất nhớ ngươi, Liệp Thiên Sứ ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi không cần tiểu hương nữa. Có thể đáp ứng hay không ta, về sau cũng không tiếp tục ly khai ta. Đinh Hương một bộ dáng vẻ đáng thương 577 nhìn Chu Trác. Nàng mất đi dĩ vãng ký ức, chỉ biết là Liệp Thiên Sứ là người thân cận nhất của nàng. Lúc đầu, nàng theo vị ẩn cùng một chỗ còn có thể tiếp thu, cho tới sau này bị dẫn vào Quang Minh thần điện, gần như mất đi tự do. Nàng thực sự cực kỳ sợ về sau sẽ không còn được gặp lại Liệp Thiên Sứ ca ca. Thẳng đến Quang Minh thần điện hứa hẹn để cho mình tái kiến Liệp Thiên Sứ ca ca, không nghĩ tới cũng là muốn bây chính mình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi một hồi ủy khuất. Người ở đây Quang Minh thần điện có hay không chịu khổ? Bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Đinh Hương không khỏi xẹp bắt đầu miệng, bọn họ vẫn để cho ta học sạch giáp tâm, tu luyện không được tốt sẽ không cho ta ăn. Đinh Hương thật đáng thương. Sạch giáp tâm chính là trợ giúp thánh nữ tốt hơn trở thành thần linh vật chứa, thần điện thực sự là ác tâm a. Thánh nữ mặt ngoài nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng lại thảm được một tớt. Được rồi, lần này ta cũng sẽ không bao giờ ly khai ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ phải nghe lời, ta trước đưa ngươi đi gặp vị ẩn tỷ tỷ. Hư không chi linh truyền tống môn mở ra, lộ ra đi thông hoàng thiên bí cảnh nhập khẩu. Đinh Hương xuyên thấu qua truyền tống môn, chứng kiến vị ẩn. Ngươi trước đi vào, ta rất nhanh thì đi gặp ngươi. Nếu đi tới Quang Minh thần điện một lần, tuyệt đối không thể dễ dàng rời đi, đương nhiên phải đại náo một hồi. Đưa đi Đinh Hương sau đó, Chu Trác không cố kỵ nữa. Là thời điểm trắng trợn phá hủy. Chu Trác lắc mình biến thành Quang Minh chủ giáo giáng dấp, đại môn đi ra phòng tạm giam. Quang Minh thần điện liên minh, nên lửa giận của ta a. Chương 272, biến thân nữ nhân chỉ có linh lần cùng vô số lần. Câu hải vương ao cá. 37 cầu hoa tươi. Chu Trác mới vừa rời đi phòng tạm giam, hai cái thần điện kỵ sĩ vội vã báo cáo. Bảo vệ nơi đây, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể đi vào. Miễn cho làm cho Liệp Thiên Sứ trả chỗ tới. Nếu như xảy ra vấn đề, các ngươi sẽ trở thánh tài a. Hai cái thần điện kỵ sĩ vội vã đáp ứng, giữ ở ngoài cửa một tấc cũng không rời. Cái này cũng là vì tránh cho khiến người ta phát hiện phòng tạm giam Đinh Hương cùng vị ẩn không thấy. Quang Minh đại thẩm phán trưởng tìm ta có chuyện gì? Hắn là Quang Minh thần điện địa vị và thực lực gần với Quang Minh giáo hoàng nhân vật, thực lực rất mạnh, thậm chí còn muốn thắng được tuyệt đại đa số giáo hoàng. Bất quá, Chu Trác hoàn toàn mặc sắc Quang Minh đại thẩm phán trưởng. Hắn cho là mình là ai? Nói ta sẽ nghe. Dù sao, Chu Trác cũng không phải là Quang Minh thần điện giáo chủ, không cần thiết theo khuôn phép cũ. Hẳn là làm sao làm phá hư đâu? Lưu vong Quang Minh thần điện pho tượng. Cái này sợ rằng có điểm độ khó. Chủ điện cùng phân điện thần tượng thực lực chênh lệch cách xa, không thể xác thực chính mình Lưu vong biết sẽ không thành công. Một khi Lưu vong thần tượng, chắc chắn sẽ chịu đến sở có thần điện cường giả hợp nhau tấn công. Chỉ còn lại có làm phá hủy. Được rồi, Quang Minh thần điện bảo khố ở địa phương nào? Chu Trác đột nhiên nhớ lại Quang Minh thần điện bảo khố. Nếu tới Quang Minh thần điện một chuyến, không đem bảo khố rời hết sao được? Chẳng phải là không nể mặt Quang Minh thần điện? Trong lòng nghĩ như vậy, khống chế tinh thần một vị truyền kỳ cấp cường giả. Không phải Chu Trác không muốn đối với cấp độ sử thi thần điện thủ vệ xuất thủ, mà là theo điểm thuộc tính bạo tăng, báo táp tinh thần lực sát thương đạt được cực kỳ trình độ kinh khủng, không đợi sử dụng khống chế tinh thần, một cái tinh thần báo táp đối phương trực tiếp lạnh lạnh. Đa tạ tình báo của ngươi. Chu Trác đem người đưa đến một chỗ trong phòng, thuận tay đem đối phương làm thịt. Bất quá, vận khí của mình không tốt. Mới vừa mở cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến nam nữ đánh đôi hỗn hợp thanh âm. Nhìn thấy đột nhiên xông vào hai vị giáo chủ, một nam một nữ đều bối rối. Cút ra ngoài. Hai vị này không là người bình thường, phân thuộc với thần điện liên minh còn lại thần điện hai vị thần thoại cấp cường giả. Tiến nhập Quang Minh thần điện phía sau, chờ đợi nhàm chán hai người làm không thể miêu tả sự tình. Hai người các ngươi chẳng biết xấu hổ ra hỏa, lại dám ở thánh khiết Quang Minh thần điện làm loại chuyện như vậy, nên trảm. Chu Trác ánh mắt tỏa ánh sáng, đương nhiên, hắn không phải đang ngó chừng vị kia nữ thần thoại cấp cường giả thân thể. Đây chính là tiêu diệt hai vị thần thoại cấp cường giả tốt nhất cơ hội. Đối mặt khí diễm tiêu ngạo Chu Trác, hai vị thần thoại cấp cường giả sắc mặt cứng lại. Lại nói tiếp cũng là bọn hắn đối lý, còn bị đụng phải một cái hiện hình. Một khi chuyện này truyền đi, danh tiếng sẽ phá hủy, tuyệt đối sẽ trở thành vô số thần thoại cấp cho cười, thậm chí cả đời không ngóc đầu lên được. Bọn họ coi như muốn giết người diệt khẩu, nơi này là Quang Minh thần điện. Hai người bất động thanh sắc đánh giá phía sau cửa phòng. Có cất xong lời hữu ích. Làm sao? Các ngươi sẽ không muốn giết người diệt khẩu chứ? Đương nhiên, các ngươi tuyệt đối không có can đảm làm. Tốt, chuẩn bị cầm bao nhiêu chỗ tốt cho ta làm tiền ém miệng. Chỗ ta hảo hảo nói chuyện, Chu Trác nói xong, hết sức đại độ quan sĩ nhà đá. Chào. Còn như cách âm kết giới, bọn họ làm sao sẽ không có chuẩn bị? 3. Nune. Hai vị thần thoại cấp cường giả sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trác lá gan lớn như vậy. Coi thường bọn họ sao? Thật sự coi chính mình sẽ không giết người diệt khẩu. Hai vị thần thoại cấp trong mắt cường giả lóe ra sát ý, trong lòng có một ý định không tồi. Đánh chết hai cái này phát hiện bí mật ra hỏa, sau đó đem bô địa trừ đến Liệp Thiên Sứ trên người. Ý tưởng dường như không sai. Hai người không đợi động thủ, Chu Trác lại ra tay trước. Truyền kỳ cấp cường giả chợt hướng phía hai cái đánh tới. Muốn chết. Hai người vừa sợ vừa giận, không ngừng công kích đánh vào đáng thương này công cụ người trên người. Chu Trác đương nhiên không có nhàn rỗi, móc ra thần chi tài quyết hỏa pháo, điên cuồng xuất thủ. Chiến tranh cổ vũ. Lực công kích trong nháy mắt để thăng tới cực hạn, tiếp cận 300 triệu, từng phát khổng lồ chỉ bắn rơi dưới. 30E, 33E, 33E, 66, một vệ đuốc. Vô số viên đạn hình thành đạn mạc, điên cuồng nhìn quét xuống, lớn hình chỉ đạn nổ lên, đánh hai người chật vật không ngớt. Đột nhiên cường đại công kích triệt để đem bọn họ đánh ngộp rồi. Không phải, ngươi không phải Quang Minh Thần Điện đại giáo chủ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Liệp Thiên Sứ? Thần điện không có thu được chính mình mới nhất trang bị tình báo, trong ấn tượng vũ khí của mình vẫn là cung tiễn. Nhìn thấy xuất ra hỏa pháo Chu Trác, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Chu Trác không có trả lời, điên cuồng công kích, khổng lồ chi đạn bạo tạc, đánh hai người HP cuồng ngã không ngừng. Coi như sở hữu thần thoại cấp sinh vật giảm tổn thương, cũng ăn không tiêu.